Chương 52. Khắc quấn lấy ta, được không? Chương 52. Khắc quấn lấy ta, được không? Hứa Ngật rời đi ngõ hẻm nhỏ, cầm Âu phục liền đi trở về. Bên người con nhím nói cái gì vậy không nguyện ý rời đi Hứa Ngật nửa bước, một phương diện, hắn là sợ hai Hứa Ngật hội gọi điện thoại cho Hồ Càn Khôn, khác một phương diện, hắn là thật nghĩ bảo hộ Hứa Ngật. Không thể rơi một cọng tóc gáy, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cái này nếu là Hứa Ngật trong lòng có một chút không thoải mái bị Hồ Càn Khôn biết, hắn con nhím đời này liền xong rồi. Đều đã trễ thế như vậy, trở về đi. Hứa Ngật đều đến cửa nhà, hắn hướng về phía con nhím nói ra. Mà đây là nhăn nhăn nhó nhó địa không chịu rời đi, Hứa Ngật lòng dạ biết rõ, tốt, ta Hứa Ngật dù sao cũng là cái nam nhân, nam tử hán đại trượng phu, nói một không hai, ta sẽ không đem sự kiện kia nói cho Hồ Càn Khôn, điều kiện tiên quyết là ngươi về sau phải làm bộ không biết ta, tốt ta. Hiện tại con nhím mới biết được đây là khối khoai lang bỏng tay. Hồ Càn Khôn mặt này muốn bảo vệ, mà Hứa Ngật mặt này phải làm bộ không biết. Cái này khiến thẻ ở giữa con nhím rất khó chịu, hắn méo a, kẹp lấy thật thật là khó chịu. Nắm chặt trở về đi. Nếu ngươi không đi ta móc điện thoại gọi điện thoại cho hắn. Đừng, Ngật ca. Ta đi. Nhớ kỹ ta bàn giao ngươi sự tình, về sau ngươi, bao quát ngươi tiểu đệ đều phải lắp làm không biết ta. Con nhím trên mặt chất đầy xấu hổ tiểu dung, sau đó hội lui rời đi. Đi vào dưới lầu, con nhím ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Ngật ở nhà này lâu, ai, Khôn ca đệ đệ thế nào liền ở cái này đâu. Không chỉ có là con nhím bất đắc dĩ, Hứa Ngật vậy rất bất đắc dĩ, hắn vốn định hiện tại gọi điện thoại cho Hồ Càn Khôn, thế nhưng là đều đã trễ thế như vậy. Được rồi, ta ở chỗ này vậy ở không được bao lâu. Một khi chuyên chuyển bản sự tình giải quyết, ta liền hội chuyển tới trường học phụ cận ở. Nghĩ đến điểm này, Hứa Ngật liền tiêu tan rất nhiều. Sau đó nâng mỏi mệt thân thể đi rửa mặt, một đêm không ngọng địa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay tại Hứa Ngật ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, có người tại gõ cửa. Hắn gãi gãi rồi tung tóc, nhìn một chút thời gian, buổi sáng 8 giờ, là ai sớm như vậy? Mở cửa, đập vào mi mắt không là người khác chính là tối hôm qua con nhím, không đợi Hứa Ngật mở miệng, gia hỏa này cười hì hì bưng lấy bữa sáng nói, "Ngật ca, cảm tạ ngươi tha thứ, đây là mua cho ngươi bữa sáng." Hứa Ngật sững sốt một hồi lâu, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, "Không phải. Không phải, tiểu Hứa, ngươi cái này tình huống như thế nào? Ai yêu, cay con mắt đâu?" Trùng hợp chủ thuê nhà đại tỷ bắt gặp một màn này, hắn trừng lớn hai mắt đánh giá Hứa Ngật cùng cái này con nhím, ý hội. "Tỷ, không phải ngươi muốn như thế." "Ai yêu, không cần giải thích, tỷ không hội kỳ thị ngươi, tỷ ủng hộ ngươi." Hứa Ngật biểu thị rất im lặng, ánh mắt mang theo âm hàn, "Tối hôm qua không phải cùng ngươi nói à, phải làm bộ không biết ta." Con nhím gãi gãi cái hốc, hồi đáp, "Ngật ca ân cứu mạng, con nhím suốt đời khó quên. Ngươi làm sao như vậy đùa đâu?" Hứa Ngật không muốn thêm phiền phức, hiện tại ngược lại tốt, cái này con nhím quả thực là hướng mình trên thân tiếp. Xem ra không để đón sát thủ, không được. "Ta cho ngươi biết, ngươi không dựa theo ta nói xử lý, ta liền gọi điện thoại cho Hồ Càn Khôn." Nói xong Hứa Ngật quay đầu liền đi cầm điện thoại. "Ca, ta anh ruột, kha ca." Con nhím nghe xong lời này, hốt hoảng, vừa xài bước gấp Hứa Ngật phòng nhỏ, buông xuống bữa sáng liền trực tiếp nào tới. "Ta đi, hắn thật nặng." Hứa Ngật mắt tối sầm lại, liền bị không cẩn thận trượt chân con nhím đặt ở trên giường. "Ai nha nha." Chủ thuê nhà đại tỷ đi lại đây, thuận thế giúp Hứa Ngật khép cửa lại, "Ta hiểu được, các ngươi tiếp tục. Người trẻ tuổi, chú ý chế a." Chủ thuê nhà đại tỷ cái này đều hiểu. "Thời thượng a." Hứa Ngật không lời nào để nói, lạnh lùng nhìn xem con nhím, vẫn chưa chịu dậy, thật muốn chết sao? Con nhím toàn thân run lên, Hứa Ngật cái này ngoan lệ ánh mắt không thể so với Hồ Càn Khôn kém, thân huynh đệ a. Hắn lập tức đứng lên, một mực cung kính đứng tại bên giường, "Ngật ca, điểm tâm ngươi sẵn còn nóng ăn, lạnh sẽ không tốt." Hứa Ngật một cái tay ôm đầu ngồi lên. Hắn nhìn trước mắt cái này không biết nghĩ như thế nào kỳ hoa, nói, "Ngươi đến cùng muốn thế nào, đừng như vậy quấn lấy ta, được không?" Con nhím mặt lộ vẻ khó xử, ủy khuất nói, "Ngật ca, đây đều là Khôn ca cho nhiệm vụ, để cho ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, một cọng tóc gáy cũng không thể ít." Hứa Ngật im lặng, cứ như vậy nhìn chằm chằm con nhím, về sau ngay trước hắn mặt nổ xong mình một sợi tóc, lạnh lùng nói, "Đây không phải thiếu đi sao? Ta không phải cũng không có chuyện gì sao? Ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao? Cho nên, đi." Con nhím chết sống không đi, liền cùng thuốc cao già chó đồng dạng. Người đều là có chút lòng tham, tại Hứa Ngật không có cáo trạng về sau, con nhím liền nghĩ như thế nào tại Hứa Ngật trước mặt biểu hiện, ngày sau như thế nào bị Hồ Càn Khôn có ích, lên như diều gặp gió. "Vậy là ngươi muốn bức ta dọn đi a?" "Ngoa tạo, Ngật ca, Khắc ca, ta con nhím chỗ nào làm không được há? Ngươi nói." Hứa Ngật trợn nhìn ra hỏa này một chút, đi theo sau rửa mặt, mà con nhím vẫn cùng cái bảo mẫu giống như, trước mặt cùng về sau, rất là nhu thuận. "Ngươi là đại ca a, ngươi không có việc gì đi theo ta làm cái gì, ta còn có chuyện muốn làm, ngươi đi đi, coi như ta và ngươi." Hứa Ngật bất đắc dĩ, bị ngươi người như vậy của lấy, mình muốn điệu thấp cũng khó khăn. Con nhím khẽ giật mình, thì ra là thế, "Ngật ca, ta hiểu được, đây là điện thoại ta, có việc liên hệ ta đi." Cuối cùng đã đi, Hứa Ngật tan hết bữa sáng, thanh con nhím điện thoại tồn, về sau thay đổi âu phục, ra cửa. Vừa đi xuống lầu dưới, chủ thuê nhà đại tỷ dùng một bộ ngươi hiểu ánh mắt hướng về phía Hứa Ngật hơi cười, Hứa Ngật bĩu môi làm cười, "Tỷ, ngươi thật sai lầm đi vào cửa tiểu khu." Hứa Ngật đánh cái xe liền đi cách Đông khoa học kỹ thuật nghề nghiệp đại học. Lúc này từ tiểu khu bên cạnh chạy ra một vị nam tử cao gầy, chính là trước kia Ngô tổng mời đến vị kia thám tử tư. Biết người biết mặt không biết lòng, thật là nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà ở nơi này. Nam tử cao gầy hỏng cười lên, "Đại tin tức, cho Ngô tổng lời nói lại có thể thêm tiền." Vừa lấy điện thoại cầm tay ra, mặt này còn không có thông qua đi, hắn điện thoại di động liền bị người khác đoạt. Ngẩng đầu một cái, hắn vừa định mắng, thế nhưng là người trước mắt này còn cao hơn chính mình, có mình hai cái rộng, với lại đầu nhím, một mặt dữ tợn, 100% tiểu lưu manh. Nam tử cao gầy nuốt rơi đều đến bên miệng thô tục, vặn lông mày nói ra, "Làm gì, thanh điện thoại di động ta đưa ta." không phải ta báo cảnh sát. Báo động, điện thoại di động của ngươi đều tại ta chỗ này, báo em gái ngươi cảnh a. Con nhím địa hống, từ khí chàng bên trên trực tiếp ép đến đối phương, làm sao, ngươi nha là cậu tử a? Cái gì cậu tử, ta không biết ngươi nói cái gì, nắm chặt đưa di động đưa ta. Nam tử cao gầy giận mà không dám nói gì, mặc dù nói như vậy, nhưng khẩu khí rất thấp. Lao tử mẹ hắn bình sinh ghét nhất cậu tử, người ta sinh hoạt cá nhân quản ngươi lông cái dám sự tình. Cút cho ta, về sau không cần tại của ta bàn xuất hiện, nếu không. Lời còn chưa dứt, con nhím đem hắn điện thoại ngã sấp xuống trên mặt đất, đây là cảnh cáo, lần sau đừng trách ta không khách khí. Ta hoa quả bảy đời. Giá hỏa này thì đau, đối mặt con nhím dạng này địa đầu xà, hắn chỉ có thể kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Mẹ hắn, còn chưa cút. Phải gọi ta huynh đệ tới đánh ngươi một chầu có phải hay không? Nghe xong lời này, cái nào nam tử cao gầy trực tiếp cầm lấy nát màn hình điện thoại hốt hoảng mà chạy. Mẹ hắn, nghĩ đến tìm Ngật ca phiền phức, thật là chán sống rồi, gọi điện thoại cho Ngật ca. Con nhím sững sờ, đây chứng, vào xem lấy cho Ngật ca điện thoại, hắn dãy số ta quyền muốn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 53. Không, ta là học trưởng. Chương 53. Không, ta là học trưởng. Con nhím hơi có vẻ mơ vòng, nhìn xem đào tẩu nam tử cao gầy, hắn móc ra điện thoại liên lạc Thiên ca. Thiên ca, ta có cái sự tình hướng ngươi báo cáo. Ngật ca gần nhất bị người theo dõi điều tra. Ngật ca là ai? Đây chứng, Thiên ca, ngươi nói Ngật ca là ai? Ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Hứa Ngật, Khôn ca thân đệ đệ a. Đối. Cụ thể tình huống như thế nào? Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt đổ gửi đến lên tinh thần, bỏ qua một bên mọi chuyện, vấn đạo. Bị cậu tử để mắt tới, đoán chừng có người đang điều tra Ngật ca. Ta không có truy vấn, chỉ là thay người đổi chạy. Con nhím làm không sai, nếu như trực tiếp khi vạch trần con chó kia tử theo dõi Hứa Ngật, chính hắn vậy bại lộ, đồng thời còn hội làm cho đối phương biết Hứa Ngật thân phận. Ta đã biết, cái kia Ngật ca hiện tại người đâu? Không biết, hắn không nguyện ý để cho ta đi theo, rất bài xích ta, còn nói muốn để ta xem như không biết. Con nhím bắt đầu tố khổ điện thoại cái kia mà tiên lặng một lát, về sau nói ra, ngươi nghĩ biện pháp tìm tới Ngật ca, hảo hảo bảo vệ, ta đi hướng Khôn ca báo cáo một cái. Nhớ kỹ, Ngật ca, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Minh bạch. Cúp điện thoại, con nhím cau mày, hắn gãi gãi mình con nhím đầu, cái này nhưng làm thế nào, Hứa Ngật lên xe taxi liền đi, làm sao bây giờ? Hay là tại trời chiều cư xá phụ cận các loại a cái này nhất đẳng nhưng chính là nguyên một tiền, mà Hứa Ngật tại đến cách Đông Đại học Khoa học Tự nhiên về sau, trực tiếp liền đi học sinh chỗ. Cái kia cùng Lý Học Đống là đồng học người, không phải học sinh bình thường chỗ lao sư, lại là trưởng phòng. Cao trưởng phòng, ngươi tốt. Ngươi chính là lao Lý bằng hữu, ngồi đi. Trước mắt vị này mang theo hảo phóng mắt cảnh, uống trà cao trưởng phòng nhìn một chút Hứa Ngật đồng học, ngươi tư liệu ta đều nhìn, bất quá ta rất kinh ngạc, ngươi mới ra ngoài không bao lâu, nhìn lối ăn mặc này, hẳn là thực tập rất tốt, vì cái gì lựa chọn trở về tiếp tục khảo học lịch? Ngươi phải biết, tại xã hội có năng lực có kỳ ngộ, xa so với có trình độ đáng tin cậy nhiều. Hứa Ngật ngồi xuống, minh bạch vị này cao trưởng phòng ý tứ, hắn lạnh nhạt một cười, đa tạ cao trưởng phòng hảo ý nhắc nhở. Bất quá ta biết, ra trường học thi lại trình độ, vậy liền khó khăn. Đã như vậy, ta cũng liền không vòng vèo tử. Quay đầu ta tướng địa chỉ internet cho ngươi, ngươi tự hành báo danh liền tốt. Về phần trong trường học lớp huấn luyện, ta nhìn ngươi là lao Lý bằng hữu, ta cũng liền nói rõ, có thể là có thể, nhưng cùng bên ngoài lớp huấn luyện so ra, vẫn là có khoảng cách, nếu như ngươi có phần này tâm, vẫn là đi bên ngoài báo danh a. Ta suy nghĩ một chút. Hứa Ngật lắc đầu, hắn không có ý định đi báo danh học bổ túc, một phương diện lãng phí tiền, một phương diện lãng phí thời gian. Cao trưởng phòng gật đầu, sau đó thanh một cái chuyển bản trò chuyện thiên bảy cho Hứa Ngật cảm ơn, quay người rời đi. Nhìn tên kia ý tứ, là không có ý định báo danh tham gia lớp huấn luyện, lãng phí một cái danh ngạch. Cao trưởng phòng nhìn xem trong tay Hứa Ngật mấy năm này thành tích cùng biểu hiện, không khỏi lắc đầu, cũng không biết lao Lý là tại sao biết như thế bình thường ra hỏa. Trong mắt hắn Hứa Ngật là triệt để cùng chuyển bản vô duyên. Rời đi Hứa Ngật ở sân trường bên trong đi dạo lên, đi ngang qua quảng trường thời điểm, nhìn thấy cái này chút học đại học mọi nhóm chính đang bận rộn lấy dựng sân khấu, diễn viên đi trận diễn tập. Hắn không khỏi cảm khái chính mình lúc trước vừa mới tiến sân trường thời điểm, nhoáng một cái 3, 4 năm trôi qua. "Uy, người chủ trì, ngươi cứ thế ở trong đó làm cái gì? Nắm chặt lại đây." Hứa Ngật sững sờ, chỉ gặp một cái rất là tú lệ cô nương đi hướng mình, không có cho mình giải thích cơ hội, nàng kéo lại tay mình, cổ tay liền hướng sân khấu cái kia mà chạy. "Tất cả mọi người đang chờ ngươi, ban đêm liền bắt đầu biểu diễn, ngươi một cái người chủ trì lễ mà lễ mề, còn thể thống gì?" Tình cảm tiểu cô nương này đem mình làm người chủ trì. "Không phải, đồng học, không có thời gian giải thích, nắm chặt." Cô nương này không cho Hứa Ngật giải thích cơ hội, một hơi liền đem người kéo đến sân khấu mặt này. Nhưng là chung quanh đồng học biểu lộ sáng lên, "Tiểu Nha, hắn không phải người chủ trì, ngươi kéo nhận sai." "A." Tên này gọi Tiểu Nha cô nương quay người lại, xấu hổ lên, "Hắn không mặc đồ vest à, làm sao không phải người chủ trì?" Có vẻ như ở trong mắt nàng, trong trường học học sinh lúc bình thường là không hội mặc chính thức như vậy. "Ngươi, không phải người chủ trì a?" Tiểu Nha rụt đầu, biểu thị siêu cấp xấu hổ. Hứa Ngật có chút một cười, nói, "Không, ta là học trưởng." "Không phải đâu, trong trường học còn có dạng này học sinh a?" Tiểu Nha trợn to hai mắt, nhếch miệng, "Ta là một cái đã ra ngoài thực tập lao học trưởng. Các ngươi đây là đang làm cái gì?" Hứa Ngật nhìn xem sân khấu, vấn đạo, "Chúng ta đang chuẩn bị năm một hoạt động." "Cái kia, thật không có ý tứ, nhận lầm người." "A, ta cái này có trà sữa, cho ngươi chịu tội." Tiểu Nha thanh bên cạnh trà sữa kín đáo đưa cho Hứa Ngật, gương mặt phi hồng. Hứa Ngật cười cười, thanh nàng không có mở ra trà sữa thả lại chỗ cũ, "Không quan hệ, các ngươi làm việc đi, bye bye." Mấy cái đồng học cứ như vậy nhìn xem Hứa Ngật rời đi, Tiểu Nha cũng thế, thở dài nhẹ nhõm, "Hô, tốt xấu hổ." Thở dài. Tiểu Nha ngươi quá xấu rồi, loại này bắt chuyện phương thức ngươi cũng nghĩ ra được. A, ta nào có, ta là thật sự không biết người chủ trì. Tiểu Nha bị các nàng nói chuyện, hận không thể tìm một chỗ giấu đi. Đừng nói, cái kia lão học trưởng vẫn rất đẹp trai, có khí chất, ta thích. Tiểu Nha ngươi truy không truy, ngươi không truy ta đuổi. Bên cạnh mấy cái nữ đồng học giật dây nói, ai bảo hiện tại là tháng 5, chính vào mùa xuân đâu. Khác nói mỏ, người ta thế nhưng là ra ngoài thực tập học trưởng, làm sao sẽ thích ngươi, ngây thơ. Tiểu Nha nhíu mũi ngọc tinh xảo, nói, mấy cái kia đồng học hỏng cười lên, vậy cũng không nhất định à, cơ hội thế nhưng là phải tự mình nắm chắc. Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Các ngươi làm gì? Ta không đi, sự tình còn không có làm xong đâu. Tiểu Nha cứ như vậy bị mấy cái đồng học díu ra díu dít điệu đẩy, dọc theo hướng ngật lộ tuyến đi theo. Hắn đi quán cơm, đi, chúng ta cũng đi. Tới gần giữa trưa, trường học quán cơm không sai biệt lắm vậy ăn cơm. Không có ý tứ, trường học quy định, chúng ta nơi này không thu tiền mặt, mời quét thẻ. Cơm đều đánh tốt, hướng ngật tiền mặt vậy móc ra, nhưng là đối phương lại nói như vậy. Ngay tại hướng ngật bất đắc dĩ thời điểm, một cái rụt rè thanh âm vang lên, "Soát ta đi, ta có thẻ." Hướng ngật quay người lại, sững sốt một chút, "Tạ ơn, ngươi giúp ta quét thẻ, ta thanh tiền mặt cho ngươi." Cứ như vậy, Hướng ngật cùng Tiểu Nha ngồi đến cùng một chỗ. "Ngươi không ăn cơm sao?" Hướng ngật một bên ăn một bên vấn đạo. Tiểu Nha an vị tại đối diện nàng, biểu lộ có chút khẩn trương, "Ta à, ta đến qua, ăn hẻm bớt." Hướng ngật, "A," một tiếng, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Tiểu Nha khẩn trương thỉnh thoảng quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy cái đồng học, các nàng nhao nhao hướng Tiểu Nha cùng một hình, để nàng hỏi Hướng ngật có bạn gái hay không a, điện thoại bao nhiêu a, trò chuyện tiền tài khoản bao nhiêu a. Tiểu Nha mặt lộ vẻ khó xử, sau đó mắc cỡ đỏ mặt hỏi, cái kia, ngươi có chuyện gì không?" Hướng ngật ngẩng đầu, cùng Tiểu Nha đầu này bốn mắt đụng vào nhau, con ngươi trong suốt bên trong tựa hồ biết phóng điện, thanh cô nương này giật nảy mình. "Không, không có việc gì, ta chính là cảm thấy vừa mới quá không có ý tứ, muốn theo ngươi ngay mà xin lỗi." Hướng ngật có chút một cười, khoát tay áo, "Không quan hệ, ngươi không phải cũng giúp ta một đại ân mà. Ta gọi Hướng ngật, rất hân hạnh được biết ngươi." "Ngươi tốt, ta gọi." Ngay tại Hướng ngật cùng Tiểu Nha trò chuyện chính ăn ý thời điểm, một cái âm dương quái khí thanh âm truyền lại đây. "Tiểu Nha, ngươi để cho ta tìm xong khổ a, không phải nói mình có chuyện quan trọng đi làm sao? Nguyên lai là đến bồi người khác. Ngươi dạng này gạt ta, ta thế nhưng là rất thương tâm." Hướng ngật khẽ nhíu mày, một cỗ không tốt cảm giác tự nhiên sinh ra, "Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn." Chương 54. Bên trong 2. Chương 54. Bên trong 2. Cách Đông khoa học kỹ thuật nghề nghiệp đại học, muôn hình muôn vẻ học sinh đều có, chỉnh thể làm chất khá tốt, nhưng tổng có một ít gia đình bối cảnh đặc thủ, tự cho là đúng ra hỏa. Trước mắt vị này tiểu xuất ca mang theo màu đen đông hai, rất là hoàn khố. Hắn cắn răng, đánh giá Hướng ngật, còn chưa mở miệng, phía sau hắn hai cái đồng hành nam đồng học liền cười lên, "Đồng học, nhìn xem lạ mặt, cái nào hệ?" Hướng ngật buông xuống bắt đũa, "Nhữ mày, các ngươi là ai?" Tiểu Nha thấy thế cũng là lông mày nhíu chặt, "Bạch Thiên Lưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cái kia hoàn khố xuất ca, một cái tay bưng bít lấy mình trán, ngựa thiên trường rít gào, "Thân ái Tiểu Nha, ta vì cái gì không thể ở chỗ này?" Lúc này, Tiểu Nha các bạn học đều xông tới, tướng Tiểu Nha bảo hộ tại sau lưng, "Bạch Thiên Lưu, không cần bởi vì cha ngươi là học sinh chỗ phó trưởng phòng ngươi liền có thể ngang bá đạo, khi dễ ta a vợ con nhà." "Chính là, đừng lại dây dưa nhà chúng ta Tiểu Nha." Nhìn các nàng ý tứ, rất chán ghét cái này tên là Bạch Thiên Lưu ăn chơi thiếu gia. "Thiên đại oan uổng a. Ta thân ái Tiểu Nha, rốt cuộc muốn ta thế nào, ngươi mới có thể cảm nhận được ta đối với ngươi yêu." Hứa Ngật vừa ăn hết cơm, kém chút không có phun ra, "Cái này có ý tứ gì, chú ú nhị bị ủ mạn của sao? Hiện tại học sinh đều làm sao vậy, trở nên càng ngày càng kỳ hoa." Không ở nổi nữa, Hứa Ngật lắc đầu, đứng người lên liền muốn tướng bàn ăn bưng đến thu về chỗ. Thế nhưng là vị này ăn chơi thiếu gia đã đem Hứa Ngật xem là cái đinh trong mắt, "Uy, đang hỏi ngươi đây." Bạch Thiên Lưu sau lưng hai cái muốn tốt đồng học tiến lên trực tiếp thanh Hứa Ngật ngăn lại, lúc này khoảng cách thời gian ăn cơm còn có hơn 10 phút, quán cơm cũng không có người nào. Cho dù là có người, vậy không ai dám đi trêu chọc vị này trong trường học đi ngang chủ ủ nhị bị ủ Bạch Thiên Lưu. "Các ngươi có ý tứ gì?" Hứa Ngật có chút một cười, đã nứt ra miệng. "Phụ thân ngươi liền là một cái không có thực quyền phó phòng, ngươi có cái gì tốt túm? Ngươi phải biết, chúng ta Bạch Thiên Lưu nhìn chúng muội tử cũng không phải như ngươi loại này tùy tiện người có thể bắt chuyện. Xem ra hai cái này cũng là chủ ủ nhị bị ủ, thật là ứng câu nói kia, rắn chuột một ổ, nưu tầm nưu, mã tầm mã." "Sau đó thì sao?" Hứa Ngật nói ra, "Có chuyện gì, chờ ta thanh bản án phóng tới thu về chỗ lại nói tôi ta." "Ai yêu, hiện tại biết vấn đề nghiêm trọng. Ngươi sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu?" Bạch Thiên Lưu một bộ rất chảnh bộ dáng, "Ta thân ái Tiểu Nha đồng học, mở ra ngươi cái kia sáng tỏ mắt to nhìn một chút, hắn sợ." "Bạch Thiên Lưu ngươi đến cùng muốn làm cái gì, người ta cùng ta căn bản cũng không nhận biết. Ta chỉ là vừa mới nhận lầm người, hiện tại tới chịu nhận lỗi." Tiểu Nha rất kích động, từ các bạn học trong đống đứng ra, giải thích nói, "Ta thân ái Tiểu Nha đồng học, muốn ta làm cái gì, đương nhiên là hy vọng ngươi gia nhập chúng ta ạ niệm xã. Ngươi biết không, ngươi cùng cái nào đó ạ niệm nhân vật rất giống, cột tớ lại một phen, tuyệt đối hoàn mỹ." "Cái nào đó ạ niệm nhân vật?" Hứa Ngật đánh giá một phen Tiểu Nha, không đến 1m5 mấy cái tử, tròn vo khuôn mặt, cũng chính là trên mạng tục xương sử nữ mặt. Xem ra, cái này Bạch Thiên Lưu là muốn cho nàng cột tớ lại thành tiểu loli a. "Bạch Thiên Lưu, ngươi còn như vậy chúng ta liền nói cho lão sư." Tiểu Nha bên người đồng học đều tại vì Tiểu Nha nói chuyện, từng cái rất phàm là khí bộ dáng. Hứa Ngật trong lòng cân nhắc một phen, sau đó tướng bàn ăn lại bỏ lại trên mặt bàn, sau đó, hắn liền dựa vào lấy Bạch Thiên Lưu vững vàng đứng đấy, hai mắt nhìn thẳng, ngạo nghễ nói, "Bạch Thiên Lưu đúng không? Ngươi không phải rất muốn biết ta là ai không? Xuất ra thực lực ngươi tới." Hơi có vẻ tự kỷ lời kịch cùng ngữ khí, Hứa Ngật là kiên trì nói ra, đối phó hắn loại người này, liền muốn lấy độc trị độc. Cái gì? Nguyên lai là người trong đồng đạo. Bạch Thiên Lưu sau lưng hai cái đồng học hé miệng, có chút giật mình. Bạch Thiên Lưu cũng là sửng sở, nhíu chặt lông mày, như lâm đại địch. Hắn chậm rãi lui về phía sau hai bước, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Hứa Ngật một cái quay đầu, ánh mắt ôn nhu địa hướng về phía bọn này nữ sinh nói ra, nắm chặt rời đi. Hắn mục tiêu là ngươi, nếu như ngươi đi, hắn cũng liền không hội dây dưa nữa. Lại nói ta lớn như vậy người, hắn có thể làm gì ta? Thế nhưng là, rời đi a, Hứa Ngật lần nữa khuyên nhủ. Đúng à, tiểu nha chúng ta mau rời đi, mặc dù nhưng cái này Bạch Thiên Lưu là phó trưởng phòng nhi tử, nhưng là hắn cũng không dám đánh người, lại nói học trưởng đã ra ngoài thực tập, ba hắn không xem vào. Đi thôi. Đồng học tại tiểu nha bên thai nói nhỏ bắt đầu, nhưng là tiểu nha vẫn là rất không yên lòng, lần này thế nhưng là nàng liên lụy Hứa Ngật. Đi thôi. Tại đồng học lôi kéo dưới, tiểu nha rời đi. Uy, ta thân ái tiểu nha đồng học, chớ đi, chớ đi. Bạch Thiên Lưu lông mi ngưng kết, tựa hồ rất thương tâm bộ dáng. Hứa Ngật im lặng, lắc đầu, sau đó bỏ qua một bên ba người này, cầm lấy bàn ăn liền đi. Dừng lại. Ngươi hành vi thực sự khinh người quá đáng, ngươi nếu là cảm giác có thực lực cùng ta chơi, Thiên Lưu không ngại phụng đổi tới cùng. Ha ha, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, Thiên Lưu từ trước tới giờ không nói xuông. Có thể hay không bình thường điểm nói chuyện. Các nữ sinh đều đã đi, đừng lại uổng lịch. Hứa Ngật thực sự không muốn cùng hắn tại một hoàn cảnh tiếp tục chờ đợi, nhưng là đối phương liền là quấn lấy Hứa Ngật, tựa hồ coi hắn là trở thành đối thủ, ta cho ngươi biết, tại cách Đông khoa học kỹ thuật lớn, Thiên Lưu có 100 loại phương pháp để ngươi không tiếp tục chờ được nữa. Cũng không phải, Thiên Lưu thế nhưng là phải thừa kế gia nghiệp nam nhân. Hứa Ngật rốt cuộc nhẫn không đi xuống, không có ý tứ, để ngươi thất vọng, ta bản thân liền không tại khoa học kỹ thuật lớn. Ngươi? Một câu thanh bạch Thiên Lưu lời nói chắn đến sít sao, đúng à, ta không tại khoa học kỹ thuật lớn, ngươi còn có thể bắt ta như thế nào? Hắn cũng dám như thế nói chuyện với Thiên Lưu. Sau lưng cái kia hai tên gia hỏa thật là có đủ kỳ hoa, cái kia khoa trương biểu lộ, cái kia khoa trương sợ hai thán phục, các ngươi còn thật sự cho rằng đây là đang ạ nỉm bên trong a? Nên làm gì làm cái đó đi, đừng tại đây lãng phí thời gian. Làm sao, ngươi là bị Thiên Lưu khí thế hù dọa sao? Bạch Thiên Lưu cổ quái lấy biểu lộ, cười nói. Hứa Ngật im lặng, nếu không phải ở trường học, ta khẳng định đánh ngươi một cái miệng rộng tử a. Thật là hờ chết. Ta mới nói tránh ra. Hứa Ngật biểu lộ kéo xuống, nhu hòa ánh mắt trong nháy mắt biến âm hàn bắt đầu, ba người này thấy thế hơi sững sờ. Sát khí, sát khí, hắn có sát khí. Không phải, ta làm sao nghĩ như vậy giết chết ba tên này đâu, hoàn toàn cũng không phải là một cái thế giới, căn bản là không có cách câu thông. Uy, các ngươi mấy vị đồng học làm cái gì đây? Lúc này may mắn có cái thanh âm ra tới giải vây, Hứa Ngật thu liệm ánh mắt, nhìn sang, Trình Độ. Lão sư tốt. Trình lão sư. Nguyên lai là ngươi, Hứa Ngật. Trình Độ giật mình, tăng tốc bước chân tiến lên, nay ngày qua là tìm cao chủ nhiệm, sự tình thế nào? Trình Độ thân là Hứa Ngật đã từng chủ nhiệm lớp, tự nhiên muốn quan tâm một cái mình học sinh. Hứa Ngật nhẹ gật đầu, báo danh là có thể. Trường luyện thi đâu? Hứa Ngật một cười, ta dự định tự học. Liền hai kẻ như vậy một bên trò chuyện, một bên tướng bàn ăn đưa đến thu về chỗ. Mà đứng tại chỗ ba cái tự kỷ thanh niên, cực kỳ bất khả tư nghị nhìn nhau. Cao chủ nhiệm, Thiên Lưu, người này phía sau lại là cao chủ nhiệm. Hừ, Thiên Lưu tuyệt không e ngại cường đại, nghe được vừa mới ra hỏa kia kêu cái gì không có, nhanh đi tra một chút, từ giáo vụ hệ thống bên trong tìm tới hắn ảnh chụp, có tác dụng lớn. Thế nhưng là người ta có cao chủ nhiệm a, Thiên Lưu, cha ngươi. Thiên Lưu tuyệt không dung tha. Đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 55. Bỏ qua đi. Chương 55, bỏ qua đi. Trình lão sư, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Cho chuyện trong chốc lát, Hứa Ngật hướng Trình Độ cáo biệt. Nhìn xem cùng trước đó ngày đêm khác biệt Hứa Ngật, Trình Độ không khỏi cảm khái. Có giá trị không nhỏ hầu phục, Hứa Ngật, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Độ thổn thức, là hắn không có bắt lấy cái này tốt cơ hội, để hết thể càng ngày càng xa cách mình. Theo Hứa Ngật rời đi, đi qua thư viện thời điểm, cái kia tên là tiểu nha cô nương vậy mà vọt lên, nàng không dám ngẩng đầu. Một mực chôn cái đầu, hai tay giơ một trang giấy cùng bút, xấu hổ cạch cạch nói, có thể nói cho ta biết ngươi phương thức liên lạc cùng trò chuyện thiên tài khoản á, tạ ơn. Đây coi là thổ lộ đâu. Hứa Ngật tại đại học mấy năm đều không gặp qua loại sự tình này, không nghĩ tới nay thiên, đã trở thành lao thịt khô hắn, lại bị một cái sinh viên đại học năm nhất muốn phương thức liên lạc. Cho hay là không cho? Hứa Ngật xoắn suýt chỉ chốc lát, nhưng nhìn tiểu nha thái độ, Hứa Ngật không tiếp, nàng không có ý định đứng dậy ý tứ. Tốt ta. Hứa Ngật tiếp nhận giấy bút, nhanh chóng viết xuống điện thoại di động của mình dãy số cùng trò chuyện thiên tài khoản. Tạ ơn. Tiểu nha một mực cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Hứa Ngật nhìn xem cái này ngây ngô tiểu học muội, không khỏi một cười, còn thật đáng yêu. Vậy cứ như thế, bye bye. Hứa Ngật rời đi, tiểu nha lúc này mới dám nâng lên đầu tướng Hứa Ngật bóng lưng khắc sâu vào náo hải. Ha ha, tiểu nha ngươi thành công. Ta liền nói hắn đối ngươi không có gì hay lời nói, là không sẽ giúp ngươi ngăn lại Bạch Thiên Lưu. Đúng nha đúng nha, nhà chúng ta tiểu nha khả ái như vậy, rốt cục muốn thoát đơn đi. Mấy nữ sinh chít chít kỳ cha cha địa lôi kéo tiểu nha thẳng đến quảng trường mà đi, tiểu nha cũng là lộ ra ngọt ngào tiểu dung, cẩn thận từng ly từng tí thanh Hứa Ngật viết tờ giấy chứa vào túi. Một màn này bị Bạch Thiên Lưu để ở trong mắt, hắn không nói hai lời đuổi theo Hứa Ngật mà đi. Đi vào cửa trường học, Bạch Thiên Lưu trực tiếp ngăn lại Hứa Ngật không cho hắn đón xe. "Hứa Ngật, chúng ta có phải hay không còn có một ít chuyện không làm xong?" Bạch Thiên Lưu cười lạnh. "Ba tên này còn thật là âm hồn bất tán. Làm phiền rời bước, chúng ta cái kia gặp mặt nói chuyện đàm." Bạch Thiên Lưu ánh mắt nhìn về phía đường cái đối diện hoang phế kiến trúc công trường. Hứa Ngật lườm ba người này một chút, không có ý định bồi bọn họ điên xuống dưới. Không để ý tí nào hội bọn họ, Hứa Ngật quay người đi hướng đường cái, tiếp tục đón xe. Hứa Ngật, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạch Thiên Lưu răng căn cắn chặt, uy, ta nhị ca còn chưa tới sao? Ta nói đệ đệ, ngươi là đang tìm ta sao? Vừa dứt lời, từ chỗ rẽ cái kia mặt chào đón mấy chục cái thanh niên. Hứa Ngật cau mày, ta gần nhất là tình huống như thế nào, làm sao như thế có thể kéo cửu hận, hơn nữa còn đều là kéo tiểu lưu manh cửu hận. Mặc dù đây là ở cửa trường học, thế nhưng là gác cổng vì bo bo giữ mình, đối với ra ngoài trường sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm gì đâu các ngươi, đi ra đi ra. Đừng ảnh hưởng trường học hình tượng. Minh Bạch. Vị này bị Bạch Thiên Lưu gọi vì nhị ca nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó nâng tay lên cánh tay hung hăng khoác lên Hứa Ngật trên bờ vai, huynh đệ, đi thôi, chúng ta đi đối diện tham quan tham quan. Nhìn bọn họ tư thế, Hứa Ngật là không đi không được. Hắn chán ghét đánh nhau, khát vọng hòa bình. Cũng được, thanh sự tình tướng rõ ràng. Hứa Ngật ép ép lông mày, hướng về phía cái này nhị ca lạnh lùng nói ra. Bạch Thiên Lưu ở một bên khinh thường nói, đại nạn lâm đầu còn hù người, ngươi cho rằng ngươi là Thiên Lưu à? Hứa Ngật chỉ muốn đem sự tình chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cho nên hắn mới đi theo Bạch Thiên Lưu bọn người đi đối diện kiến trúc công trường. Uy, tiểu tử, biết nơi này vì cái gì hoang phế sao? Nhị ca nói cho ngươi, nơi này nhà đầu tư chạy, là bị cưỡng chế di rời, cho nên liền hoang phế. Nhưng là ở trong mắt người khác nơi này rách tung tóe, thế nhưng tại nhị ca trong mắt ta nơi này chính là vương quốc, một cái thuộc về ta thế giới. Nơi này là của ta bản, ngươi khi dễ chúng ta. Tiểu tử, ngươi có biết hay không năm đó đối diện trong trường học kia là ai thanh chủ nhiệm lớp đánh vào bệnh viện? Ta cho ngươi biết, là ta Hà Nhị, nhị ca. 3 năm trước đây, Hà Nhị hành hung chủ nhiệm lớp nằm viện sự tình đều náo lên tin tức. Thế nhưng là cái này Hà Nhị bóng lưng quá cứng, dùng tiền thanh sự tình đè xuống, về sau hắn liền rốt cuộc không có tới trường học được đi học, liền tại phụ cận kéo bè kết phái lăn lộn mà bắt đầu. Hiện tại, Hà Nhị lấy cách Đông khoa học kỹ thuật nghề nghiệp đại học làm căn cơ, trở thành nơi này thế lực đầu mục, cùng con nhím cùng một đẳng cấp. Nhưng gia hỏa này ỷ vào có người sau lưng, rất là phách lối, xưa nay không thanh ngang cấp đầu mục để ở trong mắt, cái này khiến ở vào cùng một mảnh dưới mái hiên những cái này đầu mục rất không dễ chịu. Tiểu tử, ngươi có biết hay không Thiên Lưu là ta biểu huynh đệ. Ngươi khi dễ chúng ta nhà Thiên Lưu, liền là tương đương khi dễ ta. Ta, Hà Nhị a, nghe chưa nghe nói qua? Hà Nhị diện mục dữ tợn, hướng về phía Hứa Ngật hét lớn. Hứa Ngật bình tĩnh địa, a, dưới, mắt thần hồ nghi, tựa hồ là đang hỏi thăm sau đó thì sao? Nhị ca, gia hỏa này quá phách lối, báo thủ cho ta, đánh hắn. Bạch Thiên Lưu vừa nghĩ tới mình mời lâu như vậy tiểu nha vậy mà đối gia hỏa này ngầm sinh tình cảm, hắn liền lên cơn giận dữ. Hà Nhị lườm Bạch Thiên Lưu một chút, biểu lộ âm hàn, "Thiên Lưu, đây chính là ngươi không đúng, kêu giết kêu đánh nhiều không tốt." Hứa Ngật một thân hàng hiệu Âu phục, Hà Nhị hội nhìn không ra. Hắn sở dĩ ở chỗ này Trường Thiên khoác lắc liền là đang cấp Hứa Ngật giải thích cơ hội, mặt khác hắn là đang thử thăm dò Hứa Ngật. Không có ý tứ, chưa nghe nói qua. Đối với hai thai không nghe thấy chuyện khác, một lòng nhào vào ký túc xá cùng phòng học Hứa Ngật tới nói, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua người này. Hà Nhị sững sờ, "Thiên Lưu, hắn có phải hay không cách Đông Đại học khoa học tự nhiên sinh? Hắn chính là chúng ta trường học. Là vì cái gì hội không biết mình?" Hà Nhị nhíu mày, gia hỏa này cố ý a. Nhìn xem Hứa Ngật rất bình tĩnh bộ dáng, Hà Nhị trong lòng càng thêm xác định, trước mắt cái này Hứa Ngật không đơn giản. Người cái nào một mảnh? Hà Nhị tự cho là thông minh địa vấn đạo. Hứa Ngật lắc đầu, "Các ngươi thanh ta mang đến nơi này, không phải liền là muốn đem sự tình giải quyết nha, đúng không? Cho nên ta thanh chuyện đã xảy ra nói cho các ngươi biết, song phương lẫn nhau lý giải, cứ như vậy kết thúc, có được hay không?" "Ta không muốn gây chuyện." Hứa Ngật thành khẩn nói ra. Hà Nhị chỉ Bạch Thiên Lưu, "Ngươi nhìn đệ đệ ta sinh khí bộ dáng, hắn không đáp ứng a, nếu không ngươi đi cho hắn nói lời xin lỗi." "Nhị ca, ngươi làm gì?" Cảnh này đã đem ở đây tất cả huynh đệ giật nảy mình, lúc bình thường, Hà Nhị cũng không phải cái này tính tình, cái kia chính là một chữ, làm. Không muốn sống địa làm, cho nên hắn năm đó mới không sợ tử địa đánh chủ nhiệm lớp. Hà Nhị ánh mắt lạnh lẽo, ở chỗ này hắn mới là lão đại, hắn muốn làm thế nào, liền làm như thế đó. "Tốt, nói xin lỗi là a." Bạch Thiên Lưu tức không nhịn nổi, trực tiếp rộng mở mình hai chân, "Từ cái này bỏ qua đi, ta liền tha thứ ngươi. Cùng ta tranh nữ nhân, không có cửa đâu." Hứa Ngật biểu lộ thay đổi, hắn đời này cho dù là 10 năm này ở giữa lại bất ức vậy chưa từng trước bất kỳ ai không nương qua, nay Thiên ngươi một tên tiểu tử thối liền muốn để cho ta quỳ xuống, ngươi, muốn chết à? "Thế nào, ta nói, Thiên Lưu có 100 loại phương pháp tra tấn ngươi, ngươi sợ sao?" Đối diện chúng nhân ha ha đại cười, diện mục dữ tợn. Lúc này Hứa Ngật ánh mắt bên trong bước lên ra hỏa diễm lửa giận, hắn nhìn chằm chằm Bạch Thiên Lưu, từ khóe miệng phun ra một câu nói như vậy, "Nhưng ta chỉ cần một loại phương pháp liền có thể giết chết ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn." Chương 56, ta chán ghét độc thủ. Chương 56, ta chán ghét độc thủ. Hứa Ngật đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Bạch Thiên Lưu, cái sau sững sờ, quả thực bị Hứa Ngật trên thân khí thế hù dọa, nhưng hắn nghĩ lại, mình mặt này mười mấy người, mà Hứa Ngật liền một cái, còn gì phải sợ. Bạch Thiên Lưu cười lên ha hả, tiếp tục nói, "Khác ăn mặc hình người dáng người liền dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, nơi này là ta nhị ca địa bàn. Ngươi phải hiểu rõ tình huống." Thiên Lưu nói 102, nắm chặt lại đây bỏ qua đi. Bạch Thiên Lưu lời này vừa nói ra, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Hứa Ngật có làm người danh giới cuối cùng, người kính ta 33 cm, ta còn người 3.3 m, người như được một tấc lại muốn tiến một thước, ta tất gấp bội hoàn trả. Lúc này, Bạch Thiên Lưu là triệt để chọc giận Hứa Ngật. Trong đầu nhị thứ nguyên tràng cảnh phù hiện, Hứa Ngật muốn đem cái này Bạch Thiên Lưu triệt để đánh. Trong mắt hiện lên một tia lệ khí, Hứa Ngật có động tác. "Ngươi rất quá đáng." Hứa Ngật nhàn nhạt ném ra ngoài một câu như vậy, không đợi Bạch Thiên Lưu phản ứng lại đây, hắn lại giống như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng, chậm rãi tới gần hắn. Hứa Ngật từng bước một, chậm rãi hướng Bạch Thiên Lưu đến gần. ta chán ghét động thủ, nhưng là không ngại vì dân trừ hại. Hứa Ngật nói rất chậm, nhàn nhạt thanh âm mang theo một điểm lãnh khốc giọng núi. Tại băng lãnh trong ánh mắt, Bách Thiên Lưu trực giác toàn thân cứng ngắc, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Ngật càng đi càng gần. Cái kia khuôn mặt rõ ràng dáng dấp người vật vô hại, nhưng là giờ khắc này lại như là ma vương Diêm La, lần thứ nhất tướng Bách Thiên Lưu trùng kích đến liền nói chuyện phản bác khí lực đều không có. Thằng đến Hứa Ngật chậm rãi đi đến trước mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi dựa vào hướng hắn bên hai, dùng lãnh khốc vô cùng thanh âm nói ra, nói thật ta đối tự kỷ không cảm xúc nhưng là đối loại người như ngươi, rất phản cảm. Nói đi, muốn chết như thế nào? Bách Thiên Lưu sắc mặt phút chốc tái đi. Không biết là áp lực tâm lý quá lớn còn là chuyện gì xảy ra, tại Hứa Ngật nói ra lời nói này đồng thời, trong lòng của hắn bỗng nhiên liền sinh ra sợ hãi. Mãnh liệt hít một hơi, ngươi thả. Thả cái gì cầu thí? Khắc mẹ hắn nói mạnh miệng. Dù hắn ngoài miệng vẫn vô ý thức chống cự, thế nhưng là phát run hai tay cùng run rẩy đôi môi sớm đã bị tiết lộ hắn ý nghĩ trong lòng. Trước đó còn vênh vang đắc ý cở trách Hứa Ngật Bách Thiên Lưu, sớm đã bị Hứa Ngật lời nói dọa đến thảm bại. A, Hứa Ngật nhàn nhạt một cười, ngón tay hơi động một chút. Dưới chân bộ pháp chưa ngừng, chậm rãi hướng Bách Thiên Lưu đến gần. Rõ ràng là phong khinh vân đạm bộ dáng, lúc này lại lộ ra 100.000 phân lên khốc. Hà Nhị liền ở một bên, hắn ngăn lại trung quanh tiểu đệ đi lên hỗ trợ. Cái này Hứa Ngật trong lúc giơ tay nhấc chân, hơi có chút phong phạm, điểm này để hắn rất ngạc nhiên. Yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên nhúng tay, ta đi gọi điện thoại. Hà Nhị nhíu mày, đến cách đó không xa gọi điện thoại, "Uy, Long ca, giúp ta tra cá nhân." "Đúng, gọi Hứa Ngật." "Ai nha, lời này của ngươi nói, ban đêm ta mời khách, có được hay không?" "Ha ha ha." Hứa Ngật nghiêng đầu nhìn sớm đã dọa nước tiểu Bách Thiên Lưu, lộ ra một cái đóng băng ý cười, "Ngươi không phải rất tự kỳ sao? Tại cảnh tượng như thế này dưới, à nhìn bên trong là như thế nào giải quyết? Có phải hay không chờ lại bị diệt vong?" Hắn nói không nhanh, thế nhưng là đến đằng sau, lại đột nhiên sinh ra mấy phần trầm đồng du dương đến, cùng với Hứa Ngật cố tình làm âm trầm uy hiếp, Bách Thiên Lưu lập tức giống một cái bị giẫm lên cái đuôi mèo con đồng dạng nhảy dựng lên. Bách Thiên Lưu sắc mặt trắng bệnh, quả thực bị Hứa Ngật dọa cho phát sợ. Vô ý thức lui lại, Bách Thiên Lưu không biết như thế nào cho phải. Hắn hướng chung quanh các huynh đệ ném đi cầu trợ ánh mắt, thế nhưng là Hà Nhị vừa mới mệnh lệnh qua, ai cũng không thể nhúng tay, tất cả mọi người là lực bất tòng tâm. "Nhị ca." Bách Thiên Lưu hướng về phía Hà Nhị kêu to, hắn cảm giác mình bị người uy hiếp. Vừa giận vừa tức, lại không dám tiến lên phản bác, Bách Thiên Lưu cái này chủ nghĩa hình thức xem như triệt để bại trận. Hà Nhị không có cơ hội lý hội Bách Thiên Lưu, bởi vì phản hồi cho hắn tin tức là trống không. Mặc kệ trắng đen, đều không hướng Ngật thân ảnh, cái này khiến Hà Nhị nhíu chặt lông mày. "Long ca, ngươi xác định không phải gần nhất cái kia hồ càn con người? Gần nhất tên kia trên tay có không ít nhân vật lợi hại." "Ta lo lắng." "Mẹ hắn, Long ca cái này dày cỏ là ngươi có thể đoán lung tung nghi, ngươi có phải hay không muốn la lộn?" "Không có không có, Long ca ngươi trước bật điệu, chúng ta ban đêm gặp." Hà Nhị vội vàng cúp xong điện thoại. Chẳng lẽ chỉ là một người bình thường? Thế nhưng là hắn quần áo trên người, ta không nhìn lầm lời nói giá trị hết mấy vạn đâu. Hà Nhị rồi dám, ngay tại hắn đưa mắt nhìn sang hướng Ngật thời điểm, đối phương đã quét ngang toàn trường, chuẩn bị rời đi. Gia hỏa này dùng khí thế chấn áp ta tất cả huynh đệ, dựa vào, cái này khiến ta một cái đại ca còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ta quản ngươi có hay không bối cảnh, đi lên liền là làm. "Uy, ai bảo ngươi rời đi? Ngươi cho Thiên Lưu nói xin lỗi sao?" Phía sau Hà Nhị thanh âm truyền đến, nghe hắn khẩu khí giống như rất sinh khí. Hướng Ngật quay người, lạnh nhạt tương đối, tràn đầy lệ khí ánh mắt để Hà Nhị vậy hơi kinh hãi. Khá lắm, cỗ này khí chẳng không thua hắn đại ca, cũng chính là cách Đông Tam đại lao thứ nhất gấu trắng. Hứa Ngật lúc này đã không kiên nhẫn được nữa, trước đó Bách Thiên Lưu kích thích để đầu óc hắn xuất hiện rất nhỏ sai lầm, hoặc là nói là một ít tương tự trạng cảnh kích phát trong thân thể của hắn ẩn tàng hồi lâu vết sẹo. Hơn 10 năm trước đó, hắn tựa hồ từng có cùng loại kinh lịch. Nhưng là hắn biết, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hắn quyết không cho phép cùng loại sự tình lại phát sinh. "Khắc Hao, muốn đánh, liền đến, không đánh, ta thời gian đang gấp, muốn đi người." Hứa Ngật lạnh lùng nói ra, bắt đầu giải khai đồ vest bên trên nút thắt. Chúng nhân thấy thế giận không kèm được, "Nhị ca, gia hỏa này quá phế lối, đánh hắn." "Đánh." "Tốt, các ngươi lên a." "Còn lo lắng cái gì, một đám đồ bỏ đi." Hà Nhị kéo ra giá đỡ, diện mục dữ tợn, hắn chỉ vào Hứa Ngật, ngạo nghễ nói, "Ngươi không phải muốn đánh à, lao tử phục bồi." Ngay tại song phương làm dáng chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, ba xe mini bật muốn điên rồi giống như, hướng về phía mảnh này kiến trúc công trường liền đụng lại đây. Hà Nhị kinh hãi, vội vàng nhảy ra, "Mẹ hắn, không có mắt ta." Thế nhưng là một giây sau, Hà Nhị cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì từ cái này ba xe mini bus bên trên cộng cả lại ba mười mấy người, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, một bộ kích động muốn đánh nhau bộ dáng. "Các ngươi là ai người? Không biết đây là ta Hà Nhị địa bàn sao?" Đối phương thờ ơ, mặt không biểu tình. "Không biết nơi này là Long ca địa bàn sao?" Đối phương vẫn là thờ ơ, chỉ là từ đám người này sau lưng chạy ra một cái đầu nhím, Hà Nhị thấy thế chửi ầm lên, "Mẹ hắn, con nhím. Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, chúng ta địa bàn kém lấy xa đâu. Ngươi đến chỗ của ta làm cái gì?" "Khác mẹ hắn quên, Hùng ca cùng các ngươi nhà Khôn ca ước hẹn trước đây, nơi này là chúng ta địa bàn. Con mẹ nó ngươi mang nhiều người như vậy đến, tội danh ngươi đảm đương lên sao?" Con nhím hừ lạnh, hắn hiện tại thế nhưng là có Khôn ca trực tiếp bổ nhiệm đặc quyền, phía sau có Hồ Càn Khôn chống đỡ, trời sập hắn còn không sợ. "Hôm nay, ta chính là tới đánh vỡ kia cầu thí ước định." "Hà Nhị, con mẹ nó ngươi ít cuồng, chính các ngươi gia huynh đệ đều nhìn không được, cho nên mời ta tới giáo huấn ngươi một chút." Con nhím quay người, ngay ở đây tất cả mọi người mặt, hướng về phía Hứa Ngật túi người chào nói, "Ngật ca bị sợ hãi, mời lên xe, chút chuyện nhỏ này chúng ta tới giải quyết." "Hoa." Hà Nhị kinh hãi, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là con nhím thật là cùng hắn một cái cấp bậc tiểu đầu mục, hiện tại gặp con nhím như thế đối đãi Hứa Ngật, hắn mới minh bạch lại đây, mình bị người hố. Xin lỗi, con mẹ nó ngươi cố ý cả ta có phải hay không? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 57. Phong Vũ nổi lên. Chương 57, Phong Vũ nổi lên. Con nhím kịp thời tới cứu trận để nguyên bản cảm xúc bên trên có chút xúc động Hứa Ngật thoáng ép xuống lửa giận, theo hắn trong con ngươi lệ khí tiêu tán, Hứa Ngật lạnh nhạt, "À," một tiếng, quay người liền lên xe tải. Con nhím để ở trong mắt, toàn thân run lên. Hứa Ngật không vui. Hắn mãnh liệt xoay người, hung hăng trừng mắt về phía Hà Nhị, trong tay ống thép kích động. "Hà Nhị, con mẹ nó ngươi cái này là muốn chết, Ngật ca ngươi cũng dám trêu chọc." Con nhím giận dữ hét. "Dựa vào, con nhím, mày ít hù dọa ta. Cái gì cầu thí Ngật ca, khác hắn sao tùy tiện tìm có lẽ có cơ hiệu liền đến của ta bản Dương Ai." Hà Nhị không cam lòng yếu thế, hắn quay đầu lại nghĩ đến muốn. Long ca dù sao vẫn là cùng mình một phe cánh, tuyệt sẽ không bán đứng mình. Với lại cái này Hứa Ngật như quả thật là Long ca một cái cấp bậc đầu mục, hắn Hà Nhị không có khả năng không biết. "Lăn mày cái gì Ngật ca, ta cho ngươi biết con nhím, nhà các ngươi hồ cản không có đầu não có thủ đoạn, ta phục, nhưng là chỉ bằng ngươi con nhím, còn chưa xứng." Hà Nhị gào thét, "Để cho người, đều hắn sao đánh tới chúng ta địa bàn, còn có mặt mũi sao?" Con nhím nổi giận, Hứa Ngật vui vẻ không vui, nhưng quan treo chính mình một cái cánh tay, thậm chí tính mạng mình. Chuyện này, hắn nhất định phải xử lý tốt, cho dù là trên lưng đánh vỡ hiệp nghị tội danh, hắn vậy sẽ không tiếc. Bởi vì ở trong mắt Hồ Càn Khôn, huynh đệ nặng như hết thảy. "Đánh cho ta." "Hà Nhị, nay thiên ngươi nhất định phải chết." Mấy số 10 người cơ vũ khí trực tiếp tướng mười mấy người này vây quanh. Bạch Thiên Lưu dù sao cũng là trong trường học sinh, lúc nào gặp qua dạng này chẳng diện, cáo mượn oai hùng hắn tại chỗ liền dọa đến run chân, trong miệng nỉ non, cứu mạng, không đánh mặt có được hay không? "Đi đại gia ngươi còn nhím, nay thiên ngươi cái này là muốn chết." Hà Nhị một bên để cho mình tiểu đệ gọi người, một bên đánh điện thoại liên lạc chúng quanh mấy cái ngang cấp đầu mục. "Ai yêu, Nhị ca a, ngươi đừng nói giỡn, ngươi lớn như vậy lại ca, bọn họ nào dám đi chọc giận ngươi a, ta còn có việc, bận rộn, bye bye." "Nhị ca a." "Cái gì? Ngươi nói cái gì có người đi chọn ngươi chẳng tử?" "Đừng làm rộn." Liên tiếp mấy điện thoại, đối phương đều cự tuyệt Hà Nhị, lúc này hắn mới rõ ràng, người một nhà duyên kém như vậy. Hà Nhị cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ giảng điện thoại gọi cho Long ca, "Uy, Long ca, Hồ Càn Khôn con nhím dẫn người tới gây sự. Hồ Càn Khôn người giết tới chúng ta địa bàn." "Ở nơi nào?" "Chịu đựng, ta lập tức dẫn người tới." Xin lỗi, Long ca là giày cỏ xuất thân, cho dù hắn lại không thích Hà Nhị, nhưng tất cả mọi người là một phe cánh huynh đệ, đặc biệt là tại loại này tạo thế chân bạc dưới cục diện, bọn họ nhất định phải đoàn kết. Tại quải điệu Hà Nhị điện thoại về sau, Xin lỗi lập tức từ trên bụng nữ nhân đứng lên, sau đó tướng sự tình hướng lên phản ứng, "Uy, Khải ca, ta Hùng ca không có đây không?" "Ân, sự tình là như thế này, Hồ Càn Khôn người đột nhiên tới chúng ta địa bàn náo sự. Ai dẫn đầu? Có phải hay không Hồ Càn Khôn thủ hạ đỏ côn?" "Không phải, Khải ca, là con nhím, mở ba xe mini bật tới." "Ai?" "Cái kia tên là Khải ca không biết con nhím, nhưng là hắn hiểu được, cái này gọi con nhím đẳng cấp không cao. Người trước tiên đem người lưu lại, đến lúc đó hỏi rõ ràng bọn họ có kế hoạch gì. Hùng ca tại nghỉ trưa, không thể quấy nhiễu, có chuyện gì, trực tiếp hướng ta báo cáo." Tương đối an tĩnh một tháng tam đại thế lực, nay chăn trời con nhím cái này ba xe mini bật cho phá vỡ. Theo xịt lọc điện thoại, chung quanh mấy cái thế lực đầu mục đều mang người lại đây trợ giúp. Chẳng qua là khi bọn họ đuổi tới kiến trúc công trường thời điểm, Hà Nhị cùng hắn 10 cái huynh đệ đã bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Mà con nhím vẫn như cũng là lên cơn giận dữ, một bộ người nào tới người đó chết quyết tâm. Nay thiên ta con nhím đem lời liền đặt xuống cái này, ai mẹ hắn tiến lên nữa một bước, hạ chàng liền giống như bọn họ. Con nhím mang cái này mấy số 10 người hoặc nhiều hoặc ít địa bị thương, nhưng đều không trở ngại, muốn đánh lời nói, bọn họ còn có thể tái chiến 300 hiệp. Bị xịt lọc điều động lại đây mấy cái đầu mục, cũng không có mang bao nhiêu người, cần phải trải qua cái này Hà Nhị trước kia một mực không cho bọn họ mặt mũi, rất là phách lối cao ngạo, nay chăn trời đánh trong lòng bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Từng cái chỉ là bao quanh, cũng không có tiến lên ý tứ. Long ca nói giữ các ngươi lại là được. Chúng ta liền không lẫn nhau tổn thương, đợi chút đi. Nhìn thấy mấy vị đầu mục đều là không muốn nhúng tay ý tứ, Hà Nhị nghiến răng nghiến lợi, cút mẹ mày đi, đều bị Hồ Cản Khôn người khi dễ đến nước này. Không có gan. Sai, hắn khi dễ là ngươi, không phải chúng ta. Mày lặp lại lần nữa. Ngay tại song phương nội chiến sắp nổi thời điểm, xịt lọc rốt cục khẩn cấp đốn lửa địa đổi lại đây. Náo đủ chưa, vẫn không cảm giác được đến mất mặt sao? Long ca. Chúng nhân đình chỉ cãi lộn, nhao nhao cúi đầu. Xịt lọc, người cũng như tên. Sớm mấy năm làm nằm vùng bị phát hiện, bị người đánh rất một con mắt, từ đó đổi tên xịt lọc. Con nhím, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là phá hủy chúng ta giữa lẫn nhau hiệp nghị. Con nhím vẫn như cũng là ngông nên kiên cường, hắn biết trong xe tải Hứa Ngật rất trọng yếu, so kia cái gì cầu thí hiệp nghị trọng yếu nhiều. Chúng ta nói rõ đi, ngươi lần này tới, có cái gì mắt? Xịt lọc khẩu khí bình thản, nhưng là hắn cơ trí trong con ngươi lộ ra từng tia sát khí. Con nhím biết, chỉ cần xịt lọc ra lệnh một tiếng, nhiều như vậy đầu mục đều hội nghĩa vô phản cố dẫn người giết đi lên. Long ca, ta con nhím không có gì mắt, chỉ là cứu người. Cứu người? Xịt lọc vậy mới không tin, xuất ra một cái cớ như thế liền muốn qua loa tắc trách ta xịt lọc, ngươi còn thật có ý tứ, ta nói con nhím, ngươi cũng đừng cùng ta vòng vo. Thế cục rất rõ ràng, hôm nay mặc kệ ngươi có thể trở về hay không, ngươi cũng hội mất mạng. Cho nên con nhím đang đánh cược, thanh tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Hứa Ngật trên thân. Muốn tin hay không, nay thiên ta chỉ là tới cứu chàng tử. Con nhím trong tay ống thép cầm thật chặt, cụ thể ngươi có thể hỏi một chút Hà Nhị cùng hắn kia cầu thí đệ đệ. Con nhím ánh mắt kiên định, xịt lọc có chút ép lông mày, nhìn về phía Hà Nhị. Liền cái kia Hứa Ngật, Long ca. Hà Nhị khóc không ra nước mắt, là ngươi xịt lọc nói không có bối cảnh, ta mới động thủ. nhưng là ta ngay cả người ta một cọng lông đều không đụng, liền bị con nhím những người này vây công, biệt quất. Xích Lộc vậy không tại cùng con nhím nói nhảm, trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho con nhím đại ca Thiên Ca, uy, đủ thiên, huynh đệ ngươi dẫn người khiêu khích đều đánh tới cách Đông khoa học kỹ thuật nghề nghiệp đại học mặt này, đây có phải hay không là muốn tuyên chiến? Đối phương sững sờ, Xích Lộc, mày ít vu hãm người, ta dưới tay người đều an phận đây, ai hắn sao muốn chết đi của ngươi bản? Tốt, đã ngươi đủ trời đều không rõ ràng, xem ra việc này liền chỉ là đơn thuần ma sát, ngươi cũng không cần hỏi tới. Có hiệp nghị tại, cái nào ngu muội không biết sống chết, giết chết tính toán. Đúng, tên kia ai vậy? Nói cho ta biết, ta lần sau mở hội lấy ra làm điển hình. Con nhím, ngươi cũng không lạ lâm a. Con nhím. Lập tức đủ thiên cả người tựa như nổ tung đồng dạng, thái độ 180 độ chuyển biến lớn, con chó Xích Lộc, ngươi nếu là dám động con nhím những người kia một cái, lao tử liều mạng với ngươi. Con nhím cái gì tính tình, đủ ngày giải. Một mực chú ý cẩn thận hắn bây giờ lại không nhìn hiệp nghị đi Xích Lộc địa bàn náo sự, khẳng định là bởi vì hướng ngật. Cúp điện thoại, đủ thiên toàn thân đều run lên, ngật ca, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Suy tư một lát, đủ thiên đột nhiên ý thức được cả chuyện đã không phải là hắn có khả năng thanh khống, đây là hai cái thế lực ở giữa buộc phát dây dẫn nổ. Hắn không khỏi run lên, tướng điện thoại gọi cho Hồ Càn Khôn, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 58, Dương Cung Bạc Kiếm. Chương 58, Dương Cung Bạc Kiếm. Bị con nhím khuyên lên xe hướng ngật một mực nắm vuốt mình huyệt Thái Dương, lúc này đầu óc hắn có chút hỗn loạn. Lúc trước bị Hà Nhị bọn người đe dọa uy hiếp thời điểm, hắn biểu hiện ra cảm xúc để chính hắn đều cảm thấy bất ngờ. Ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? A. Càng nghĩ hướng ngật đầu liền càng đau, thật giống như có đài máy khoan điện tại chui đầu hắn giống như, để cho người ta đau đến không muốn sống. T. Lờ mờ bầu trời, màu vàng mặt tường, lay động phong cách cổ xưa trùng lớn, từng cái hòa thượng đầu trọc. Hướng ngật nhíu chặt lông mày, vụ mặt hình tượng phù hiện. Đó là cái chùa miếu. Nhớ tới chùa miếu, hướng ngật cảm xúc lại không tự chủ được mất khống chế, khẩn trương, nóng nảy, ngoan lệ. Hình tượng rất loạn, ta giống như trời đất quay cuồng, chùa miếu đại điện, tháp cao, hành lang. Vì cái gì quen thuộc như vậy? Với lại thân thể còn ra tại phản xạ có điều kiện địa bất an, nếu như dựa theo tâm lý học đến xem, ta tại cái kia chùa miếu ứng nên trải qua cái gì? Hướng ngật nhỉ non bắt đầu, hắn đối chùa miếu mặc dù quen thuộc, thế nhưng là cũng không biết cái kia là địa phương nào. Hắn chỉ có tướng một chút vụn vặt hình tượng nhớ kỹ, đợi đến ngày sau đi tìm. Hô. Một hồi lâu, Hướng ngật cảm thấy mình khôi phục không sai biệt lắm, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, hắn mới phát hiện lúc này kiến trúc công trường tụ tập bên trên trăm người. Con nhím gặp nguy hiểm. Hướng ngật trực tiếp đẩy cửa chạy ra. Hắn biết con nhím nếu như không phải là vì mình, liền không hội lâm vào trận này sự kiện bên trong, càng sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Con nhím. Hướng ngật đi vào con nhím trước mặt, lông mi đè ép, chư vị, vốn là một chuyện nhỏ. Làm gì náo thành dạng này? A, ngươi chính là con nhím không tiếc bất kỳ giá nào muốn cứu Hướng ngật. Xích Lộc tiến lên, đánh giá Hướng ngật. Rất lạ lắm, chưa từng thấy qua. Nhưng là con nhím thông suốt mệnh muốn liền hắn, đến cùng lai lịch gì? Hướng ngật ánh mắt quét ngang, nhìn thẳng Xích Lộc, ngươi chính là bọn họ đầu a. Làm phiền ngươi thay ngươi huynh đệ mình quản quản tốt. Đều thời đại nào, còn khiến cho như vậy sốc nổi. Tại pháp trị xã hội kéo bè kết phái, đầu óc bị hư đi, thật là trò trẻ con. Xích Lộc nhíu mày, ta nói huynh đệ, ngươi quản cũng quá rộng đi. Ta huynh đệ mình khi nào đến phiên ngươi tới chỉ trỏ? Muốn chết. Xích Lộc rất chán ghét người khác vượt qua quyền lợi, đặc biệt là chính hắn. Hà Nhị rất rõ ràng, hắn không khỏi cười lạnh, các ngươi thành công chọc giận Xích Lộc, chờ lấy bị hành hung á. Hướng ngật nghiêng người, nhìn chung quanh đám người này, mấu chốt là ngươi quản lý tốt sao? Cái dạng gì người đều thu làm tiểu đệ, ngươi làm sao cũng không sợ đấu tranh nội bộ? Nếu như ta không nhìn lầm, những người khác đối với cái này Hà Nhị chết sống cũng không quan tâm a. Bọn họ có thể tới, hoàn toàn liền vì xem náo nhiệt. Hà Nhị hai mắt siết chặt, không thể không thừa nhận, Hướng ngật nói đúng. Từ chư vị ánh mắt bên trong không khó coi ra cái kia một phần hí ngược. Hướng ngật không sợ chút nào Xích Lộc, lui 10.000 bước nói, bắt giặc trước bắt vua, hắn tới gần Xích Lộc. Nếu như thương lượng không thành, trước cầm xuống Xích Lộc lại nói. Dù sao, vừa mới khôi phục một đoạn ký ức, sâu hơn hắn đối võ thuật biết rõ cùng giải. Xích Lộc cảm giác được Hướng ngật trên thân đặc biệt khí chất, loại này khí chẳng cùng gấu trắng có chút tương tự, nhưng lại khác biệt. Không khỏi, hắn đối cái này vốn không che mặt tiểu tử sinh ra hứng thú. Con nhím gọi hắn là ca, ít nhất là cùng mình một cái cấp bậc người. Nhưng hết lần này tới lần khác mình thân là giày cỏ, lấy nhân mạch vì ưu thế nghề nghiệp tại Hướng ngật trước mặt vậy mà mất đi hiệu lực. Xích Lộc đệ thấp lông mi, cái này không chỉ là song phương tình thế so đấu, còn liên quan đến lấy cách Đông Tam đại lao ở giữa minh tranh ám đấu. Ngật ca, khác cùng bọn họ nói nhảm, ngươi về trong xe a. Đợi chút nữa thật đánh nhau, trang diện huyết tinh, vạn nhất đã ngộ thường, ta trở về thế nào bàn giao a. Con nhím gấp, vội vàng đứng ở Hướng ngật trước mặt, một mặt sầu khổ tướng. Xích Lộc để ở trong mắt, lông mi không khỏi ép thấp hơn. Hướng ngật không để ý tới hội con nhím, sống mãi với nhau không phải hắn muốn kết quả cuối cùng. Một tay lấy con nhím đẩy qua một bên, Hướng ngật tiến lên một bước, nói, ta cùng bọn họ tới đây, chỉ là muốn tướng sự tình chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhưng là không nghĩ tới càng náo càng lớn, như vậy đi, tìm cảnh sát giải quyết ta. Phốc thử. Cái gì? Gia hỏa này đầu tú đầu à, Xích Lộc không nói chuyện, phía sau hắn thật nhiều tiểu đầu mục đều cười lên, đặc biệt là Hà Nhị càng là ôm bụng cười, không để ý tới trên đầu xanh một miếng tím một khối vết thương, cười phun ra, gia hỏa này có bị bệnh không, gọi cảnh sát. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta cho ngươi biết, ngươi tiến cục cảnh sát ngươi liền có thể bình an vô sự. Không, ta cảm thấy tiến cục cảnh sát hay là tướng trận này lầm sẽ giải quyết. Không phải, tất cả mọi người chịu không nổi. Mẹ hắn, ta cho ngươi biết Hướng ngật, ngươi hôm nay chạy không được, nói toạc thiên cũng vô dụng. Hà Nhị giữ tận địa cười lên, ngươi nhất định phải chết, hơn nữa còn sẽ chết rất khó coi. Dù là nay Thiên Tiến cục cảnh sát, vậy không bảo vệ được ngươi. Hứa Ngật không giận phản cười, thâm thúy trong con ngươi mang theo một tia hí ngược, ta chỉ là tại bảo toàn các ngươi. Các ngươi không biết tốt xấu, muốn đánh nhau phải không? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể từ Hồ Càn Khôn trong tay đào thoát. Hứa Ngật hiểu rõ Hồ Càn Khôn, cho dù là 10 năm trôi qua, hắn nuôi chính mình sở tại Hồ đã kiên trì. Mặc dù 10 năm có thể cho một người cải biến rất nhiều, nhưng là Hứa Ngật lần trước Hồ Càn Khôn đã gặp mặt về sau, hắn cảm thụ được Hồ Càn Khôn vẫn là 10 năm trước Hồ Càn Khôn, chí ít hắn đối với mình vẫn là. 10 năm này, hắn chưa từng từ bỏ tìm kiếm Hứa Ngật, một mực nhớ kỹ năm đó hắn đối Hứa Ngật hứa hẹn. Nếu như nay ngây thơ đánh nhau, Hứa Ngật không sợ ăn thiệt thòi, nhưng Hồ Càn Khôn nhưng không đáp ứng. Hắn là đại lão, những người trước mắt này đều là con nhím một cái cấp bậc, hoặc là so con nhím cao một cấp bậc cấp đầu mục, ở trong mắt người khác có lẽ rất lợi hại. Nhưng ở trong mắt Hồ Càn Khôn đâu? Chém đứt một cái cánh tay đều không nháy mắt không nhíu mày. Bảo toàn chúng ta. Con mẹ nó ngươi đầu góc tú đầu, con mẹ hắn thật sự cho rằng đây là đang đóng phim, đang quay nhị thứ nguyên ạ niệm à. Hà Nhị cười đáp không được, ôm bụng nhìn về phía Xích Long, Long ca, ngươi nghe một chút, còn cùng hắn phí lời gì, làm à. Không chỉ có là Hà Nhị, cái khác một chút tiểu đầu mục đều giảm thấp xuống lông mi, rất phàm là khí, Long ca, gia hỏa này quá phách lối. Chúng ta bị người đạp địa bàn, còn bị phách lối như vậy địa xem thường, chúng ta nhịn không được. Long ca, chúng ta bị người đạp. Xích Long cũng thế, thân là đại ca, bị như thế cái tiểu thanh niên ngay trước mặt lớn lối như thế địa giáo huấn, hắn sao có thể nhẫn? Ngất ca, Xích Lộc lòng dạ hẹp hỏi, ngươi làm lại như vậy tại khiêu chiến hắn quyền uy. Con nhím ở một bên nhắc nhở, Hứa Ngật có chút một cười, ta cũng không có nói sai cái gì. Không sai, hắn chỉ là thiện ý nhắc nhở. Thế nhưng là tại Xích Lộc một trong mắt mọi người, đây là trắng trợn khiêu khích. Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Các huynh đệ, nhìn các ngươi biểu hiện. Xích Lộc quay người, động thủ loại này việc nặng lưu cho thủ hạ huynh đệ liền tốt, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 59. Đại lao đích thần tới. Chương 59, đại lao đích thần tới. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, con nhím ba mươi mấy người tướng Hứa Ngật hộ tại sau lưng, từng cái chuẩn bị khai chiến. Đợi chút nữa các ngươi hộ tống Ngật ca lên xe, lập tức rời đi. Con nhím ra lệnh, bên cạnh mấy cái tiểu đệ trịnh trọng gật gật đầu. Hứa Ngật khẽ nhíu mày, con nhím, ta trong mắt ngươi cứ như vậy yếu đuối. Ngay tại cái này Dương cung bạt kiếm thời khắc, một chiếc Mercedes-Benz như một đạo như lưu tinh hoành băng qua đường, vọt thẳng hướng về phía đám người. Mẹ hắn, lại là một bộ này. Hà Nhị sắc mặt tái nhợt, cái này mẹ hắn là ai? Nay thiên bất kể là ai đến, đều không bảo vệ được bọn này thằng danh con. Xích Lộc cũng là cả kinh. Xe này làm sao quen thuộc như vậy, hắn lúc này mới nhớ tới Tề Thiên trước đó khẩn trương khẩu khí. Trong lòng run lên, Xích Lộc không khỏi rút lui nửa bước. Xe này sẽ không phải là. Theo dừng ngay ngừng lại, từ Mercedes-Benz bên trên xuống tới một ánh mắt như mỏ ưng đầu núi cua. Hắn không nói hai lời, trực tiếp kéo ra đám người đi vào con nhím trước mặt, cái sau gật đầu một cái, ánh mắt khuynh hướng Hứa Ngật, hắn sắc mặt đột biến, sau đó tiến lên cho Hứa Ngật xin lỗi, Ngật ca, bị sợ hãi. Tề Thiên bảo hộ không chu toàn. Người đến là con nhím đại ca, Tề Thiên. Một bên Xích Lộc treo lấy tâm thoáng để xuống, nhưng vậy vẹn vẹn thoáng để xuống. Hắn nguyên lai tưởng rằng xe này là Hồ Càn Khôn, bất quá từ trên xe bước xuống Tề Thiên, cái này mang ý nghĩa sự tình còn không có khoa trương như vậy, cái này Hứa Ngật vậy vẹn vẹn chỉ là cái không coi là nhiều đặc thù người. Long ca, cái kia Tề Thiên tại hướng Hứa Ngật chịu tội. Bên cạnh mấy cái mắt sắc tiểu đầu mục nhắc nhở. So Tề Thiên đẳng cấp còn thượng cấp mắt. Xích Lộc vừa thả lòng trong lòng lại sách mà bắt đầu. Long ca, cái kia Hứa Ngật không có lai lịch gì, không phải đi ra lan lộn. Ta trước đó làm rõ ràng, hắn liền là cách Đông khoa học kỹ thuật nghề nghiệp đại học thực tập học sinh. Hà Nhị tiến lên, báo cáo. Xích Lộc vẫn như cũng là cao mày. Giống bọn họ loại này người, đặc biệt là ở vào chính mình cái này đẳng cấp đầu mục, bao nhiêu đều là có chút xem thường người, thẳng nếu không phải cao ra bản thân đẳng cấp thế lực bên trong người, hắn lại thế nào hội ca nguyện túi đầu lấy lòng. Tề Thiên, con mẹ nó ngươi vậy không có quy củ xông đến của ta bản làm cái gì? Xích Lộc tiến lên, gầm nhẹ. Nay Thiên hắn xem như triệt để thật mất mặt, triệt để bị động. Bởi vì liền là như thế cái tên không chuyển kinh chuyện ra hỏa, kinh động đến con nhím không nói, Tề Thiên vậy đi theo hốt hoảng bắt đầu. Không tiếc đánh vỡ hiệp nghị muốn giữ thì người, có thể đơn giản sao? Xích Lộc rất rõ ràng, nếu như chỉ là con nhím một người tại hồ nháo, chuyện này có lẽ liền là đồng dạng nghĩa khí huynh đệ, không tiếc mạng sống sự tình. Nhưng là bây giờ Tề Thiên tới, hắn vậy mà bồi tiếp con nhím cùng đi giữ gìn Hứa Ngật, hết thảy đều phức tạp. Tề Thiên không nhìn ở đây tất cả mọi người, cùng Hứa Ngật đàm luận cái gì? Thỉnh thoảng túi đầu xoay người, cái này khiến Xích Lộc trong lòng càng thêm bất an. Ngật ca, mời lên xe a. Hứa Ngật nhìn lướt qua cái kia chiếc mẹ xe để bẹn dự, không phải là Hồ Càn Khôn sao? Hắn nhíu mày hỏi, chính tên kia không tiện ra mặt, để ngươi lái xe tới đón ta. Tề Thiên gật đầu, phía dưới mặc kệ loạn thành cái dạng gì, chỉ cần phía trên không có minh xác tỏ thái độ, Song Vương liền không có chính thức tuyên chiến. Mắt thấy thế cục càng ngày càng vượt qua bản thân phạm vi không chế, Xích Lộc giảng điện thoại gọi cho Khải Ca, đối phương tại chiếm được tin tức này về sau, cũng là kinh hãi, một cái tiểu đệ hồ nháo thì thôi, cái này đại ca vậy đi theo lại đây tham gia náo nhiệt. Cái kia Hứa Ngật, đến cùng lai lịch gì? Đối phương trong lòng run lên, sau đó vậy thẳng đến mặt này kiến trúc công trường mà tới. Theo cái này tên là Khải Ca, gấu trắng bạch phiến tử xuất hiện, hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Khải Ca, cùng kêu lên âm thanh một mảnh, Xích Lộc người từng cái cúi đầu. Khải Ca tiến lên, làm cho này loại trọng lượng cấp đại ca, là hắn bồi tiếp gấu trắng xuất sinh nhập tử, tại cách đông đánh xuống một mảnh thiên. Tề Thiên, ngươi. Tề Thiên không sợ chút nào, trực tiếp bấm một số điện thoại, sau đó hắn tướng điện thoại giao cho Khải Ca. Nói, Khải Ca, cú điện thoại này ngươi không thể không tiếp. Khải Ca làm bạch phía tử, tâm cảnh rất ổn, hắn tiếp nhận Tề Thiên điện thoại, ngươi tốt. Đối phương trong điện thoại cũng không biết cùng Khải Ca nói cái gì, Sau đó hắn hai mắt co lại, nhìn về phía hồ Càn Khôn cái kia chiếc mẹ xẻ đẹp bèn dị. Hắn thế mới biết sự tình lớn rồi, xem ra sự tình đã là đến không cách nào khả năng cứu vãn. Kẻ ngốc, ngươi muốn động thủ lời nói, ta trong xe điên sói cùng ngươi đến cùng, nếu như không nên động thủ, cũng không cần chậm trễ đệ đệ ta thời gian. Ta tin tưởng chuyện này lấy ngươi năng lực có thể bãi bình rất tốt, hơn nữa còn sẽ trả ta một cái công đạo. Nếu không, ta hồ Càn Khôn không ngại đánh vỡ hiệp nghị, để ai cũng không tốt qua. Đệ đệ, hồ Càn Khôn đệ đệ, khó trách như vậy giống trống thua chiêng. Khải ca con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm hướng Ngật, sau đó tướng điện thoại chậm rãi còn trở về, hắn rất là chấn kinh. Hồ Càn Khôn làm sao còn có cái đệ đệ, cái này ai có thể nghĩ tới? Ai gây ra hỏa kia? Khải ca quay người, một bàn tay đánh vào xịt lọc trên mặt. Rít lên một tiếng về sau, cái khác tiểu đầu mục nhau nhau hướng về sau rút lui hai bước, đều chỉ hướng Hà Nhị. Khải ca tiến lên không nói hai lời, trực tiếp hung ác đạp Hà Nhị, con mẹ nó ngươi cho ta gây chuyện gì? Ta cho ngươi biết, chuyện này nếu như bị Hùng ta biết, con mẹ nó ngươi chết tám đầu mệnh đều không đủ. Mày có biết hay không hắn là ai? Hắn là Khôn ca đệ đệ, ngươi đây không phải muốn chết sao? Khải ca giống giận, ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, cả đám đều dọa đến toàn thân phát run, liền ngay cả xịt lọc cũng là mặt xám như cho. Mà Bách Thiên Lưu mấy người mặc dù chỉ là học sinh, nhưng là Hồ Càn Khôn hung danh bọn họ vậy có nghe thấy, tại chỗ bọn họ liền dọa đến run chân, báo động đi, để cho chúng ta đi cục cảnh sát ta. Hiện ở loại tình huống này, chỉ sợ là tốt nhất kết cục. Bị Hồ Càn Khôn trả thù, sinh tử không bằng. Trước đó Hứa Ngật Hảo luôn khuyên bảo muốn báo cảnh, thật là vì bọn họ tốt. Ca, Ngật ca, ta cầu ngươi cho chúng ta một lần cơ hội, báo động a. Và ngươi. Bách Thiên Lưu lúc này không có tự kỷ ma bệnh, trên mặt đất bò tới gần Hứa Ngật, ôm hắn bắp chân kêu dây lên. Hứa Ngật không nhìn đối phương cầu khẩn, rút lui đến bên cạnh, nhìn một chút thời gian, hỏi, ngươi nói là nếu như ta hai điểm trước đó không đuổi tới Hồ Càn Khôn cái kia báo bình an, hắn liền động thủ. Tề Thiên gật đầu, Ngật ca, Khôn ca nói, nếu như ngay cả thân huynh đệ đều không bảo vệ được, hắn cũng là đủ phế, vậy không mặt mũi lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Cái kia được thôi, ta đi trước, các ngươi giải quyết sao? Hứa Ngật có chút lo lắng, nhất định thanh con nhím bọn họ dây an toàn trở về. Yên tâm đi Ngật ca, con nhím là huynh đệ của ta. Xem như tất cả mọi người mặt, Hứa Ngật lạnh nhạt đi hướng cái kia chiếc mẹ xe để bẩn dự, đi vào trước xe, từ trên xe bước xuống một cái cường tráng đại hán, hắn mặt tâm trầm, trên đầu có cái 20cm vết sẹo. Hứa Ngật sững sờ, gia hỏa này đầu là để tạc đạn cho nổ sao? Ngật ca, mời lên xe. Hành hung Hà Nhị Khải ca xác nhận một phen cái kia mở xa ra băng, quả đúng là điên sói, Hồ Càn Khôn thủ hạ thứ nhất đỏ côn. Theo Hứa Ngật lên xe, xịt lọc người từng cái không có cam lòng, bọn họ mặc dù không dám động thủ, thế nhưng là từng cái liền đứng tại chỗ, căn bản vốn không cho mẹ xe Mercedes rời đi chỗ trống cùng không gian. Lúc này Tề Thiên nhìn về phía Khải ca, lạnh lùng nói ra, Khải ca, hiện tại là 1:30, nếu như Khôn ca 2 giờ đồng hồ trước đó còn không gặp được Ngật ca, hắn hội làm thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Bao che cho con là Hồ Càn Khôn lớn nhất đặc điểm. Khải ca vặn vẹo lên khuôn mặt, tướng mình lửa giận đè thấp lại đè thấp, thả bọn họ đi. Khải ca. Chúng nhân mặt lộ vẻ khó xử, đây cũng quá bất ức mất mặt ta nói chuyện không nghe thấy sao? Cho đi. Khải ca tiến lên liền đem một cái tiểu đệ đáng ngã, tự thân vì Mercedes-Benz mở đường, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 60. Mỹ nữ cản đường. Chương 60. Mỹ nữ cản đường. Ly Đông ba phe thế lực ở giữa sở dĩ có hiệp nghị, nói trắng ra là lẫn nhau ở giữa đều hy vọng có thể ổn định mình thế lực, còn có bình an vô sự địa kiếm tiền. Dù sao hiện ở niên đại này cũng không phải đã từng hai tay để trần tại trên đường cái kêu giết kêu đánh niên đại, một số thời khắc, pháp chế quyết định hết thảy, bọn họ mấy cái này đại lão cũng không thể không thừa nhận. Nay thiên, ngay tại Ly Đông khoa học kỹ thuật nghề nghiệp đại học đối diện kiến trúc công trường bên trong, Hồ Càn Khôn người vì bảo hộ Hứa Ngật, liều chết mấy số 10 người đối hơn mấy trăm người. Cái này làm cho đối phương cảm nhận được Hồ Càn Khôn phẫn nộ. Con mẹ nó chứ nói để bọn họ đi. Khải ca nổi giận, hắn vậy rất biệt khuất, nhưng là cái kia có thể thế nào? Hắn biết rõ, Hồ Càn Khôn mới đến Ly Đông nửa năm, nếu như lẫn nhau khai chiến, ăn thiệt tỏi chỉ có gấu trắng đạp cái này đến cái khác tiểu đệ, Khải ca tự thân vì Mercedes-Benz mở đường. Tạ ơn. Trước khi đi, Hứa Ngật tướng cửa sổ xe quay xuống, nhìn vẻ mặt dữ tợn Khải ca, có chút một cười. Không, không khách khí, Ngật ca đi thong thả. Khải ca từ trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn tiểu dung, đáp lại nói. Ông ngong ngong. Theo Mercedes-Benz rời đi, đằng sau cái kia ba xe mini bật vậy đi theo rời đi. Chỉ để lại xịt lọc nhất phương người ở chỗ này ngốc đứng đấy. Khải ca tiến lên, lại cho xịt lọc một to mồm. Nói, ạt lỏng, ngươi là giải cỏ. Ngươi mù một con mắt, tâm vậy mù mà. Xịt lọc túi đầu không rên một tiếng, ở đây tất cả mọi người túi đầu, chờ đợi bị quả mắng. Trong điện thoại Hồ Càn Khôn nói, Hứa Ngật là hắn thân đệ đệ, cái này hắn sao không phải ai cùng ai lăn lộn sự tình. Ta kẻ ngốc, gặp được đều muốn kêu một tiếng ngật ca, các ngươi thật có loại A, muốn đánh hắn. Các ngươi hắn sao làm sao không lên thiên, không trực tiếp đi làm Hồ Càn Khôn đâu. Khải ca, ai biết hắn là Hồ Càn Khôn đệ đệ A. Hắn một mực tại đại học đọc sách, với lại không có tiếng tăm gì. Hà Nhị một mặt bất đắc dĩ, ôm bụng cùng gương mặt, ủy khuất nói, Khải ca, ngươi có thể hỏi đệ đệ ta, hắn là đối mặt học sinh. Còn lý luận có đúng không? Khải ca nhíu mày, không nói đến gia hỏa này lên mấy năm đại học, Hồ Càn Khôn tới Ly Đông thời gian nửa năm, các ngươi có chuẩn bị sao? Xịt lọc ngươi là giải cỏ, ngươi nhân mạch tin tức đánh nghe đến mấy cái này mà. Khải ca càng nói càng tức, đi lên lại là một cước, ta nói cho các ngươi biết, chuyện này để Hùng ca đã ăn thiệt thòi lại thật mất mặt, các ngươi liền chờ Hùng ca ngủ chưa tỉnh lại tự mình phán quyết ta. Khải ca, cứu mạng a. Gấu trắng có rời giường khí, nếu là biết tin tức này thì còn đến đâu? Không phải lột xịt lọc ra không thể. Khải ca bất giận, ta lập tức đi làm ba một học sinh muội cho Khải ca tiêu hỏa. Khải ca ưa thích học sinh muội là mọi người đều biết, Xịt Lọp hợp ý, rất có hy vọng tướng sự tình dấu diếm tới. Dù sao nơi này đều là Xịt Lọp người một nhà, chỉ cần Khải ca không nói, bọn họ tạm thời vậy liền không sao. Về phần con nhím đám người kia, mặc dù làm tốt lắm, nhưng là bọn họ đánh vỡ hiệp nghị trước đây, cũng không thể lộ ra. Khải ca thờ ơ, mẹ hắn, Hà Nhị còn cứ thế cái gì? Đi trong đại học tìm a. Nhất định phải có chim non, nhất định phải đưa đến Khải ca biệt thự đi. Nghe nói như thế, Hà Nhị lập tức mang theo Bách Thiên Lưu bọn người đi an bài. Khải ca thì nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, tính tiểu tử ngươi thất thời. Với lại trước đó Hồ Càn Khôn trong điện thoại vậy nhấn mạnh, chuyện này không cần thiết để quá nhiều người biết, đặc biệt là gấu trắng. Không phải Khải ca muốn nghe Hồ Càn Khôn, mà là Hồ Càn Khôn đang uy hiếp Khải ca. Dưới mắt Thuận Lý Thành Trương đem việc này che giấu đi qua, đối với người nào đều trăm lợi mà không có một hại, Khải ca từ đó được lợi, hứa ngật thân phận vậy ở đây đạt được cẩn tàng. Theo mẹ xe đét cùng ba xe mini bật rời đi, đây hết thể nhìn đều giống như nằm mơ đồng dạng. Hứa ngật trong xe vướt vướt đầu, không nói gì, lái xe Phong Lang cũng thế, nhìn chằm chằm vào trước xe phương, không có bất kỳ cái gì lời nói. Bất quá từ trên người Phong Lang khí chàng đến xem, hắn đã từng không là quân nhân liền là lính đánh thuê. Thẳng tắp xương sống lưng, cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ, cái này khiến Hứa ngật không khỏi suy nghĩ Hồ Càn Khôn 10 năm này đã trải qua cái gì. Ngật ca, phía trước có chiếc phe ra gì tại gia hiệu chúng ta dừng xe. Phong Lang thanh âm khàn khàn xáo trộn Hứa ngật suy nghĩ, Hứa ngật ngẩng đầu một cái, nhìn thấy là chiếc kia kinh chữ giấy phép phe ra gì, hắn không khỏi hít vào khí lạnh, còn thật là âm hồn bất tán. Nhìn ngươi ý tứ, ngươi biết trên xe chủ nhân là ai? Phong Lang nhẹ gật đầu, theo Hồ Càn Khôn 8 năm, hắn đối phía trước người kia dù sao cũng hơi hiểu rõ. Ngươi là lái xe, ngừng hay không ngươi nói tính. Hứa ngật không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là có một chút hắn hiểu được, trong xe không có Hồ Càn Khôn. Theo phe ra di ngăn tại Mercedes-Benz phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục tướng Mercedes-Benz nhẹ ngừng. Từ trên xe bước xuống một vị ánh sáng sáng rõ lệ dẫm lên giày cao gót chín đầu thân mỹ nữ, không nói hai lời, thẳng đến Mercedes-Benz mà tới. Mở cửa. Mỹ nữ thanh âm băng lãnh, trực tiếp để Phong Lang mở cửa, Phong Lang gật đầu, sau đó đẹp nữ trực tiếp liền ngồi vào Mercedes-Benz, cùng Hứa ngật cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ách, người tốt. Từ Phong Lang trong ánh mắt Hứa ngật thấy được e ngại, cho nên hắn vậy vô ý thức xê dịch cái mông, cùng đóa này lánh diễm hoa hồng giữ một khoảng cách. Chín đầu thân mỹ nữ con ngươi rất là mỹ lệ, nàng cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới Hứa ngật, Hồ Càn Khôn vì ngươi không tiếc đánh vỡ ly đông hiệp nghị, ngươi thật là hắn thân huynh đệ. Hứa ngật nhếch miệng, hỏi, tỷ tỷ, lần thứ nhất gặp mặt chúng ta không nên lẫn nhau tự giới thiệu sao? Mỹ nữ khanh khách một cười, tựa hồ không có Phong Lang cùng Hồ Càn Khôn trong mắt đáng sợ như vậy, tương phản, rất ôn nhu. Tiểu đệ đệ, xem ra là ta đường đột. Ngươi tốt, ta là Hồ Càn Khôn vị hôn thê, Lang Hi. Vị hôn thê? Hứa ngật hơi sững sờ, Hồ Càn Khôn cũng không có cùng mình nói cái này chuyện vặt. Từ kinh thành đuổi tới Ly Đông, cái này chênh lệch mấy ngàn km đâu. Lại nhìn mỹ nữ nâng lên Hồ Càn Khôn biểu hiện trên mặt, hận không thể đem hắn tiên đao vạ quả, sẽ không phải là Hồ Càn Khôn đào hôn a. Nghĩ tới đây Hứa ngật không khỏi dùng mình một cái. Tốt, giới thiệu xong xuôi, ta hỏi ngươi, ngươi là Hồ Càn Khôn thân huynh đệ sao? Thấy thế nào đều không giống. Lại nói, chúng ta đính hôn thời điểm, hắn sách đều không nhắc tới ngươi. Quả nhiên bị đoán trúng, Hứa ngật khỏe mắt co rúm, cái này vị tỷ tỷ nên sẽ không đem đối Hồ Càn Khôn hận ý hơn nữa đến mình trên thân a, khi tỷ, hắn là Khôn ca thân đệ đệ. Phong Lang nhắc nhở đại mỹ nữ Lăng Hy nhẹ gật đầu, nhưng cũng không mua Phong Lang sổ sách, hảo hảo mở xe của ngươi. Thế nhưng là Hy tỷ, chúng ta đi nơi nào? Vị này Hồ Càn Khôn thủ hạ đại danh đỉnh đỉnh đỏ côn tại Lăng Hy trước mặt, đã vậy còn quá nhu thuận. Hứa ngật để ở trong mắt, chỉ có im miệng à, còn có thể đi đâu, ngươi đưa tiểu đệ đi đâu, chúng ta liền đi cái nào? Không phải, Hy tỷ, ta nếu là mang theo ngươi đi gặp Khôn ca, Khôn ca còn không đem ta tháo thành tám khối. Cao lớn uy manh hắn tử, cứ như vậy như thế một cô vợ nhỏ giống như, nhăn nhăn nhó nhó, do dự bắt đầu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 61, bị treo lên đánh. Chương 61, bị treo lên đánh. Làm sao, ngươi là không cao hứng, hay là không muốn? Lăng Hy kẹp lấy eo thon, rất là lợi hại bộ dáng, ta tìm hắn nửa năm, hắn sửng sốt không thấy ta một mặt. Ngươi cho rằng ta muốn ngồi hắn phá mẹ xe đẹp bên sao? Còn không phải là vì gặp hắn một lần. Nói xong, Lăng Hy hốc mắt liền ẩm ướt, thanh âm vậy có chút run rẩy. Hứa ngật để ở trong mắt, lặng lẽ đưa tới một mảnh khăn tay. Mỹ nữ sững sờ, nhưng Hứa ngật có chút một cười, nàng cảm thán nói, nếu là cái kia đáng đâm ngàn đao có ngươi một nửa khéo hiểu lòng người liền tốt. Hứa ngật cười nói, tỷ tỷ, hắn kỳ thật rất khéo hiểu lòng người. Lăng Hy lau khỏe mắt nước mắt, tò mò nhìn về phía Hứa ngật, ta quen biết hắn 3 năm trước đây, luôn cảm giác hắn có tâm sự, có đôi khi càng là mất hồn mất vía. Ngay tại đính hôn khi thiên, hắn vậy mà bỏ xuống ta chạy trốn tới Ly Đông. Ly kỳ hơn là, hắn làm gì không tốt, vậy mà đi làm đại lão. Liếm máu trên lưới đao thời gian, hắn còn không có qua đủ sao? Đang nói, Lăng Hy chơi liều liền đi lên, cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cùng trước đó tưởng như hai người. Tốt một đóa mang hoa hồng gai. Hứa ngật không khỏi rụt rụt đầu, đây cũng là hắn vì cái gì không nguyện ý tìm bạn gái nguyên nhân. Tỷ tỷ, ngươi dạng này hắn không chạy mới là lạ. Hứa ngật thẳng thắn, mặc dù đối phương hận Hồ Càn Khôn, nhưng có thể nhìn ra được nàng đối Hồ Càn Khôn quan tâm cùng yêu thương. Lăng Hy trừng mắt liếc Hứa ngật, ánh mắt kia cơ hồ có thể đem Hứa ngật miểu sát. Tại vị này bá khí 10 phần tỷ tỷ trước mặt, Hứa ngật quyết định lựa chọn trầm mặc. Im lặng là vàng. Đệ đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Lăng Hy vấn đạo. Tỷ tỷ, ngươi cái dạng này, khác cho chuyện, ta thở mạnh cũng không dám a, ta sợ nói sai cái gì, bị ngươi một cước đá xuống xe a. Ngươi là Càn Khôn thân huynh đệ, ngươi nói cho tỷ tỷ, hắn sợ cái gì? Lăng Hy thể muốn đem Hồ Càn Khôn chế phục. Hứa ngật từ nhíu mày, đều 10 năm, tỷ tỷ, hắn có cái gì thiếu hụt ta là thật không biết. Lăng Hy lông mày co lại, 10 năm trước, Nếu quả thật có chuyện, hắn chính là sợ gãi ngứa ngứa, bên trái nách không sợ, mặt phải sợ. Điểm ấy chỉ có Lăng Hy biết, Hồ Càn Khôn vậy tuyệt không sẽ đem chuyện này nói cho một cái chân chính không thể làm chung người. Nàng nhìn lại trước mắt cái này Hứa Ngật không phải Hồ Càn Khôn vì lừa gạt mình tạo ra đi ra thân phận giả. "Tỷ tỷ, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng ta đi." Hứa Ngật không đốc, Lăng Hy khẽ biến biểu lộ cùng động tác để Hứa Ngật đoán cái 8-9-0-10. Cái sau sững sờ, tiểu gia hỏa này sức quan sát càng như thế cao minh. Lúc này, nàng vậy không có gì tốt che giấu. Tướng Hồ Càn Khôn năm đó đào hôn sự tình giảng thuật một lần. Hứa Ngật nghe, nội tâm ủ ấm. Nửa năm trước, tại Hồ Càn Khôn có Hứa Ngật tin tức về sau, hắn lập tức bỏ xuống hết thảy, bao quát trước mắt vị mỹ nữ kia, thẳng đến Ly Đông mà tới. Một lăn lộn liền là nửa năm, từ không có tiếng tăm gì một người, biến thành hô phong hoán vũ đại ca. Nghĩ tới đây, Lăng Hy biểu lộ lại mất tự nhiên. Mặc dù nàng biết, huynh đệ đối với Hồ Càn Khôn tới nói rất trọng yếu, thế nhưng là hắn liền không thể các loại đính hôn kết thúc mới đi sao? Hứa Ngật suy nghĩ một phen sự tình trước sau, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hồ Càn Khôn không phải làm việc không chuẩn bị người, nếu như hắn chân quyết định làm một chuyện, hắn là sẽ xem xét. Hứa Ngật nói. Lăng Hy chớp chớp mắt to, đắng chát một cười, nhưng là hắn vì ngươi có thể a? Trước đó hắn không liền không tiếc đánh vỡ hiệp nghị, liều mạng đi bảo đảm ngươi sao? Hứa Ngật lắc đầu, cái này chỉ sợ hết thảy đều tại Hồ Càn Khôn dự toán bên trong. Hắn là có tiếng bày mưu nghĩ kế, tỷ tỷ, điểm ấy ngươi không biết sao? Hứa Ngật hỏi lên như vậy, Lăng Hy ngây dại, như quả thật là dạng này, Hồ Càn Khôn đào hôn là dự mưu tốt, cái này đáng đâm ngàn đao. Hồ Càn Khôn, đừng để ta bắt được ngươi. Lăng Hy răng căn cắn chặt. Hứa Ngật không cẩn thận vạch trần Hồ Càn Khôn chân diện mục, lần này có trò hay để nhìn, cậu ca à, ngươi đừng trách ta à, ta không phải cố ý theo mẹ Mercedes-Benz cách mục tiêu càng ngày càng gần. Phong Lang cái mông vậy càng ngày càng làm không ở, nếu như bị Hồ Càn Khôn biết trong xe này làm là Lăng Hy, hắn thật phải chết. Mà chỗ ngồi phía sau Hứa Ngật cùng Lăng Hy trò chuyện lên Hồ Càn Khôn đến, có nói có cười. Bỏ qua một bên Lăng Hy đảm nhiệm thân phận như thế nào, nhưng nhìn nàng người này, Hứa Ngật cảm thấy rất không sai. Phối Hồ Càn Khôn, giữ xài, cho nên hắn hy vọng Hồ Càn Khôn hạnh phúc, tại Lăng Hy trước mặt nói lấy hết hắn lời hữu ích, con đều có thể nói thẳng. Ta không biết hắn 10 năm này đã trải qua cái gì, nhưng có nhiều thứ đã thâm căn cố đế, sẽ không cải biến. Hắn nguyện ý cùng ngươi đính hôn, cái kia chính là thích ngươi. Nhưng đào hôn sự tình, khẳng định có ẩn tình khác. Lăng Hy nhớ lại trước đó đủ loại, tựa hồ Hứa Ngật nói không sai, Hồ Càn Khôn cùng cha mình đã gặp mặt vài lần, quay đầu bọn họ hàn huyên cái gì, Lăng Hy cũng không biết rõ tình hình. Nhưng có vẻ như liền là cái kia mấy lần nói chuyện, để Hồ Càn Khôn có tâm sự. Nhìn thấy Lăng Hy biểu lộ khẽ biến, Hứa Ngật thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Cậu ca, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây." Lăng Hy trong con ngươi tràn đầy hổ thẹn, không nghĩ tới 10 năm không thấy huynh đệ đều có thể hiểu được Hồ Càn Khôn, nàng lại không có thể bằng sớm phát giác. Trong lúc nhất thời trong xe trở nên yên lặng, lái xe chó dại càng phát ra điệu cao mày, bất an. Theo mẹ Mercedes-Benz tiến vào một bộ độc lập biệt viện, Hứa Ngật tâm không hiểu kích động bắt đầu. Hắn ghé mắt nhìn về phía Lăng Hy, đang mong đợi một trận trò hay. Hứa Ngật còn không có xuống xe, Hồ Càn Khôn liền đi ra, trên mặt tràn đầy tiêu dung, hắn rộng mở hai tay, liền muốn đi trong xe ôm Hứa Ngật thời điểm, ai có thể nghĩ đi ra lại là nàng. Tiểu Hy. Hồ Càn Khôn kinh hãi, hù đến run chân, nghĩ hắn đường đường nhất phương đại lão, lại bị hù đến run chân lui lại, thật là có bao nhiêu sợ hãi trước mặt vị hôn thê. Tình huống như thế nào? Trên mặt huyết sắc đều dọa không có, Hồ Càn Khôn nhìn về phía lái xe Phong Lang, ánh mắt kia hoảng sợ bên trong mang theo một vạn điểm sát khí. Chó dại cúi đầu, cấp tốc rút lui cái này khu vực nguy hiểm, Khôn ca, Ngật ca đưa đến. Không có việc gì lời nói, ta liền đi xuống trước. Phong Lang thừa cơ mang theo Tề Thiên con nhím bọn người rời đi, lúc này như vậy sân rộng chỉ còn lại có Hồ Càn Khôn, Lăng Hy cùng Hứa Ngật. Hồ Càn Khôn thẹn trong lòng, một mực không dám đối mặt Lăng Hy, né nàng nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt được. Hồ Càn Khôn một mặt xấu khổ, hắn hướng Hứa Ngật ném đi cầu trợ ánh mắt, mà Hứa Ngật niết miệng, biểu thị, dạng này một vị tỷ tỷ, thân là đệ đệ ta, không giải quyết được. Hồ Càn Khôn, ngươi đứng lại đó cho ta. Mắt thấy Hồ Càn Khôn nhanh chân liền muốn chạy, Lăng Hy trực tiếp truy vào trong nhà. Về sau theo từng tiếng kêu thảm, Hồ Càn Khôn triệt để bị chế phục. Lúc này, nghe hỏi chạy đến Phong Lang ba người, hướng Hứa Ngật ném đi hí ngược ánh mắt, tình cảm bọn họ cũng đều biết Hồ Càn Khôn có như thế một vị bưu hán vị hôn thê a. Cứ như vậy dày vò hơn một giờ, khi Hồ Càn Khôn nắm lấy khung cửa đi ra thời điểm, sớm đã không có đại lao giá đỡ, lúc này hắn, trên mặt trừ bỏ bị bóp tím một khối xanh một miếng, càng nhiều vẫn là vết son môi tử. Cùng sau lưng Hồ Càn Khôn Lăng Hy, lúc này tết tóc đuôi ngựa biện, một bộ cao ngạo lãnh diễm bộ dáng đơn phương treo lên đánh. Hồ Càn Khôn bại hoàn toàn. "Đến, vào đi." Hồ Càn Khôn ánh mắt u hoán, từ hắn trong con ngươi chúng nhân nhìn ra sinh không thể luyến. Hướng ngật phía trước, Phong Lang mấy người ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí vào trong nhà, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 62. Mang tính lựa chọn ký ức. Chương 62. Mang tính lựa chọn ký ức. Theo mấy người vào nhà, Hồ Càn Khôn đầu tiên vẫn là quan tâm Hứa Ngật an nguy. "Ta là muốn thanh thân phận của ngươi công bố, lại không thể công bố." Hứa Ngật mình vậy minh bạch, công bố ra, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái khác hai cái đại lao an toán, không công bố, tựa như nay thiên, Hứa Ngật loại này trào phúng thể chất, tựa hồ một mực tại trêu chọc không minh bạch tiểu lưu manh. Chính hắn đều kinh ngạc, từ khi mình ký ức chậm rãi thức tỉnh, giống Đinh Liêu, con nhím, Lưu Giao Tân dạng này, giống Bách Thiên Lưu, Hà Nhị, Xích Lộc như thế, cũng không có việc gì đều tới quấy rối một cái mình. "Tiểu Thiên, ngươi cùng con nhím lần này làm rất tốt." Hồ Càn Khôn khen ngợi nói, "Phong Lang, mang bọn họ xuống dưới, ngươi biết phải nên làm như thế nào." Phong Lang không dám nhìn Hồ Càn Khôn, sợ bị hắn ánh mắt giết chết. Hắn như chút được gánh nặng thở dài, sau đó nói, "Ta hiểu được, Khôn ca." Ngay tại Phong Lang mang theo Tề Thiên cùng con nhím lúc rời đi đợi, Hồ Càn Khôn lại gầm thét một tiếng, "Phong Lang, giải quyết về sau, về tới tìm ta, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Thanh âm lạnh lạnh, Phong Lang toàn thân run lên, bước nhanh trốn rời hiện trường. Còn có chuyện muốn làm? Vậy khẳng định không có chuyện tốt. Ngồi tại Hồ Càn Khôn một bên, Lăng Hy trận nhìn Hồ Càn Khôn một chút, nói: "Nay thiên nếu không phải tiểu đệ cùng Phong Lang, ta còn không gặp được ngươi đây." "Làm sao? Ngươi muốn trách Phong Lang a? Ta cho ngươi biết, Phong Lang theo ngươi, một câu lời oán giận đều không có thì cũng thôi đi, làm sao? Ngươi còn muốn ghét bỏ hắn a?" "Ta cô nãi nãi, ngươi bất tranh cãi có được hay không? Tiểu Ngật còn ở đây." Hồ Càn Khôn đau đầu. Lăng Hy nghe xong lời này, nàng liền không cao hứng, tiểu đệ tại thế nào? Cũng không phải ngoại nhân. Nhìn Lăng Hy tư thế, lại phải vén tay áo lên cùng Hồ Càn Khôn đại chiến 300 hiệp bộ dáng. Hồ Càn Khôn chỗ nào có thể chịu nổi, đuổi vội túi đầu nhận sợ. Đây chính là nhất phương đại lão à, bị vị hôn thê quản thành dạng này, chuyển đi vậy đủ mất mặt. Nhưng cái kia thì có biện pháp gì, ai để cho mình đào hôn trước đây? Ách, không có tâm bệnh, tiểu đệ không là người ngoài. Hồ Càn Khôn đú đoán nhìn xem Hướng Ngật, khóc không ra nước mắt, Lăng Hy vậy không thèm quan tâm ra hỏa này, ngược lại là chính là Hướng Ngật, có chút gặp vòng, tiểu đệ, trước đó không có ý tứ, sắp xếp người đi điều tra ngươi. Hướng Ngật lập tức nghĩ đến cái kia tóc ngắn mỹ nữ, lúc này mới tướng liên tiếp sự tình liên hệ tới, tỷ tỷ, nhà các ngươi thời đại khiêng thương a. Lăng Hy một cười, Hồ Càn Khôn đầu tiên là sửng sốt, khá lắm, ngươi đây cũng biết. Cái kia tóc ngắn mỹ nữ cùng Phong Lang thói quen nghề nghiệp trốn không thoát Hướng Ngật hai mắt, cho nên hắn mới như vậy suy đoán, cậu ca, ngươi 10 năm này muốn đi quân đội. Hồ Càn Khôn nhẹ gật đầu, lúc trước bị dưỡng phụ mang đi, ta liền trực tiếp bị đưa đi vào, mặc dù tuổi tác không đủ, nhưng tổng có biện pháp. Tại tăng thêm ta thể trạng so người bình thường đều lớn hơn, hết thảy đều thuận lý thành trương. Nói xong, chủ đề liền chuyển hướng Hướng Ngật, Hồ Càn Khôn không thích nói thêm cùng mình trước kia, chỉ là một câu mang qua, dù sao trong quân đội thời gian khổ cực, mỗi lần để cho người ta nhớ lại đều là thống khổ như vậy. Ngươi 10 năm này ta đều rõ ràng, gò bó theo khuôn phép học tập đến trường. Hồ Càn Khôn thổn thức bắt đầu, có đôi khi, ta thật là hâm mộ ngươi. Lăng Hy chừng Hồ Càn Khôn một chút, tựa hồ muốn nói, ngươi hâm mộ cái gì, ngươi không phải có ta sao? Sau đó nàng bấm một cái Hồ Càn Khôn cánh tay, đối phương lại là giống to, đau đau đau. Tha mạng. Khắc cái nào ấm bất khai sách cái nào ấm, đều 10 năm, ngươi nói đi, tiểu đệ bệnh tình làm sao xử lý? Lời này vừa nói ra, Hướng Ngật giật mình. Chuyện này Hồ Càn Khôn cùng Lăng Hy nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hồ Càn Khôn cùng Lăng Hy, đối phương hai người biểu lộ đều cứng đờ, rất là xấu hổ bộ dáng. Tỷ tỷ cũng biết chuyện của ta. Hướng Ngật đệ thấp lông mi, hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, cậu ca, ngươi hẳn là có chuyện gì giấu giếm ta đi. Hồ Càn Khôn nhìn về phía Lăng Hy, sau đó ấp há ấp úng giải thích nói, vừa cùng tỷ ngươi tại bên trong cho tới ngươi, không cẩn thận nói lỡ miệng. Hướng Ngật đệ thấp lông mi, hắn trực giác nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng là Hồ Càn Khôn không chịu nói, hắn vậy không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Dù sao Hồ Càn Khôn lại không hội hại mình, hắn lúc nào nguyện ý nói liền sẽ nói. Ta ký ức tại dần dần khôi phục. Hướng Ngật tại Hồ Càn Khôn trước mặt không có giấu giếm. Trên đường trở về, hắn lại hồi tưởng lại trong đầu chùa miếu hình tượng. Dù sao hắn trong đại não chứa đựng tất cả tri thức cùng tin tức, nhưng vì cái gì chính là không có cái này chùa miếu hết thảy. Nghĩ đi nghĩ lại, Hướng Ngật cảm thấy, hắn chỗ kinh lịch tràng cảnh cùng hắn ký ức móc đối. Cái nào đó đặc biệt tương tự tràng cảnh hội kích phát ra trong đầu hắn mảnh vỡ ký ức, mặc dù vụn vặt, nhưng rất là rõ ràng. Những ký ức kia rất rõ ràng, nhưng ta thiếu phân biệt không ra cái kia là nơi nào. Hướng Ngật ảo não, hắn đại não có vô số tri thức cùng tin tức, vì cái gì liền là phân rõ không ra trong đầu của mình mảnh vỡ ký ức. Tựa như trước đó chùa miếu, nếu như là cái nào đó danh thắng cổ tích, hắn lập tức liền có thể phân biệt. Nhưng đi qua một vừa so sánh, đều không phải là. Sẽ là ngươi mất trí nhớ mấu chốt sao? Luôn cảm giác có chút mang tính lựa chọn ký ức giống như. Lăng Hy ở một bên nỉ non. Mang tính lựa chọn ký ức, mang tính lựa chọn đánh mất tri thức cùng tin tức đây hết thể đến tột cùng là ngoài ý muốn, vẫn là mưu kế tỉ mỉ. Hướng Ngật cau mày, đối với cái khác tất cả mọi chuyện, hắn đều có thể dùng khổng lồ tri thức cùng tin tức đi ứng đối, nhưng đã đến mình nơi này, vậy mà mất hiệu lực. Bất luận mình suy nghĩ như thế nào đi đào sâu cái kia chút tin tức tương quan, bọn chúng giống như bị băng phong tại trong bóng tối, Hướng Ngật vô luận như thế nào cũng không chiếm được. Hô, xâm nhập quá sâu suy nghĩ, lại để cho Hướng Ngật đầu có chút bị đau. Hắn hít sâu, bắt đầu tập trung ý chí, không để cho mình lại đi truy cứu. Ngồi đối diện hắn Hồ Càn Khôn cùng Lăng Hy nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Nghĩ mãi mà không rõ, liền đừng nghĩ. Tiểu tử thối, ta nghe nói ngươi muốn dọn đi, rời xa ta che chở. Hồ Càn Khôn kiêu mi, vấn đạo. Hướng Ngật ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt ngoan lệ bắt đầu, trước đó ta luôn cảm thấy lui một bước trời cao biển rộng, không nghĩ tới đối phương lại là hùng hổ dọa người. Khẩu khí cũng thay đổi, đi qua cái này mấy lần sự kiện về sau, Hướng Ngật vậy minh bạch một cái đạo lý, người cũng không phải là nhẫn, liền có thể bị đối xử tử tế. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lẫn nhau bình an vô sự liền tốt. Về sau ta tuyệt không hội cho phép lại có người ở trước mặt ta, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hồ Càn Khôn cười, đã nứt ra miệng đại cười, cái này mới là 10 năm trước cái kia Hướng Ngật. Cái này mới là 10 năm trước cái kia làm hắn bội phục Hướng Ngật. Bất quá, ta muốn làm sự tình sẽ không thay đổi. Ta mặc kệ Ly Đông khoa học kỹ thuật nghề nghiệp đại học là ai địa bàn, còn có Ly Đông đại học là ai địa bàn, ta vẫn là muốn đi học tập. Hướng Ngật thản nhiên nói ra, không chút nào bị trước đó tại kiến trúc công sự tình ảnh hưởng. Hồ Càn Khôn lần nữa đại cười, nhếch miệng lên, hắn cứ như vậy tự tin nhìn chằm chằm Hướng Ngật, cam kết, chỉ cần tiểu tử ngươi đi tới chỗ nào, ca liền đem ổ dù mở rộng ở đâu. Không phải liền là cái gấu trắng mà. Vì ngươi, ca trong một tháng đem hắn cầm xuống. Hồ Càn Khôn nghĩa mỏng mây thiên, nhưng là không còn đẹp trai hơn 3 giây, Lăng Hy một bàn tay đánh vào hắn cái hốc, liền biết chém chém giết giết, không chém chém giết giết sống không được có phải hay không? Ta cái gì ta? Im miệng. Tại Lăng Hy trực tiếp trao đổi, Hồ Càn Khôn chỉ có bị đánh phần. Hứa Ngật nhìn trước mắt vị này như cọp cái đồng dạng tỷ tỷ, hắn càng thêm kiên định mình không cần tìm bạn gái tâm, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 63. Hồ Càn Khôn bệnh. Chương 63. Hồ Càn Khôn bệnh. Tại Hồ Càn Khôn trong biệt viện, Hứa Ngật cùng bọn họ hàn huyên rất lâu, đương nhiên phần lớn thời gian Hứa Ngật đều là đang nhìn Lăng Hy như thế nào treo lên đánh Hồ Càn Khôn. Rốt cục, tại Lăng Hy tiếp một chiếc điện thoại đi ra thời điểm, Hồ Càn Khôn lúc này mới thở dài một hơi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Phong Lang lợi hại, hắn tại bộ đội ngây người vài chục năm, một thân giết người công phu, hy vọng có thể kích thích đến ngươi. Hồ Càn Khôn chỉ Hứa Ngật đầu, hắn hy vọng có thể dùng cái này tới mở ra Hứa Ngật ký ức đại môn. Còn có, càng quan trọng là, hắn muốn báo thủ. Đi Thanh Phong Lang gọi tới. Hồ Càn Khôn mang theo Hứa Ngật đi nhà này biệt viện dưới mặt đất cách đấu tràng. Hứa Ngật tả hữu dò xét, lờ mờ ánh đèn, thật là có nhiều như vậy cảm giác, đẩy ra treo bao cát, Hứa Ngật đi theo Hồ Càn Khôn đi tới cách đấu tràng trung ương. Nơi này là ta mỗi thiên rèn luyện địa phương. Hồ Càn Khôn giải thích nói, theo Phong Lang lại tới đây, hắn ánh mắt cũng theo đó lanh khốc mà bắt đầu. Cảm thụ được như sắt thép âm lãnh Hồ Càn Khôn, Phong Lang lông mi đè thấp, luôn cảm thấy việc lớn không tốt. Ngật ca, Khôn ca có phải hay không liền hội bạo tẩu, ngươi lui xa một chút, để ta giải quyết. Phong Lang đang nhắc nhở Hứa Ngật song sau, đi đến cách đấu tràng. Song phương bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói. Hứa Ngật thấy rõ ràng, Hồ Càn Khôn cả người khí chẳng cũng thay đổi, lạnh lùng vô cùng, giờ phút này hắn nhìn xem Phong Lang, liền đúng như ngươi không chết thì là ta vong địch nhân. Nửa ngày, Hồ Càn Khôn mở miệng, xuất thủ. Phong Lang im lặng, chỉ là máy móc giống như gật gật đầu. Bởi vì hắn biết, nay thiên Hồ Càn Khôn bạo tẩu bên trong còn kèm theo rất nhiều phẫn nộ. Ngay tại hai người muốn đánh thời điểm, Hồ Càn Khôn còn nói thêm, món vũ khí dùng, nếu không nay thiên ta sẽ giết ngươi. Phong Lang hờ hững, sau đó một thanh mang theo âm hàn sát khí dao bầu xuất hiện tại hắn trong tay. Phong Lang trở tay hoành nắm đao tử, hướng phía Hồ Càn Khôn gật gật đầu. Hứa Ngật lui sang một bên, đánh giá Hồ Càn Khôn. Mười năm này, Hồ Càn Khôn chỉ sợ không chỉ là tại trong quân đội ở lại, hẳn là còn đi chiến trường, nếu không, hắn không thể lộ ra dạng này sát khí. Cơ hồ điên cuồng hình dạng, không giống như là bạo tẩu, càng giống là sinh bệnh. Hồ Càn Khôn hai chân nhanh chóng giao thế lấy, tiễn đồng dạng bắn ra, hướng phía Phong Lang thẳng tiến lên. Phanh! Quyền cước tương giao, hai người động tác cực nhanh, thân thủ vậy không giống đồng dạng, chiến đấu cùng một chỗ, thân ảnh khó hòa giải. Hai người đều là ít có cao thủ, nhất quyền nhất cước, đều lực bộc phát 10 phần, với lại hai người cũng không có chút nào giữ lại, một chiêu một thức, đều là đơn giản nhất cũng là trực tiếp chí tử chiêu số. Chiếm cứ bên bị, Phong Lang đặt ở nắm đao tử cánh tay cũng không thể không dùng được, bởi vì hắn đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Chỉ là, sử dụng đao tử cũng không thể giúp Phong Lang từ thế yếu bên trong thủ thắng, chỉ là có thể làm cho hắn kéo dài hơn một chút. Bởi vì hắn biết, Hồ Càn Khôn lúc này đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chỉ có sinh tử đánh cược một lần, mới có thể khiến đến trong lòng của hắn tất cả tâm tình tiêu cực đạt được giải thoát, đạt được phong thích. Phanh, một tiếng, Phong Lang cường tráng thân thể đến bay ra ngoài, chỉ là trong tay đao tử nhưng không thấy. Hồ Càn Khôn đứng ở nơi đó, cầm trong tay thuộc về Phong Lang dao bầu, nhìn lướt qua mặt mũi bầm dập Phong Lang, sau đó tay cánh tay giơ lên, liền muốn hướng phía Phong Lang mặt tướng đao tử vãi ra. Ngươi điên rồi. Lúc này Hứa Ngật trong lòng siết chặt, giống to một tiếng, cực nhanh chạy đi. Hồ Càn Khôn quay đầu, tràn đầy lửa giận con mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Ngật, nhưng lại không rảnh mà để ý hội, hai tay giương lên cao nhất, vung ra đao tử. Ầm. Phong Lang cau mày, ngay tại Hứa Ngật nhào về phía Hồ Càn Khôn trong nháy mắt, hắn cấp tốc tránh đi đao tử. Đao tử sát qua Phong Lang lỗ tai, vào sàn nhà bên trong, thân đao một trận loạn chiến, phát ra đường đường đường thanh âm. Lại định thần trái lại cách đó không xa ôm cùng một chỗ đánh lẫn nhau hai người, Phong Lang trong lòng kinh hãi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Kỵ phía trên Hồ Càn Khôn hướng ngật quát, hắn là theo chân ngươi xuất sinh nhập tử huynh đệ. Hồ Càn Khôn hiện tại gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đột nhiên một khúc chân, muốn dùng đầu gối va chạm Hứa Ngật hạ thân. Hứa Ngật phản ứng cực nhanh, vội vàng dùng tay đón đỡ, Hồ Càn Khôn đạt được lỗ hổng, tướng Hứa Ngật đè lại dưới thân thể, đống cắt quả đấm to vừa giơ lên, khi hắn nhìn thấy Hứa Ngật khuôn mặt thời điểm, hắn ngừng lại, nhưng là tiếng giống cũng không có, ta biết ta đang làm cái gì, ta là điên rồi. Hứa Ngật thừa dịp Hồ Càn Khôn đình trệ thời điểm, một quyền tướng Hồ Càn Khôn từ mình đập lên người xuống tới, sau đó xoay người kỵ trên người Hồ Càn Khôn, đối Hồ Càn Khôn giống nói, tỉnh, ngươi thế nhưng là Hồ Càn Khôn, là ta cậu ca. Hồ Càn Khôn nghe vậy, thế mà không có lần nữa xuất thủ, sửng sốt. Một lát sau, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, hung hăng đập xuống đất. Hắn miệng rộng cười toe toét, nước mắt như nước suối bừng lên, im mắng khóc sụt sùi. Nửa ngày, hắn mới từ trong lồng ngực phát ra gầm lên giận dữ. Mười người đặc biệt hành động tiểu tổ, chết tám, lao tử thật mẹ hắn hâm mộ các ngươi tám cái. A a a. Hứa Ngật nghe vậy, thân thể giống như là không có xương cốt giống như, từ hắn trên thân lật xuống tới, hô, ngươi cái này thân phiêu thị thật là không phải hư. Một bên Phong Lang triệt để trợn tròn mắt, Hồ Càn Khôn cái gì tốc độ cùng lực lượng hắn mấy năm qua này đã hoàn toàn cảm nhận được, thế nhưng là ai có thể nghĩ Hứa Ngật lại có cùng hắn tương xứng thực lực, đôi huynh đệ này coi là thật đều là quái vật sao? Với lại Hứa Ngật nhỏ như vậy thân thể nếu là luyện thành Hồ Càn Khôn như thế, hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp, vậy đơn giản liền là nhân gian hung khí. Năm đó 10 người đặc biệt hành động tiểu tổ xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, lọt vào địch nhân pháo doanh đả kích, Khôn ca mang theo mặt khác 9 người phá vây, giết hơn 100 người, rốt cục nên đón trợ giúp, chỉ tiếc, cái kia mặt khác 8 người hy sinh. Phong Lang lời nói có chút nghẹn ngào, bởi vì còn sống trong hai người có một cái mình, Khôn ca sau khi về nước, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn trạng thái rất không ổn định, cho nên nửa năm trước vì không làm thương hại hy tỷ, hắn đào hôn. Phong Lang giải thích, nhưng hắn không có chú ý là, cùng lúc đó, dưới mặt đất cách đấu tràng ngoài cửa, Lăng Hy bất lực dựa vào tại cửa ra vào, hai hàng nóng hổi lửa nóng nước mắt từ trong hốc mắt phát ra, tay nhỏ che miệng, im mắng nước nở, ấy tự trách nói, Hồ Càn Khôn, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, ngươi làm sao đều không nói với ta? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong, Phong Lang tướng nằm trên mặt đất Hồ Càn Khôn đỡ lên, lúc này hắn đã phát tiết hoàn tất, lau khỏe mắt nước mắt, không khỏi lạnh cười lên, để ngươi tiểu tử thối này chế giễu. Chỉ là ngươi vừa mới kém chút liền đem người thứ 9 đều giết. Hứa Ngật đệ thấp lông mi, nhìn thấy bên cạnh có rượu, trực tiếp đi qua cầm hai bình đưa cho Hồ Càn Khôn cùng Phong Lang. Hồ Càn Khôn tiếp nhận địa, bàn tay hướng miệng bình vỗ, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, nắp bình bay ra, hắn hung hăng uống một ngụm địa, tướng trong lòng tất cả oán khí nuốt xuống bụng. Phong Lang hai căn hữu lực ngón tay tại nắp bình bên trên vặn một cái, nắp bình liền từ chai bia bên trên rớt xuống. Hắn dùng cái bình va chạm một cái Hồ Càn Khôn cái bình, nói ra, Khôn ca, ngươi yên tâm, bọn họ tám cái khẳng định hội phù hộ ta bất tử. Ngật ca, ngươi uống hay không uống? Hứa Ngật lắc đầu, hai người bọn họ uống rượu là hồi ức là hoài niệm, hắn không được, hắn không có cùng bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập tử, tự nhiên vậy không hòa vào đi. Hút thuốc sao? Phong Lang để chai rượu xuống, muốn đáp tạ Hứa Ngật ân cứu mạng, chỉ tiếc Hứa Ngật lại lắc đầu. Phong Lang hơi biểu bất đắc dĩ, đành phải cho Hồ Càn Khôn bên trên khói, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 64. Cầu cứu tin nhắn. Chương 64, cầu cứu tin nhắn. Hồ Càn Khôn cùng Phong Lang dựa lưng vào dưới mặt đất cách đấu tràng mặt tường, Phong Lang từ trong túi móc ra thuốc lá, Hồ Càn Khôn ăn ý từ trong túi móc ra cái bật lửa. Một người dâng thuốc lá, một người đốt thuốc, phối hợp ăn ý, dễ chịu quất một điếu thuốc, nhìn đối phương mặt mũi bầm dập, ha ha đại cười. Cười có chút khoa trương, cho nên hai người trên mặt truyền đến một trận đau nhức ý, miệng liệt đến lớn hơn. Một bên Hứa Ngật thấy thế, hơi biểu im lặng. Một điếu thuốc hút xong, Phong Lang nhìn thoáng qua Hồ Càn Khôn, thần sắc cổ quái, từ tốn nói, Khôn ca, ngươi bệnh tình tăng thêm, thực sự không được, đi bệnh viện a. Hồ Càn Khôn không nói lời nào, nửa ngày, hắn ném đi tàn thuốc, đứng lên, đen nhánh bóng lưỡng dày ra tướng còn đang liều lĩnh từng sợi thanh niên tàn thuốc nghiền nát, quay đầu nhìn Hứa Ngật một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu, nói ra, ta không yên lòng ta cái này đệ đệ. Hứa Ngật sững sờ, từ Hồ Càn Khôn ánh mắt bên trong hắn nhìn ra được chân thành tha thiết. Phong Lang bờ môi khẽ nhúc đích, lại nửa thiên nói không ra lời. Không sai, Hứa Ngật cho tới nay đều là Hồ Càn Khôn trên tinh thần trụ cột, lần kia phá vây cũng thế, Hồ Càn Khôn đuổi chúng đạn, hắn vậy cắn chặt răng hô hào, đệ đệ ta còn đang chờ ta, con mẹ nó chứ không thể chết. Trước kia thường nghe Hồ Càn Khôn nhắc lên cái này đệ đệ, hiện tại nhìn thấy, mặc dù hai người hình dạng chênh lệch rất lớn, nhưng thực chất bên trong cái kia phần hào hùng, không ai nhường ai. Hứa Ngật nhìn xem Hồ Càn Khôn, không biết nói cái gì cho phải. Một bên Phong Lang lại cười, "Khôn ca, ngươi cảm thấy toàn bộ Ly Đông đơn thương độc mã có thể làm sao ngươi có mấy cái?" Bao quát gấu trắng cùng tiểu tên chọc thủ hạ thứ nhất đỏ côn. Hồ Càn Khôn nhếch môi cười, "Khác cầm bọn họ so với ta, ta bẻ gãy bọn họ cánh tay cùng gãy con gà con." "Đúng vậy à, thế nhân đều cảm thấy Khôn ca cái này thân cơ bắp là dùng tới uy hiếp người dùng, về phần đánh nhau loại chuyện lặt vặt này, hoàn toàn đều là dựa vào ta Phong Lang." Phong Lang có chút một điếu thuốc lá, chỉ là bọn họ ai có thể nghĩ tới, cho dù là hai cái ta, cũng không phải Khôn ca một mình ngươi đối thủ. Hứa Ngật xem như nghe rõ, Phong Lang ý tứ là mình không phải Hứa Ngật đối thủ. Hồ Càn Khôn cái này mới phản ứng lại đây, lúc ấy hắn gần như mất lý trí biên giới, là Hứa Ngật thanh mình theo ngã xuống đất. Tê, nghĩ tới đây, Hồ Càn Khôn trừng lớn hai mắt, trên dưới dò xét Hứa Ngật. "Tiểu tử thúi, ngươi nha là cái quái thai a? Ngươi mới là quái thai." Hứa Ngật không có hòa nhã địa lườm Hồ Càn Khôn một chút. Hồ Càn Khôn kinh hãi, mình khởi sướng điên rồi chính mình cũng sợ, lần này ngược lại tốt, mình hoàn toàn bị đối phương chấn áp. Cái này Hứa Ngật thực lực, cho dù là không có mình, hắn tại Ly Đông cũng có thể đi ngang. Cho nên, Khôn ca, ngươi sợ cái gì đâu? Chỉ bằng Ngật ca cái này thân thủ, chỉ cần hắn nguyện ý, không sợ chút nào hết thảy. Phong Lang nhún vai. Lời tuy như thế, thế nhưng là Hồ Càn Khôn vẫn như cũng là không yên lòng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, long vậy có khốn chỗ nước cạn. Con mẹ nó chứ liền cái này một cái đệ đệ, dung không được sơ suất. Hồ Càn Khôn quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều chi phối không được. Chúng chi đây là hắn quan tâm nhất đệ đệ, lúc trước nếu như không có Hứa Ngật, Hồ Càn Khôn đã chết từ lâu, căn bản cũng không khả năng có nay thiên đây hết thảy, cho nên hắn hiểu được, Hứa Ngật cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Bỏ qua một bên hai người tình cảm không nói, liền hướng về phía phần này ân cứu mạng, Hồ Càn Khôn vậy hội tận hết sức lực địa trợ giúp Hứa Ngật. Tóm lại một câu, đệ đệ ta ở đâu, ta liền muốn che đậy tới đó. Dù là hắn tiểu tử thúi này bên trên thiên, lão tử cũng muốn làm cái tàu con thoi che chở. Hồ Càn Khôn liền là phách lối như vậy. Phốp thử. Hứa Ngật cười, nhíu lông mày, ánh mắt hí ngược bắt đầu, nói, cậu ca, ngươi còn nhớ hay không cho ta trước đó cùng ngươi đã nói cái gì? Hồ Càn Khôn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Hứa Ngật đi lên liền đá Hồ Càn Khôn bắp chân một cước, đánh gãy ngươi chân trò à. Hồ Càn Khôn im lặng, nhìn trong tay khói, hắn tiếp tục hút vẫn là bóp rơi. Phong Lang lần nữa nhún vai, đây là nhà các ngươi sự tình, ta nhưng không tham dự. Hồ Càn Khôn một cười, cuối cùng vẫn bóp rơi mất tàn thuốc, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Lang. Ta thanh Hứa Ngật giao cho ngươi, giúp ta hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Lời này vừa nói ra, Hứa Ngật cùng Phong Lang đều ngây dại, Hồ Càn Khôn tiếp tục nói bổ sung, dạy hắn phòng thân, kỹ xảo chiến đấu. Phong Lang sắc mặt tái nhợt, vừa mới hắn đem ngươi đè xuống đất chẳng cảnh ta nhưng nhìn rõ ràng, ngươi để cho ta dạy hắn, Khôn ca, ngươi có phải hay không phát sốt, ta không bị hắn đánh răng rơi đầy đất cũng không tệ rồi. Hứa Ngật trong đầu xác thực có vô số võ thuật tri thức cùng tâm đắc, xác thực, hắn lại một cái luận bàn đối thủ tốt. Chuyện này liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Hồ Càn Khôn nói 102, Phong Lang thở dài một hơi, hắn thời gian khổ cực muốn tới. Theo ba người này biểu lộ khác nhau địa từ dưới đất cách đấu tràng đi ra, Lăng Hy nhìn xem Hồ Càn Khôn ánh mắt vậy ôn nhu rất nhiều, nàng sớm thu liễm biểu lộ, mặc dù đối đãi Hồ Càn Khôn vẫn là bá đạo như vậy, nhưng mảnh bên trong đã chú ý rất nhiều. Mà Hồ Càn Khôn tại Lăng Hy trước mặt, vẫn như cũng là một bộ thê quản nghiêm bộ dáng, hắn cứ như vậy hạnh phúc địa yên lặng thừa nhận đối với chuyện khác, không hề để cập tới. "Tỷ tỷ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Hứa Ngật tại Hồ Càn Khôn biệt viện dừng lại lâu như vậy, là thời điểm rời đi. Hồ Càn Khôn mang theo không bỏ, Lăng Hy cũng là còn không có cùng cái này đệ đệ ở chung đủ, đều muốn giữ hắn lại đến, nhưng Hứa Ngật kiên trì rời đi, bọn họ cũng không thể tránh được. Cuối cùng, Hứa Ngật tại Tề Thiên cùng con nhím hộ giá hộ tổng dưới, ngồi xe tải về tới trời chiều cư xá. Ngật ca, có việc ngươi phân phó. Con nhím cười vui vẻ bắt đầu, lần này hắn uy phong mang theo huynh đệ xâm nhập đầm rồng hang hổ, với lại toàn thân trở ra, toàn bộ đều là bởi vì Hứa Ngật. Hứa Ngật chợt nhìn ra hỏa này một chút, ta à, không có việc gì. Lại nói, ngươi là làm sao biết ta tại khoa học kỹ thuật đại cái kia mặt bị người cược? Nâng lên chuyện này, con nhím liền hỏng cười lên, Ngật ca, đừng nhìn ta con nhím đẳng cấp không cao, thế nhưng là chúng ta duyên tốt đây. Mặc dù khoa học kỹ thuật đại cái kia mặt đều là gấu trắng người, thế nhưng là hơn phân nửa đều là bằng hữu ta, hắc hắc, ta gọi người lưu ý ngươi, thế mới biết ngươi xảy ra chuyện. Hứa Ngật mặt sầm lại, tình cảm mình đây là bị giám thị. Được thôi, sự tình đều như vậy, còn có thể thế nào? Hứa Ngật khoát tay áo cùng con nhím mỗi người đi một ngả. Lên lầu, Hứa Ngật đánh giá trên mặt bàn cái này mấy con vật ngạc, nhìn xem có chút đục ngầu nước chất, hắn than nhẹ một tiếng, muốn đổi nước. Các loại, từ trước đến nay thủ đô nước bị khử độc, lập tức thay đổi lời nói, đối quý ảnh vàng không nhỏ. Trước đó ta vậy không có sớm mấy thiên phơi tiêu chuẩn chuẩn bị, xem ra chỉ có thể ủy khuất các ngươi mấy ngày. Hứa Ngật nhếch miệng, bắt đầu đi chuẩn bị phơi nước. Đúng lúc này, một cái tin nhắn ngắn phá vỡ Hứa Ngật nguyên bản an bài. Học trưởng, cứu mạng, ta là Đường Tiểu Nha. Hứa Ngật ôm điện thoại di động, nhíu mày, là cái kia Bách Thiên Lưu lại tìm nàng phiền toái. Thế nhưng là nàng tại sao phải tìm ta? Hứa Ngật không hiểu rõ hiện tại tiểu thanh niên nhóm trong đầu suy nghĩ gì, đưa điện thoại di động phóng tới một bên, không có ý định hồi phục. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Ngật đều nhanh tướng chuyện này ném sau hót thời điểm, một cái lạ lẫm điện thoại vang mà bắt đầu. Học trưởng, xin hỏi ngươi là Hứa Ngật học trưởng sao? Van cầu ngươi mau tới cứu lấy chúng ta vợ con nhà a. Không phải, các ngươi tìm ta làm cái gì? Hứa Ngật như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 65, ta có thể thử một chút. Chương 65, ta có thể thử một chút. Các ngươi không nên đi báo động sao? Vì cái gì trước tiên liên hệ ta cái này không thể làm chung người? Hứa Ngật mặt này lời nói bình thản, không chút nào thụ đối diện ảnh hưởng. Đầu bên kia điện thoại sững sờ, sau đó ấp a đúng, Hứa Ngật trực tiếp vạch trần nói, ta cảm thấy Đường Tiểu Nha đồng học là sẽ không như thế nhàm chán, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Ách, thật xin lỗi a học trưởng. Đêm nay không phải năm một đêm hội nha, Tiểu Nha có mắt muốn biểu diễn. Nàng bây giờ tại khẩn trương tập luyện, điện thoại trong tay chúng ta, cho nên chúng ta muốn đem ngươi mời đến, cho nàng ủng hộ. Học trưởng, tới nha, đến xem a. Mặc dù Hứa Ngật là Ly Đông khoa học kỹ thuật nghề nghiệp sinh viên đại học, nhưng là hắn đều ra ngoài thực tập, bây giờ đi về, luôn cảm giác là lạ. Còn nữa nói, đám kia chít chít kỳ cha cha nữ đồng học đều mời được phân thượng này, Hứa Ngật sao có thể nhìn không ra các nàng là đang vì mình cùng Tiểu Nha sáng tạo cơ hội. Chỉ là, đối với đám bạn gái cái gì, Hứa Ngật trong ngắn hạn là sẽ không cân nhắc. Cho nên đối với loại chuyện này, có thể không lẫn vào liền không lẫn vào. Uy, học trưởng ngươi vẫn còn chứ? Ngươi liền đến cho Tiểu Nha thêm ủng hộ thôi. Đối phương như cũ dây dưa không bỏ. Hứa Ngật giải vây nói, không có ý tứ, ta mặt này còn có chút việc phải làm. Hắn nhìn một chút trên mặt bàn mấy con chậu thủy tinh, vạc trong cơ thể nước chất cũng bắt đầu biến đục ngầu, nếu như không nhanh chóng xử lý sẽ khiến một chút trên da tật bệnh, về sau lại xử lý lời nói, rất là phiền phức. Cua thổ nấm mốc vốn không nói, phần ngạc còn có thể bệnh cái ăn, lời như vậy, vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng là học trưởng, không có gì có thể là, thay ta vì nàng cố lên nha. Hứa Ngật có vẻ hơi bất cận nhân tình địa cúp xong điện thoại. Có chút quan hệ, không có khả năng lời nói, liền muốn ách giết từ trong trứng nước. Nếu không cho nó phát răng, liền cắt không đứt lý còn loạn. Trong trường học mấy cái kia nữ đồng học cầm, tụ cục, điện thoại di động reo, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, các nàng xem lấy cùng một đám đồng học đang bận tập luyện Đường Tiểu Nha, rất là đau lòng. Trước đó học trưởng kia còn không phải cái dạng này, có phải hay không chúng ta làm quá mức, hắn tức giận. Vậy chúng ta nói xin lỗi đi. Tiểu Nha thế nhưng là đệ nhất nhân đối một cái nam sinh như thế chủ động. Cũng không phải, ta cảm thấy nam sinh liền chán ghét lừa gạt. Mấy người chít chít kỳ cha cha thảo luận lấy, cuối cùng lại cho Hứa Ngật phát cái tin nhắn ngắn. Ngoại trừ xin lỗi bên ngoài, các nàng còn chân thành mời Hứa Ngật đến đây, nhìn một chút Đường Tiểu Nha mắt. Học trưởng, ngươi biết vòng trượt sao? Khi vòng trượt hai chữ xuất hiện tại Hứa Ngật tầm mắt thời điểm, đầu óc hắn rất rõ ràng hoảng hốt. Một lát sau, Hứa Ngật vuốt vuốt huyệt thái dương, trong đầu một đôi đen nhánh vòng trượt dậy để hắn rất là hoài niệm. Toàn than bảo sư lai virus, tàu, mét cao. Xem ra ta trước kia ưa thích màu đen. Ngắn ngủi thất thần về sau, Hứa Ngật nhỉ non mà bắt đầu. Sau đó hắn có chút một cười, đã vòng trượt là hắn một khối mảnh vỡ ký ức, như vậy thì đi xem một chút đã hồi phục một câu, mấy điểm bắt đầu. Hứa Ngật liền thay đổi một tiếng trang phục bình thường, liền chuẩn bị đi ra ngoài đối với vòng trượt. Hắn tựa hồ có một loại đặc thù tình cảm, nếu như không phải là các nàng tin nhắn bên trong đột nhiên nâng lên, Hứa Ngật nhịp tim mới không sẽ tăng nhanh. Mặc dù trong đầu của mình tri thức cùng tin tức không có bất kỳ cái gì liên quan tới vòng trượt, nhưng hắn tìm về trong trí nhớ, để hắn đối vòng trượt giải, không thua những kiến thức kia. Có thể nói, tại mất trí nhớ trước đó, Hứa Ngật là một cái vòng trượt cao thủ. Toàn than bảo sư Lai Vi rút 5 chữ số giá cả, mặc dù là nhanh trượt giải, nhưng nếu như người này không có nhất định kỹ thuật, mua loại này giày cũng là bài trí. Huống hồ Hứa Ngật trong đầu vòng trượt giày không biết một đôi, từ mấy trăm đến mấy ngàn, đến hơn vạn. Trong đầu chí ít 10 vài đôi. Theo phía tây tà dương dần dần rơi xuống, Hứa Ngật cuối cùng đã tới trường học, còn không có tiến đại môn, hắn liền đã thấy trên quảng trường lóa mắt ánh đèn. Còn thật là vui sướng. Nghe sống động âm nhạc, Hứa Ngật biết muộn hội đã bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, Hứa Ngật phát ra một cái tin nhắn, các ngươi ở nơi nào? theo cái này cái tin nhắn ngắn, mấy nữ sinh kia tựa như nổ tung giống như nhảy lên, các nàng cực nhanh chạy hướng cửa chính đi nên đón Hướng Ngật. Học trường tốt. Hướng Ngật khẽ gật đầu, nàng mắt là biểu hiện vòng trở sao? Có thể chứ. Đối với nha đầu kia tiểu thân bản, Hướng Ngật biểu thị hoài nghi. Mới đại nhất, hẳn là không học bao lâu vòng trượt mới đúng, nào có kỹ thuật đi ra sân. Tiểu Nha mắt ở phía sau, vòng trượt xã còn tại tập luyện, tại bên trong phòng học lớn. Nếu không chúng ta đi xem một chút. Có nữ sinh đề nghị, Hướng Ngật vậy đi theo nhẹ gật đầu. Tuy có một nhóm mấy người rời xa náo nhiệt một hội, đi phòng học lớn cái kia mặt. Trên đường, mấy nữ sinh này chít chít kỳ cha cha thảo luận lấy, vì Tiểu Nha bất bình. Thật là đáng tiếc Tiểu Nha bọn họ vòng trượt xã, muộn hội trường địa không có trượt, bọn họ chỉ có thể ở một bên địa lên biểu diễn. Vòng trượt là cần nhìn xuống đất mặt, ta vừa nhìn một chút sân khấu, lót thảm, lực ma sát lớn như vậy, ngươi để bọn họ ở phía trên đi đường sao? Hướng Ngật cười cười. Mấy nữ sinh sững sờ, học trưởng ngươi vậy hội vòng trượt. Lời tuy như thế, thế nhưng là bọn họ biết rõ rằng này, làm gì còn mời vòng trượt xã? Hướng Ngật không nói, người ta vòng trượt xã đều không tỏ vẻ ra là bất mãn, các ngươi ngược lại là cùng người ta mưu lên đi vào phòng học lớn, không như trong tưởng tượng tập luyện, tương phản, số là cá nhân chính vây quanh một cái ngồi dưới đất mặc màu tím mét cao hở vờ nam đồng học, từng cái biểu lộ khẩn trương. Xã trưởng, ngươi không sao chứ? Ngươi còn xoay đến, dịu ta bắt đầu. Lập tức liền so tài, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc. Thân là xã trưởng nam sinh lộ ra cương nghị con ngươi, một bộ không cam tâm bộ dáng. Nhưng là bên người các bạn học từng cái biểu lộ nghiêm trọng, rất là lo lắng bộ dáng. Ta nói lao lục ngươi cũng xoay đến, vẫn là nghỉ ngơi đi. Vòng trượt biểu diễn cô nhiên trọng yếu, chỉ là ngươi thương thành dạng này, còn thế nào biểu diễn? Cùng xã trưởng mặc cùng khoản dạy mấy cái đồng học khuyên nhủ, rất hiển nhiên, bọn họ là đồng cấp. Thân là xã trưởng, Lục Ngạn Thanh cắn chặt răng can, chẳng lẽ lại muốn chúng ta từ bỏ sao? Nếu quả thật dạng này, trường học chỉ sợ hội lấy vòng trượt tính nguy hiểm quá lớn, đem chúng ta vòng trượt xã giải tán. Vì lần này biểu diễn, bọn họ chuẩn bị rất lâu, liền là hy vọng dùng vòng trượt lại lần nữa thắng được trường học tín nhiệm, để vòng trượt xã tiếp tục phát triển tiếp. Ta không muốn để cho vòng trượt xã bị mất trong tay ta. Lục Ngạn Thanh càng nói bi thương, cái này bộ động tác, chúng ta tập luyện một tháng, nhất định có thể kinh diễm đến tất cả mọi người. Hắn biết do hắn cuối cùng một mình xoay tròn, chỉ có một mình hắn có thể hoàn thành. Mặt khác trong đó rất nhiều động tác thiếu đi hắn, cái này mắt liền đã mất đi tính liên quan. Hắn không phải tự đại, hắn là thật tại vì vòng trượt xã tương lai cân nhắc. Tiến đến Hướng Ngật cùng mấy nữ sinh thanh một màn này để ở trong mắt, đánh giá ở đây 5 cm cao hở vờ, cái khác đều là song tú tân thủ dày, Hướng Ngật rất khó tưởng tượng ra có thể có cái gì để cho người ta kinh diễm biểu diễn. Bất quá khi hắn đưa ánh mắt đặt ở Đường Tiểu Nha nơi đó thời điểm, hắn thấy được nàng đầu đầy đại hãn, khẽ cắn môi mỏng biểu lộ. Nghiêm túc như vậy? Nếu không, ta giúp bọn họ một thanh a, quấy rầy, ta có thể giúp các ngươi thử một lần. DS, cầu phiếu đề cử, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 66. 666. Chương 66, 666. Một cái lạ lẫm thân ảnh cứ như vậy thản nhiên địa xâm nhập tầm mắt mọi người, đặc biệt là đại nhị mấy cái kia, bọn họ nhìn chằm chằm Hướng Ngật, có chút giận dữ đến lúc nào rồi, còn tới thêm phiền. Lục Ngạn Thanh vậy nhìn về phía Hướng Ngật, rất khuôn mặt xa lạ, cho dù là hơn mấy giới vòng trượt học trưởng hắn đều có ấn tượng, nhưng là đối với Hướng Ngật nhất khiếu bất thông Đường Tiểu Nha lúc này nhìn thấy người đến là Hướng Ngật thời điểm, không khỏi che miệng, trừng lớn hai mắt. Hán, sao lại tới đây? Đồng học, hy vọng ngươi không cần thêm phiền. Lục Ngạn Thanh cười khổ nói, vòng trượt mặc dù nhìn xem đơn giản, thế nhưng là chơi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chúng ta mỗi cá nhân trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, đây chính là chứng minh. Hướng Ngật có chút một cười, hắn không có phản bác, chỉ là tiến lên, lại là câu kia, ta thật có thể giúp các ngươi. Ngươi hội vòng trượt. Bên cạnh mấy cái đại nhị học sinh không khỏi nhíu mày, lúc này vòng trượt xã đang đứng ở danh tiếng đỉnh sóng, cuộc biểu diễn này một khi làm hư, bọn họ lâu như vậy cố gắng liền toàn bộ uổng phí. Hướng Ngật nhẹ gật đầu, rất là lạnh nhạt. Lục Ngạn Thanh lông mi ép thấp hơn, chớ học trường học, Ly Đông đại học, liền là khoa học kỹ thuật đại. Hướng Ngật cười cười, khác hiểu lầm, tin được, liền ta tới, không tin được, các ngươi liền phó thác cho trời a. Hướng Ngật ánh mắt liếc nhìn một bên Đường Tiểu Nha, tất cả mọi người đều thấy rõ, bọn họ là nhận biết. Đường Tiểu Nha thấy thế cũng là sững sờ, sau đó đỏ mặt giải thích nói, hắn là học trưởng, đã ra ngoài thực tập. Lục Ngạn Thanh đánh giá Hướng Ngật, hắn lấy ra tự tin. Nhưng là bây giờ chân hắn lại bị trật, căn bản là không có cách bên trên trận đấu. Các ngươi bây giờ tại nơi này ngồi cũng không phải sự tình a. Các ngươi xã trưởng đều xoay đến, dây còn không giúp đỡ cởi xuống sao? Ít nở bạch dược có sao? Hướng Ngật nói. Lúc này tất cả người mới phản ứng lại đây, lập tức giúp đỡ Lục Ngạn Thanh cởi giày. A, cẩn thận, đau. Lục Ngạn Thanh cắn chặt răng can, thay đổi cả sắc mặt. Vòng trượt giày bản thân cũng không phải là đồng dạng giày, nó cần tướng chân người cùng mắt cá chân đều bao bọc ở bên trong, lót mặc dù mềm, nhưng sắc ngoài rất là cứng ngắc, đặc biệt là mét cao hở vờ, lại thêm than tiêm tạp phù, cái này khiến xoay đến chân Lục Ngạn Thanh thoát lên giày tới kịch liệt đau nhức không thôi. Ta nói các ngươi có phải hay không ngốc? Hướng Ngật nhắc nhở, thanh tạp phù dùng tay quay triệt tiêu, lại cởi giày không phải tốt sao? Đây là Hướng Ngật mình kinh nghiệm, rất là thực dụng. Mặc dù ở đây các vị đối với vị này đột nhiên xông vào, học trưởng, không có chút nào hảo cảm, thế nhưng là hắn nói xác thực không sai. Nhanh, cái kia tay quay. Rất nhanh, Lục Ngạn Thanh bị xoay đến chân phải liền bị giải phóng ra, giày vậy thuận thế bị bỏ vào một bên. Lúc này, phần lớn người đều tại quan tâm Lục Ngạn Thanh, Đường Tiểu Nha lại đưa ánh mắt bỏ vào Hướng Ngật trên thân, chỉ gặp hắn cầm tay quay cùng Lục Ngạn Thanh hờ vờ, cười cười, băng điệp đau đỡ, chó vòng, thật là kỳ lạ phối hợp. Theo lý thuyết, lấy bọn họ trình độ, chơi bình hoa lời nói, hẳn là CSG đóng giày, băng điệp đau đỡ, dây vòng, chơi phanh lại mới là hờ vờ cùng chó vòng. Nhếch miệng, hắn bắt đầu tướng than tiêm tạp phu lắp đặt, lại nhìn một chút số đo, chống ra 40 mã dày, ta mặc hẳn là phù hợp. Một bên Đường Tiểu Nha kinh dị nhìn về phía Hứa Ngật, hắn thật hội vòng trượt. Ngay tại Hứa Ngật tướng một chân mặc sau khi đi vào, tất cả ánh mắt đều tụ tập đi lên, trong đó không thiếu có mấy người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Uy, ai đồng ý ngươi mang giày? Thời ra, ngươi người này có bị bệnh không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúa cứu thế sao?" Dựa vào, thời ra. Thanh âm có nghe, liền tại chúng nhân bài xích phía dưới, Đường Tiểu Nha tiến lên vì Hứa Ngật nói một phen, để hắn thử một chút đi, vạn nhất có thể đâu, xã trưởng ngươi cứ nói đi. Lục Ngạn Thanh không có trả lời, chỉ là tướng một cái khác giày đưa tới. "Xã trưởng, gia hỏa này vạn nhất là tới kiếm chuyện đâu? Chúng ta vòng trượt xã liền xong rồi." Có người thâm tiếng nói ra. Lục Ngạn Thanh bất đắc dĩ nói, nhưng là bây giờ thì có biện pháp gì, không lời như vậy, chúng ta vòng trượt xã chỉ sợ cũng liền nếu không có. Xem hắn kỹ thuật như thế nào a. Vây xem tất cả mọi người một bộ kích động, muốn lên đi đánh người bộ dáng. Gia hỏa này thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân, thật là khiến người ta chán ghét. Chờ đợi Hứa Ngật tướng hai cái giày đều mặc tốt, từ dưới đất bò dậy thời điểm, một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sấp xuống thời điểm, tất cả mọi người cười to bắt đầu. "Xã trưởng, người này không đáng tin cậy a. Đứng cũng không vững." Lục Ngạn Thanh để ở trong mắt, điểm này không cần những người khác nói, nhưng là hắn qua nét mặt của Hứa Ngật bên trên, thấy được một loại người khác không có chú ý tới tự tin, loại này tự tin hắn vậy từng có. Dựa vào, đứng cũng không vững, thanh giày thoát, khác cho chúng ta thêm phiền có được hay không, ngươi muốn học vòng trượt, đổi thiên chúng ta dạy ngươi. Nhưng là bây giờ đều lửa cháy đến nơi. Những người này từng cái như trên lò lửa con kiến giống như, hiện tại bình tĩnh như vậy Hứa Ngật, bọn họ có thể không nóng nảy mà. Hứa Ngật không nói, túi đầu đánh giá đôi giày này, sau đó hắn ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, động mà bắt đầu. Cái này phòng học lớn bên trong cái bàn cũng bị mất, góc đối có 10 mét khoảng cách, hắn bắt đầu trước trong phòng học chậm rãi hoạt động lên, nhưng là thân hình vẫn là cực kỳ bất ổn. "Dựa vào, ngươi học vòng trượt đâu?" Có người nhìn không được, đi lên liền muốn tướng Hứa Ngật cản lại, thế nhưng là ai có thể nghĩ, Hứa Ngật đột nhiên ra tốc, trực tiếp từ cái này nhân thân bên cạnh đi vòng qua, với lại tốc độ đột nhiên sách mà bắt đầu. "Mẹ, người này trực tiếp bạo nói tục, hắn lại bị cái này trượt đều trượt bất ổn ra hỏa đùa bỡn. Mặc dù ngươi xuyên qua xã trưởng dạy, so với ta tốt, nhưng là ngươi chờ đó cho ta." Người này giận đi lên liền muốn truy Hứa Ngật, thế nhưng là dần dần thích hướng dày Hứa Ngật, chỗ nào còn cho hắn cơ hội. Vòng quanh toàn bộ phòng học, Hứa Ngật càng chân càng có thứ tự, tốc độ càng ngày càng cao. Đằng sau cái kia sinh viên đại học năm nhất bắt đầu tự loạn trận cước, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu có chút bất ổn. Dừng lại. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, hắn giống lớn bắt đầu. Hứa Ngật nghe vậy, một cái tê sát ngừng lại đây hết thảy đều bị Lục Ngạn Thanh bắt tại trong mắt, mặc dù hắn không tính là lợi hại cỡ nào cao thủ, nhưng là Hứa Ngật những động tác này rõ ràng so cái này chút sinh viên đại học năm nhất thuần thục. Hứa Ngật đột nhiên dừng lại, cái này khiến đội kịp đồng học kia luống cuống. Hắn vậy lập tức tê sát, nhưng là căn bản cũng không ổn. Hứa Ngật một cười, tiến lên giúp đỡ một thanh. "Ngươi?" Đối mặt với đối phương khuôn mặt dữ tợn, Hứa Ngật cười, đứng vững vàng. Về sau Hứa Ngật trực tiếp chạy vội tới phòng học một cái góc, hít thở sâu bắt đầu. Chúng nhân thấy thế, cái này cái quỷ gì, hắn đây là muốn phanh lại. "Mẹ, ngươi có biết hay không chúng ta xã trưởng dạy là chơi bình hoa. Dựa vào, ngươi muốn làm gì?" "Chứa, liền để hắn chứa, ta nhìn hắn có thể hay không sát ra cái gì tới. Bên trong quy, vẫn là bên ngoài quy." "Ha ha ha." Đại nhị mấy người cười nhạo bắt đầu. Hứa Ngật không để ý tới hội đám người này cười nhạo, cấp tốc cất bước, sau đó nghiêng người. "Dựa vào, thật là quy sát. Cái này chúng ta đại nhất đều hội." Theo Hứa Ngật nghiêng người, hắn một chân trưởng đột nhiên nhấc mà bắt đầu. "Cái này cái quỷ gì? Làm cười a." Thế nhưng là Lục Ngạn Thanh lại kích động đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Hứa Ngật di động quy tích, hé miệng, muốn nói gì. Theo Hứa Ngật nhấc chân, đã tìm tới cân bằng hắn đệm lên một cái khắc còn lưu trên mặt đất chân trước trưởng. "Hoa." Cứ như vậy, bay ra khỏi hơn 1 mét. Lúc này Lục Ngạn Thanh cũng nhịn không được nữa, kêu lên, "666, đơn vòng sát. Đơn vòng sát." Cấp A phanh lại. Tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên, cái gì bên trong quy bên ngoài quy, căn bản chưa có xếp hạng đẳng cấp. Lợi hại. Lục Ngạn Thanh khoát tay tán dương, hắn chơi 2 năm, xem như rất chân thành khắc khổ, nhưng là như thế này phanh lại hắn vẫn là không làm được. Từ xã trưởng trong miệng nghe được tán thưởng, những người này sắc mặt càng thêm đỏ, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 67. Bị trì hoãn. Chương 67. Bị trì hoãn. Phòng học lớn bên trong nháy mắt lâm vào xấu hổ, từ Hứa Ngật một cái cấp A phanh lại đến xem, hắn kỹ thuật tại phía xa Lục Ngạn Thanh phía trên. Lúc này tất cả mọi người ngậm miệng, không còn chen vào nói, mà cái kia trước đó đi lên cản Hứa Ngật đại nhất đồng học, càng là hận không thể tìm hang chuột chui vào, nay thiên thật là tại Hứa Ngật trước mặt múa dịu qua mắt tợ. "Đại thần, lợi hại." Lục Ngạn Thanh hướng về phía Hứa Ngật giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng là vẫn có ít người không phục, còn không phải xuyên qua chúng ta xã trưởng dạy, tăng thêm nơi này mặt đất thích hợp, mới sát đi ra. Hứa Ngật cười cười, không để ý tới hội người kia, nhưng là hắn nói với Lục Ngạn Thanh, "Ngươi giày này vì cái gì trộn như vậy?" "Dở dở ương ương." Phanh lại đóng giày cùng bánh xe, bình hoa đau đỡ. Nghe Hứa Ngật khẩu khí, hắn thật là đại thần. Lục Ngạn Thanh nhún vai, vì tranh tài ta thanh ta hai cặp giày đều phá hủy. Bên cạnh cái kia đi lên khiêu khích ra hỏa nghe xong lời này, trong nháy mắt vậy đỏ mặt, thức thời đẩy lên một bên. "Ngươi là cấp quốc gia tuyển thủ sao? Tiểu Nha, ngươi là tại sao biết như thế cái đại nhân vật?" Lục Ngạn Thanh cùng Hứa Ngật nắm tay, cười nói Đường Tiểu Nha sững sờ, cấp quốc gia vòng trượt tuyển thủ. Nàng không biết phải trả lời như thế nào, lại là túi lầu xuống, mắc cỡ đỏ mặt. Hứa Ngật thấy thế, hơi mở một cười, chưa nói tới, ta chỉ lúc trước cửa thích chơi mà thôi. Về sau rất lâu không có chạm qua, lạnh nhạt. Lạnh nhạt còn bay ra xa 1 mét, cái này mẹ nó khoác lác thổi bên trên trời ạ. "Hắc, học trưởng, vậy ngươi trạng thái thời điểm tốt có thể tung bay vài mét, 3 mét, 5 mét. Có người không có hảo ý vấn đạo. Hứa Ngật lạnh nhạt tương đối, bị ngươi đoán trúng. Chỉ là cái đơn vòng sát mà thôi, 3 năm em mở không vấn đề. Nói mạnh miệng cũng không sợ chuồn eo, chỉ là Hứa Ngật cái này Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc biểu lộ, để cho người ta lòng còn sợ hãi. Có lẽ nàng nói là thật, chỉ ít Lục Ngạn Thanh cho rằng như vậy. Trở lại chuyện chính, các ngươi muốn làm sao biểu diễn? Hứa Ngật vấn đạo, hắn hiện tại đã quen thuộc này đôi vòng trượt giày, vừa mới thử một chút phanh lại, đôi giày này tự ổ trục cũng không tệ lắm, làm ra mấy bộ động tác đến, không trở thành đề. Lục Ngạn Thanh nhẹ gật đầu, phủi tay, nói, tất cả mọi người đến, đầu tiên ta nói rõ, nếu không có vị niên trưởng này đến giúp đỡ, có lẽ chúng ta vòng trượt xa thật liền xong rồi. Cho nên, mọi người không cần trong lòng có ưu cục, không có ta Lục Ngạn Thanh, chúng ta biểu diễn vẫn là muốn tiếp tục, đúng hay không? Vì vòng trượt xã. Lục Ngạn Thanh nói rất đúng trọng tâm, có thể nhìn ra được, hắn đối vòng trượt xã đưa cho rất cảm thấy tình, ở đây mười mấy người cũng là. Cho nên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, vì vòng trượt xã tương lai, chúng ta phối hợp ngươi, học trưởng. Hứa Ngật, ân, một tiếng, hỏi, ta cần muốn làm gì? Cái kia, học trưởng, ngươi phanh lại lợi hại, bình hoa qua cái cọc thế nào? Lục Ngạn Thanh có chút lo lắng, dù sao phanh lại hòa bình hoa là hai thái cực, chơi phanh lại tốt, bình hoa khả năng hội kém một chút, tương phản, cũng là. Hứa Ngật một người, trong đầu mình đã từng chơi qua bình hoa động tác từng cái phơi bày ra. Vậy liên tới cái đơn giản đi, ấy tớt. Đơn giản. Ấy tớt. Tất cả mọi người sững sờ, tại trong đầu của bọn họ đơn giản nhưng chỉ là trình rắn, chính kéo như thế, không khỏi, trên mặt tất cả mọi người lộ ra biểu tình cổ quái. Nhưng là ngay tại Hứa Ngật chỉ để vào hai cái cọc tại trước mặt thời điểm, tất cả mọi người cho mày. Lúc này Lục Ngạn Thanh mới hiểu được, cái kia tất là tại chỗ bát tự quân cái cọc. Độ khó hệ số không thấp phản hoa, động tác này không có gì sức tưởng tượng, chính là một người tại hai cái này cái cọc ở giữa xuyên tới xuyên lui long đường, bất quá theo tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này bình hoa động tác hội càng ngày càng để cho người ta chấn kinh. Tốc độ cùng trôi chảy, quyết định bình hoa phải trang hoàn mỹ. Theo Hứa Ngật động lên, ngay từ đầu hai cái chân giống như là đang vẽ hồ lô giống như, chấm dãi, thế nhưng là theo số vòng càng ngày càng nhiều, Hứa Ngật tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, chúng nhân để ở trong mắt, luôn cảm giác Hứa Ngật thân thể bắt đầu nhẹ nhàng. Dưới chân hắn vòng trượt dày giống như là hắn một thể, suy nghĩ nhiều nhanh liền bao nhanh. Bọn họ đã tới không kịp đậu đen rau muống, hoàn toàn bị Hứa Ngật lôi điện thân thủ chấn kinh. Thế nhưng là Hứa Ngật như cũng không có dừng lại ý tứ, tại tật chính lửa nóng thời điểm, dưới chân hắn giày đột nhiên thay đổi quy tích, ngay sau đó, tăng thêm Hứa Ngật thân trên động tác, hắn kìm lòng không đặng nhảy mà bắt đầu. Vòng múa, vòng trượt cùng hip hop dung hợp. Cái này, Lục Ngạn Thanh triệt để bó tay rồi, cái này, cái tên trước mắt này còn để hắn như thế nào hình dung? Tuyệt đối là vòng tròn bên trong đại thần a. Đột nhiên, hắn có cái lớn mật ý nghĩ. Theo trên quảng trường năm một đêm hội mắt cái này đến cái khác biểu diễn kết thúc, dưới trận người xem vậy bắt đầu thị giác mệt nhọc mà bắt đầu. Cái này chút mắt ta đều cũng coi nhìn qua, thật là mất hứng, đi thôi đi thôi. Cũng không phải, làm sao càng ngày càng kém, loại này rối bời chẳng diện, lại còn làm tướng thanh, nghe đều nghe không rõ, đi thôi. Đi đi, trở về chơi game đi. Nguyên bản có thể ngồi xuống mấy trăm người quảng trường, lúc này đã có một nửa người chuẩn bị rời đi. Trên sân người chủ trì thấy thế, vì vãn hồi những bạn học này, làm một cái lớn mật quyết định, tướng đêm nay áp chụp các hoa hậu giảng đường buổi diễn thời trang biểu diễn sớm lấy ra. Phía dưới có mời chúng ta các hoa hậu giảng đường, cho chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn. Theo sống động sục sôi mơ hồ vang lên, dưới võ đài mặt cái kia chút chuẩn bị rời đi các học sinh lại ngồi trở xuống, bọn họ từng cái nhẹ gật đầu, a quát lên, ta dựa vào, may mắn không đi, xem hết cái này lại đi thôi. Ân ân, nhìn xem chúng ta khoa học kỹ thuật đại đại mỹ nữ nhóm. Tốt, tốt tốt tốt. Xinh đẹp. Nữ thần. Theo trận trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ muộn hội nên đón trước đó chưa từng có bầu không khí. Người chủ trì thấy thế, lúc này mới cùng nhân viên công tác hiệp thương, để bọn họ đi thông chi vòng trượt xã chuẩn bị. Nhân viên công tác đi vào phòng học lớn, vừa cười vừa nói, các ngươi chuẩn bị một chút, kế tiếp mắt các ngươi bên trên. Không đúng sao, các ngươi không phải liền là nói cái giờ này tới gọi cho chúng ta biết đi biểu diễn sao? Lục Ngạn Thanh vấn đạo, bên ngoài như vậy nhao nhao, bọn họ còn đang biểu diễn. Trước đó là an bài như vậy không sai, chỉ là vừa mới dưới đài bầu không khí không lý tưởng, chỗ lấy các ngươi mắt bị chỉ hoan đến kế tiếp. Nghe xong lời này, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Cái kia nhân viên công tác thấy thế, vội vàng giải thích, cái này cũng không thể trách ta à, ta đây là cái chân chạy. Làm quyết định này, vẫn là trên đài người chủ trì nói tính. Lại nói, các ngươi vòng trượt có thể chơi ra hoa chiêu gì, căn bản hấp dẫn không ở người xem, để các hoa hậu giảng đường bên trên mới là đối. Cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người càng là bất đắc dĩ. Xác thực, sân khấu dưới ánh đèn, vòng trượt vẫn luôn là xấu hổ tồn tại. Bất quá vừa hoạt động xong, dẫm lên vòng trượt dậy lại đây Hứa Ngật lại có chút một người, bên ngoài tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không sai nha, ta cảm thấy chúng ta biểu diễn có thể toàn thắng bọn họ. Đi thôi, dẫm lên bánh xe chuẩn bị bay lượn kẻ yêu thích nhóm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 68. Mẹ trứng, hắn đang khiêu vũ. Chương 68, mẹ trứng, hắn đang khiêu vũ. Theo Hứa Ngật cực kỳ nghiêm túc với lại ủng hộ lòng người một câu, vòng trượt xã một đám người, một cái đi theo một cái dẫm lên tám cái bánh xe bay ra ngoài. Cái kia đến đây truyền lời nhân viên công tác lạnh lùng một cười, cũng chỉ là cái vòng trượt, có thể chơi ra hoa chiêu gì? Cùng các hoa hậu giảng đường hormone dụ hoặc so ra, các ngươi liền là chơi gánh xiếc. Mà đi theo Hứa Ngật đến đây mấy nữ sinh kia vị Lục Ngạn Thanh hướng quảng trường cái kia mặt đi đến, cái này nhân viên công tác thấy thế, sững sờ, Lục xã trưởng, các ngươi vòng trượt xã liền ngươi kỹ thuật tốt, hiện tại ngươi không lên trận, bọn họ có thể làm sao? Lục Ngạn Thanh không để ý tới biết cái này người, ngươi trong khe cửa nhìn người liền để ngươi nhìn, cẩn thận nhìn thành mù lòa. Chúng ta đi cho bọn họ trợ uy, đi. Theo Lục Ngạn Thanh cùng mấy nữ sinh cùng đi, tên kia nhân viên công tác lắc đầu bất đắc dĩ, đều như vậy, còn đi, ngươi cũng là đủ liều. Ta không cùng các ngươi chậm rãi đi, ta còn có chuyện phải bận rộn, bye bye. Cái này nhân viên công tác lên tiếng chào hỏi, vênh vang đắc ý rời đi. Mấy nữ sinh thấy thế, đều tức giận nói ra, học sinh hội thì ngon a. Hừ, xem thường chúng ta vòng chữ xã. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Theo trên quảng trường âm nhạc dừng lại, các mỹ nữ buổi diễn thời trang mắt như vậy kết thúc. Theo người chủ trì lên đài giới thiệu, nâng lên, vòng trượt, thời điểm, dưới đài truyền đến một trận thổ thức. Vòng trượt có cái gì tốt nhìn, cho ta vậy hội chơi, trượt băng trong tràng có nhiều lắm. Chính là, chúng ta ở chỗ này nhìn, còn không bằng mình đi chơi đâu. Đi đi, nay thiên năm một đêm hội vậy cứ như vậy, không có ý gì. Thật là hết biện pháp, cái dạng gì mắt đều có thể mang lên đài, làm cười. Các ngươi thấy không, vòng trượt xã trưởng đều không lên đài, càng không có gì đáng xem rồi. Theo đài hạ cái này đến cái khác người đứng người lên muốn rời khỏi, người chủ trì cũng lười giới thiệu nữa. Mời ánh đèn sư tướng ánh đèn chuyển rời đến sân khấu bên cạnh trên đất trống, phía dưới, hữu tình vòng trượt xã thành viên cho mọi người mang đến đặc sắc biểu diễn. Theo trên võ đài ánh đèn chuyển rời đến một bên trên đất trống, tất cả mọi người ánh mắt vậy đi theo quay đầu sang, thế nhưng là tại dưới ánh đèn, không có vật gì. Hoa. Lập tức, tất cả mọi người há to miệng, không khỏi cười ha hả, làm sao, vòng trượt xã đổi thành ma thuật xã? Đại biến người số a. Ha ha ha, luôn cũng đi, bọn họ xã trưởng đều tại cái này ngồi. Bọn họ căn bản là không có người đem ra được ra tới biểu diễn, mọi người tản đi đi. Chính là mất hứng. Liên tại chúng nhân nghị luận, chúng thuyết phân vân thời điểm, có mắt nhọn học sinh đột nhiên chỉ vào tối như mực sân khấu kêu to lên, các ngươi nhìn, trên võ đài có động tĩnh. Theo người kia hét dầm lên, ánh đèn sư tướng ánh đèn quay lại sân khấu, lúc này, ở giữa vòng trượt xã một đám người đang tại tướng sân khấu thảm cuốn lên, lộ ra xuống mặt gỗ chất sân khấu. Hứa Ngật liền đứng ở trung ương, tối đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, lời như vậy, chúng ta liền có thể đường đường cả chương tại trên võ đài chơi. Theo tất cả ánh mắt tập trung đến trên võ đài, không chỉ có là người xem, người chủ trì vậy sức sở, đương nhiên cái kia chút làm khách quý gia tịch lao sư càng là giật mình, một cái hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, có cái đại nhị vòng trượt đồng học đi vào người chủ trì trước mặt, có chút một người, không có ý tứ, cho mượn dùng một chút người microphone. Sau đó hắn cứ như vậy mang theo tất cả mọi người, hướng đứng ở trung ương Hứa Ngật dựa vào, đồng thời hắng giọng một cái, nói ra, không có ý tứ, các vị, mắt có biến, chúng ta nay thiên muốn đổi một loại cách chơi. Tiểu Tam, ngươi cái kia mặt âm nhạc có hay không giao cho âm hưởng sư? Nếu như giải quyết lời nói, đến, thả âm nhạc, chúng ta bắt đầu. Hoa. Như thế cử động khác thường lập tức vì lần này biểu diễn nên đón manh lưới, đứng lên tới đều chạy tới quảng trường bên cạnh các bạn học, từng cái quay đầu lại ngừng chân xuống dưới. Cái này vòng trượt xã còn thật là coi trời bằng vùng, xem ra khoảng cách bị giải tán. Không xa. Có cái xã liên đồng học nhếch môi, cười mà bắt đầu. Trước đó không phải nghe nói liền muốn giải tán sao? Hiện tại náo một màn này, xem ra là ván đã đóng thuyền không có chạy. Một cái khác cùng hắn cùng một chỗ nhún vai, chúng ta liền xem một chút đi. Tất cả đồng học đều là lấy nhìn xem tâm lý có lại lần nữa tụ họp đi qua, theo âm nhạc vang lên. Tất cả mọi người biểu lộ cổ quái. Đây không phải hip hop âm nhạc sao? Bọn họ muốn làm cái quỷ gì? Bọn họ tại trên võ đài bên trên cái cọc, có ý tứ gì? Nói cho ta, bọn họ muốn tại trên võ đài chơi vòng trượt, người si nói ngọng. Nhìn xem nhìn, bọn họ động. Qua cái cọc, ta dựa vào, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, không phải là trên quảng trường cái kia một bộ mà. May mắn hai ta rời khỏi xã, không phải thật là đủ mất mặt. Ha ha ha. Theo có ít người tứ không kiêng sợ địa lại cười, mấy nữ sinh đều sắp không kìm nén được lửa giận trong lòng, bất quá Lục Ngạn Thanh lúc này lại bình tĩnh rất. Mặc dù hắn vậy rất sinh khí, nhưng hắn là xã trưởng, hắn đại biểu vòng trượt xã, cho nên loại thời điểm này hắn không thể xúc động. Lúc này hắn chỉ có đem ánh mắt tập trung đến trên võ đài, đưa ánh mắt về phía chính giữa sân khấu một mực không có động tĩnh Hứa Ngật, được ăn cả ngã về không. Ta tin tưởng ngươi a, học trưởng, cầu ra sức. Theo trên võ đài âm nhạc càng ngày càng sống động, đang biểu diễn vòng trượt xã các thành viên từng cái đều đâu vào đấy trải qua cái cọc. Mặc dù thảm bị lấy ra, nhưng sân khấu kịch bên trong có hạn, căn bản là không có cách biểu diễn phanh lại, cho nên chỉ có thể dùng bình hoa tới bác người xem ánh mắt. Theo một bộ lại một bộ, một người đi theo một người, lấy đồng dạng bộ pháp bên trên cái cọc, đi cái cọc thời điểm, dưới đài có chút người xem đã vỗ tay bảo hay. Chỉnh tề như vậy, xem ra không ít luyện tập. Liền ngay cả được mời lão sư vậy nhẹ gật đầu, không tệ không tệ. Trước đó có đồng học báo cáo nói vòng trượt rất nguy hiểm, đều có học sinh té bị thương, nhưng là hiện tại xem ra, cái này vòng trượt không thật tốt sao? Nhà ta tiểu hài tử đều tại học, cường thân kiện thể. Cũng không phải, cảm giác còn thật ôn hòa. Lại nói, một điểm vết thương da thịt lại chỗ khó tránh khỏi, chơi bóng rổ không phải cũng là. Đây chính là Lục Ngạn Thanh muốn kết quả, lần này biểu diễn chủ yếu đã bình ổn hoa làm chủ, chính là vì thắng được các lao sư tán thành. Thế nhưng là cả chàng biểu diễn nếu như vẫn luôn là dạng này bình hoa lời nói, cũng chỉ có thể đạt được một bộ phận tán thành, cũng không thể để ở đây tất cả mọi người kinh diễm, cho nên, đây là Hứa Ngật muốn làm. Ngay tại dưới đài người xem bắt đầu chú ý tới chính giữa sân khấu một mực túi đầu Hứa Ngật không có bất kỳ cái gì động tác thời điểm, vừa mới chuẩn bị mở ra miệng pháo, gỡ trách vòng trượt xã thời điểm, mịt rồ phồn thanh âm lần nữa truyền ra, phía dưới, mời mọi người tới chứng kiến kinh nghiệm thời khắc. Nhớ kỹ, không nên bắt chước a. Theo âm nhạc đột nhiên biến đổi, trên võ đài tất cả mọi người lui qua một bên, lúc này Hứa Ngật chậm rãi ngẩng đầu, nương theo lấy âm nhạc Hứa Ngật hai chân động mà bắt đầu. Như phong như sóng, Hứa Ngật cái này khẽ động, làm vốn cũng không giống như là tại vòng trượt, tựa như mẹ trứng, hắn đang khiêu vũ. Lại thêm chi trên động tác, Hứa Ngật tự tin vẻ mặt lộ ra, hắn rốt cục nhớ lại một bộ hoàn chỉnh vòng múa. Hắc. Cánh tay khẽ nhếch, Hứa Ngật dưới chân vòng trượt càng lúc càng nhanh, động tác biến hóa khó lường, lúc này ánh đèn sư cũng nhịn không được thanh ánh đèn cắt đến dưới chân hắn, thế nhưng là một mực tại truy, luôn luôn đuổi không kịp. Quá nhanh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 69. Tuyệt không có khả năng. Chương 69. Tuyệt không có khả năng. Mặc dù trên võ đài chỉ có Hứa Ngật một người đang biểu diễn, nhưng hắn lại hấp dẫn dưới đài tất cả mọi người ánh mắt. Mẹ nó, chơi như thế nào như thế trượt. Ta đi, tốc độ này, bạo tạc a. Có thể vượt qua xe điện a. Một bên Lục Ngạn Thanh có chút một cười, các ngươi cái này đêm quá ngạc nhiên, mỗi lần ra ngoài soát đường phố, một lần kia không phải gặp phải xe điện, viễn siêu bọn họ. Xã trưởng, nếu như chúng ta luyện tốt, cũng có thể nhanh như vậy sao? Mấy nữ sinh tò mò hỏi hướng Lục Ngạn Thanh. Lục Ngạn Thanh lắc đầu, học trưởng tại loại này tiểu sân khấu, cũng có thể làm cho ánh đèn sư đổi không kịp, nếu như cho hắn đầy đủ không gian, tốc độ còn có thể lại hướng lên sách. Lại hướng lên sách? Nói đùa sao? Trung quanh mấy cái đồng học đều đưa ánh mắt tập trung đến Lục Ngạn Thanh trên thân, bọn họ vốn cho rằng là ai đang khoác lác, thế nhưng là nhìn lại là đương nhiệm vòng trượt xã trưởng, lập tức liền ngậm miệng. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người biểu thị nghi hoặc thời điểm, đám người bên trong đột nhiên nhớ tới tiếng hoan hô, bởi vì Hứa Ngật đột nhiên ngồi trên đất. Ta dựa vào. Ngã ngã. Mất mặt. Ha ha ha, để ngươi nha nhanh như vậy, diễn hỏng rồi a. Thế nhưng là khi ánh đèn đổi tới Hứa Ngật trên thân thời điểm, hắn vẫn như cũng là như thế ngồi, không có chút nào không có ý tứ bộ dáng. Lúc này tất cả mọi người sững sờ, làm cái quỷ gì? Không phải ngã sắp xuống. Đánh rắm, khẳng định là ngã sắp xuống, hiện tại bắt đầu cứu chàng. Lời còn chưa dứt, âm nhạc tựa hồ đến nhất làm cho người phấn khởi thời điểm, chỉ gặp Hứa Ngật hai tay trống, hai chân bay lên không. Ngoa tạo. Hip hop động tác. Vòng trượt cũng có thể dạng này chơi. Không chỉ có là dưới đài tất cả mọi người, liền ngay cả trên đài vòng trượt xã mọi người cũng nhịn không được khỏe mắt co rúm, mẹ trứng, quái vật a. Cấp thế giới cao thủ a. Lục Ngạn Thanh cũng thế, hắn từng tại trong video nhìn qua cùng loại biểu diễn, khóa đều không có Hứa Ngật dạng này, nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Tựa hồ, này đôi vòng trượt dày trở thành hắn mua trợ lực, như hổ thêm cánh. Tốt. Có cái lao sư cũng nhịn không được nữa vỗ tay bảo hay. Theo Hứa Ngật động tác bắt đầu càng lúc càng nhanh, lại là một cái chuyển hướng, trong nháy mắt thân thể của hắn cứng ngắc lại xuống tới, nhưng vòng trượt dày bên trên tám cái bánh xe là sống, bọn chúng tựa hồ càng tốt, một cái phóng tới sân khấu bên dưới. Theo ánh đèn một chút xíu truy chiếu, lập tức, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Sân khấu có cao hơn nửa mét, hắn hay là té xuống sao? Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Phanh. Theo ánh đèn lấp dưới, Hứa Ngật tại gần như sân khấu biên giới thời điểm đột nhiên động, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy xuống sân khấu, sau đó dọc theo trung ương chống không đá cẩm thạch con đường, trực tiếp lướt tới ánh đèn cực tốc truy chiếu, chỉ gặp Hứa Ngật mãnh liệt xoay người, bắt đầu ngược lại trượt, sau đó, mũi chân điểm nhẹ, thân thể để ép, một cái tiêu chuẩn, ấn tuổi, phanh lại phơi bày ra. Ngoa tạo, đẹp trai như vậy phanh lại. 66666. Mẹ trứng, vòng trượt xã ta chỉ phục ngươi. Cái này cũng gọi đẹp trai, cái này rõ ràng liền là thiên nga, hơi có chút công phu đều hội. Trước đó cái kia rời khỏi vòng trượt xã đồng học, khinh thường nói. Lúc này Lục Ngạn Thanh nhưng nhìn không được, ta khuyên ngươi vẫn là trở về nhiều học một ít đi, khác trở ra mất mặt. Nếu như cái này biến thái ân tuổi là ngươi nói thiên nga, ta còn thực sự muốn nói ngươi mắt mù. Đây không phải vòng trượt xã trưởng sao? Đáng tiếc, ta đã không phải là vòng trượt xã người, ngươi không có tư cách giáo hơn ta. Người kia hừ lạnh, diện mục có chút dữ tợn. Người ta là đồng cấp, chơi thời gian cũng không còn nhiều lắm, bất quá ngươi thật đúng là thật giả lẫn lộn, ngay cả đẳng cấp chênh lệch nhiều như vậy phanh lại đều phân biệt không ra, may mắn ngươi thối lui ra khỏi vòng trượt xã, nếu không, thật đúng là cho vòng trượt xã mất mặt. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Mặc dù khán giả không biết cái gì là ấn tuổi, nhưng là bọn họ biết, vòng trượt dày tại Hứa Ngật dưới chân, sống, với lại một động tác bay ra khỏi xa 3 mét. Tốt. Ào ào ào. Tiếng vỗ tay không ngừng. Lúc này vòng trượt biểu diễn tiếng vỗ tay, trực tiếp vượt qua trước đó tất cả mắt. Bởi vì Hứa Ngật mang cho chúng nhân quá nhiều kinh diễm cùng ngoài ý muốn. Vốn cho rằng chỉ là cái bình thường vòng trượt mà thôi, không nghĩ tới chơi ra nhiều như vậy mánh khỏe. Kỳ vọng càng nhỏ, tương phản càng lớn. Như sấm sét tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, Hứa Ngật tại đầu này đã cẩm thạch trên đường xuyên tới xuyên lui, cái này đến cái khác độ khó cao phanh lại, tùy theo bày ra. Biến thái quy sát, biến thái âm trà. Chỉ có bọn họ nghĩ không ra, không có Hứa Ngật làm không được. Ào ào ào. Ào ào ào. Ào ào ào. Tiếng vỗ tay liên tiếp, liền ngay cả đang ngồi lao sư cũng đối với Hứa Ngật giơ ngón tay cái lên. Người học sinh này ghê gớm a. Lợi hại, cái này không mấy năm bản lĩnh, căn bản là làm không được. Lục Ngạn Thanh cười, không mấy năm, chỉ sợ muốn hơn 10 năm. Theo Hứa Ngật tiêu sái thân ảnh xuyên tới xuyên lui, một chút tương đối gần nữ sinh thét lên, nhìn xem nhìn, còn có chút đẹp trai. Thật giả? Đừng để ý tới hắn đẹp trai bất xuất, chỉ cần vòng trượt cực kỳ đẹp trai ta liền truy. Là học trưởng vẫn là niên đệ a, có bạn gái hay không? Dù sao cũng là làm cho người rung động mùa xuân a, Hứa Ngật không nhìn chỗ coi âm thanh, cẩn thận nghe âm nhạc. Sắp kết thúc rồi, về sân khấu. Hứa Ngật ánh mắt quét ngang, sau đó bay thẳng hướng sân khấu. Hắn muốn làm gì? Liền ngay cả vòng trượt xã một đám người cũng đổ hút khí lạnh, cao hơn nửa mét sân khấu, hắn muốn nhảy lên. Dựa vào cái kia rời khỏi vòng trượt xã đồng học, khỏe mắt co rúm, trong lòng thầm mắng, quẳng, quẳng, quẳng. Thế nhưng là Hứa Ngật sao sẽ để cho hắn tiểu nhân đắc chí, theo hắn thả người vọt lên, hai chân vừa thu lại, vững vàng đứng ở trên võ đài. Lập tức, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, bởi vì Hứa Ngật không nhúc nhích, tất cả mọi người không dám thở dốc. Một giây, hai giây, ba giây, kết thúc. Bởi vì âm nhạc đã đình chỉ, thế nhưng là trên sân vòng trượt xã các thành viên, cả đám đều còn khẩn trương nhìn xem Hứa Ngật. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể có hoa chiêu gì? Rời khỏi xã đoàn đồng học, hừ lạnh. Lục Ngạn Thanh cười, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn làm không được. Ngươi. Ngay tại đối phương chuẩn bị phản bác thời điểm, trên sân nguyên bản cứng ngắc Hứa Ngật lần nữa động mà bắt đầu. Lần này, hắn trực tiếp xoay tròn bắt đầu. Một vòng, hai vòng, ba vòng, càng lúc càng nhanh, căn bản đếm không hết có bao nhiêu vòng. Hoa. Một lát chấn kinh về sau, dưới đài vang lên lần nữa như sấm sét tiếng vỗ tay, liền ngay cả trên chỗ ngồi các lão sư vậy đứng dậy, nhao nhao vì Hứa Ngật nay thiên tinh màu biểu diễn mà vỗ tay. 20 giây, Hứa Ngật dòng dã vòng vo 20 giây, cái này mới dừng lại, hắn có chút thở hổn hển, mang theo vòng trượt xã tất cả thành viên túi mình bái chào, về sau tướng sân khấu trở lại như cũ, sau đó từng cái ngay ngắn trật tự xuống sân khấu. Ha ha ha, bạo tạc, đẹp trai ngây người, đây là ta xem qua đặc sắc nhất biểu diễn. Mẹ nó, may mắn không đi. Quả thực là quá đẹp rồi. Xuất ca chớ đi, lưu cái phương thức liên lạc. Một tổ nữ sinh ngồi lên, đuổi theo Hứa Ngật liền đi. Mà tên kia rời khỏi xã đoàn đồng học lông mi đệ thấp, không có bất kỳ phản bác nào, hắn chỉ là nhanh chóng rời đi, trở lại ký túc xá. Tướng tin tức này nói cho lúc trước cùng Lục Ngạn Thanh cùng một chỗ cạnh tranh xã trưởng thất bại Tôn Tráng trong hai, Lục Ngạn Thanh tìm tới một cao thủ, hội biến thai ấn tuổi, nhẹ nhàng 3 mét, thế nhưng là ta thấy thế nào vậy cũng là thiên nga. Tôn Tráng ngẩng đầu một cái, hỏi, bao lớn tuổi tác? Cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tôn Tráng lập tức phủ định nói, tuyệt không có khả năng. Biến thái ân tuổi ta học được nửa năm đều không học ổn, hắn Lục Ngạn Thanh căn bản cũng không nhận biết cái gì đại thần. Hừ, chúng ta đi nhìn một cái, mặc vào vòng trần dày, vạch trần hán. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 70. Hắn chỉ là truyền thuyết. Chương 70, hắn chỉ là truyền thuyết. Theo vòng trượt xã biểu diễn có một kết thúc, Hứa Ngật tại một đám nữ đồng học bao vây chặn đánh bên trong rốt cục đào thoát, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đổi đi nguyên vốn thuộc về Lục Ngạn Thanh vòng trượt dày, cười nói, còn thật là cước đạp thực địa cảm giác tốt. Đêm nay, Hứa Ngật vốn chỉ là tới cảm thụ một chút vòng trượt, thế nhưng là không nghĩ tới lại giúp Lục Ngạn Thanh cùng vòng trượt xã lớn như vậy bận điệu. Lục Ngạn Thanh cho Hứa Ngật lên điếu thuốc, Hứa Ngật lắc lắc đầu, cái sau sững sờ, chẳng lẽ lại ghét bỏ ta thuốc lá này tiện nghi. Hứa Ngật giải thích nói, không có ý tứ, ta không hội hút thuốc. Một bên Đường Tiểu Nha nghe vào trong tai, không khỏi đối Hứa Ngật lau mắt mà nhìn, đều đi ra ngoài làm việc, còn không hút thuốc lá, dạng này thật tại vòng tròn bên trong lăn lộn tới sao? Lục Ngạn Thanh có chút một người, tướng khói cất vào tới. Đã Hứa Ngật ưa thích cũng không phải là cái này, như vậy hắn liền muốn tìm cái khác hợp ý, cái kia, học trưởng, ngươi trước kia nếu là cái này trường học, vì cái gì không gặp ngươi chơi vòng trượt? Hứa Ngật lau cái trán mồ hôi, đây chỉ là cái yêu thích, không phải vậy mọi hù người vô liếng, ta cũng liền ngẫu nhiên chơi đùa. Lời này vừa nói ra, vây xem mấy cái vòng trượt xã thành viên, cái trán không khỏi gân xanh nổi lên, ngẫu nhiên chơi đùa cứ như vậy trâu, quá đả kích người. Cái kia, học trưởng bình thường chống không thời gian nhiều không? Lục Ngạn Thanh đưa lại đây một bình nước khoáng. Hứa Ngật tiếp, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn muốn tiếp Lục Ngạn Thanh lời nói, rầm rầm, uống hai ngụm, Hứa Ngật nhíu nhíu mày, ta đều từ trường học đi ra, với lại chỗ ở phương cách trường học rất xa, cho nên mặc dù có chống không thời gian vậy sẽ không tới trường học. Hứa Ngật lời nói rất rõ ràng, nếu như muốn để cho ta tới trường học dạy các ngươi vòng trượt lời nói, các ngươi sớm làm vẫn là bỏ đi ý nghĩ này a. Hiện tại Hứa Ngật, tự thân sự tình còn có một đống lớn phải xử lý, chính yếu nhất ký ức không có hoàn toàn tìm về, hắn cũng không có tâm tình đi làm cái này chút. Lục Ngạn Thanh bọn người nghe xong lời này, biểu lộ cứng ngắc lại xuống tới, cái kia, học trường ngươi ngủ ở chỗ nào, có thời gian lời nói, chúng ta soát đi qua bãi phòng, thuận tiện chỉ đạo chúng ta a, đám người kia âm hồn bất tán a, có thời gian rồi nói sau. Hứa Ngật hơi ổn định tâm cảnh, quét mắt Lục Ngạn Thanh bọn người, các ngươi chơi vậy rất tốt, dù sao ngươi cũng biết soát đường phố rèn luyện cước lực, chỉ cần cước lực đủ, hết thảy đều không là vấn đề. Thời gian không còn sớm, ta nếu ngươi không đi, liền đánh không đến xe. Trước dạng này, bye bye. Hứa Ngật không cho ở đây tất cả mọi người chen vào nói cơ hội, hướng về phía chúng nhân tiêu sái phất phất tay, cứ như vậy rời đi. Liền ngay cả Đường Tiểu Nha vậy cứ thế ngay tại chỗ, không có đuổi theo. Nàng cứ như vậy yên lặng nhìn xem Hứa Ngật bóng lưng dần dần tiêu thất trong bóng đêm. Ra trường, Hứa Ngật thật vất vả cản xuống một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, Hứa Ngật báo dưới trời chiều cư xá, thế nhưng là lái xe sửng sốt không có mở động xe. Làm sao vậy, lái xe sư phó? Không phải, ngươi cái này trời chiều cư xá có chút lệnh, ta đi không có khách hàng quân a. Đang nói, tài xế này thông qua sau xem cảnh đánh giá Hứa Ngật. Hứa Ngật lông mi đệ thấp, hiện tại hơn 9 giờ đêm. Chính như lái xe nói tới như thế, vừa đi vừa về hai chuyến, đón xe tiền đều không đủ có tiền. Thế nhưng là ngay tại Hứa Ngật chuẩn bị xuống xe thời điểm, lái xe lại đột nhiên thay đổi thái độ. Ngật ca, ngươi là Ngật ca? Thanh âm bên trong mang theo vô cùng kích động. Hứa Ngật hơi sững sờ, ta là Hứa Ngật. Mẹ nó, người này lại là Hứa Ngật. Lái xe tê cả ra đầu, Hứa Ngật thân phận gì hắn biết rõ, bởi vì lúc trước hắn là một cái tiểu đầu mục tiểu đệ, cùng theo một lúc tham gia vòng vây Hứa Ngật bọn người. Ngật ca, ở trời chiều cư xá đúng không? Ta đưa ngươi, lần này ta miễn phí đưa ngươi. Mặc dù Hồ Càn Khôn không phải đại ca hắn, nhưng Hồ Càn Khôn hung danh ai không gan sợ hãi. Tài xế này không nói hai lời, dẫm lên chân ga liền đi, hắn càng không ngừng thông qua sau xem cảnh đánh giá Hứa Ngật, sợ Hứa Ngật có một tơ một hào không hài lòng. Nuốt một cái nước bọt, tài xế này hai tay đổ mồ hôi, rất mất tự nhiên. Hứa Ngật tự nhiên không biết lúc này lái xe trong lòng nghĩ cái gì, hắn chỉ là có chút mệt mỏi, lười nói chuyện, tựa ở bên cửa sổ nghỉ ngơi trong chốc lát. Mà ở trường học cái kia mặt, mặc vòng trượt dày sôi động Tôn Tráng bọn người trực tiếp đi quảng trường, thế nhưng là lúc này vòng trượt xã một bóng người đều không có. Ngược lại là ở đây những bạn học khác đều đang nghị luận vòng trượt xã. Đơn giản liền là quá đẹp rồi. Ta muốn gia nhập vòng trượt xã. Ta muốn đi tìm ta tên thật đại thần, hắn quá đẹp rồi, các ngươi có hay không vấn đạo hắn kêu cái gì? Không có, tốt đáng tiếc. Chúng ta đi gia nhập vòng trượt xã chẳng phải sẽ biết sao? Đúng đúng đúng, nhanh đi thêm vòng trượt xã bảy. Ai yêu, đây không phải Tôn Trắng à, làm sao gấp gáp như vậy lại đây, cũng là nhìn học trưởng kia biểu diễn sao? Tôn Tráng hừ lạnh, lời nói đều không có, quay đầu bước đi. Chảnh cái gì chứ, thật đúng là đem mình làm dễ hành. Liên ngươi cái kia chút trình độ, cho vị học trưởng kia sách dày cũng không xứng, còn Thiên Thiên la hét mình bao nhiêu lợi hại, mù khoe khoang. Càng ngày càng khó nghe lời để Tôn Tráng giận không chỗ phát tiết, hắn dừng lại, xoay người lại đến vị bạn học kia trước mặt. Con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói là lời nói thật ta. Mọi người rõ như ban ngày, các ngươi nói là vị học trưởng kia vòng trượt lợi hại, vẫn là cái này Tôn Tráng lợi hại. Ở đây một đám người, có ít người nhận biết Tôn Tráng, nhưng là bọn họ tại mắt thấy Hứa Ngật biểu diễn về sau, đối Tôn Tráng biểu diễn, thật không dám lấy lòng. Tôn Tráng, ngươi thật sự tất yếu phải trở về hảo hảo luyện luyện. Ngươi liền mỗi thiên khoe khoang mấy cái kia phanh lại, người ta học trưởng đều khinh thường biểu diễn. Dựa vào, các ngươi biết cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta luyện đều là rất lợi hại phanh lại, hắn cái kia Thiên Nga liền đem các ngươi lừa bịp. Thiên Nga, ngươi tú đậu đi, người ta biểu diễn không dưới 20 cái phanh lại, ngươi cái đậu bị. Theo một cái đồng học đem chọn cái quá trình dùng di động đập video cầm tới Tôn Tráng trước mặt thời điểm, hắn triệt để không còn cách nào khác, như vậy hoàn mỹ phanh lại, đơn giản liền là sách giáo khoa giống như. Tôn Tráng không lời nào để nói, cái kia bị rời khỏi vòng trượt xã đồng học gọi thành Thiên Nga, phanh lại, rõ ràng liền là biến thái, ấn tuổi. Con mẹ nó ngươi. Tôn Tráng hung hăng trừng mắt liếc đồng học kia, sau đó sắc mặt tái nhợt rời đi. Chúng đồng học ha ha đại cười, đều thanh Tôn Tráng trở thành thằng hề. Đi thôi, thêm mày đi, gặp học trưởng đi đi. Ai muốn cướp đến là ai? Trong lúc nhất thời, Hứa Ngật trở thành đông đảo nữ đồng học nhóm mục tiêu, bị thời thời khắc khắc nhớ. Cái này tự nhiên vậy ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi. Hát xì, hát xì, hát xì, hát xì không ngừng, Hứa Ngật buồn khổ nghiêm mặt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại bị cảm? Hứa Ngật cọ sát chóp mũi, dao động xuống xe cửa sổ, hắn dứt khoát không ngủ, cứ như vậy nhìn xem bên ngoài đèn kịt, thẳng đến đi vào trời chiều cư xá phụ cận. Bao nhiêu tiền, lái xe sư phó? Ngật ca, không cần, thật không cần. Ta đi. Bye bye. Tài xế này sư phó nói không chịu muốn Hứa Ngật tiền, hốt hoảng mà chạy. Gặp được Tôn này, mình cung phụng cũng không kịp, nào còn dám muốn tiền hắn. Hứa Ngật sững sờ, quên hỏi ra hỏa này vì cái gì nhận biết mình. Ngay tại Hứa Ngật bất đắc dĩ cầm tiền đi trở về thời điểm, hắn cảm giác được phía sau có chút không giống bình thường, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 71. Địch không động, ta không động. Chương 71, địch không động, ta không động. Theo Hứa Ngật cảnh giác, hắn không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Nhưng mà hắn cũng không có gấp về chỗ ở phương, mà là bắt đầu ở cư xá phụ cận đi vòng mèo. Một vòng lại một vòng, thẳng đến đầu kia cái đuôi triệt để mơ hồ. Chẳng lẽ là bị phát hiện? Nam nhân ép mình ngủ, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Không sai, đã sớm phát hiện ngươi. Hứa Ngật từ phía sau lưng đi tới, lạnh lùng nói, ta nói đồng dạng theo dõi thủ đoạn, ngươi không cảm thấy cũ sao? Người này không là người khác, chính là trước kia tại trong hẻm nhỏ bị Hứa Ngật phát hiện nam tử. Đối phương nhìn thấy bị Hứa Ngật vạch trần, cùng lần thứ nhất so ra, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, tương phản, hắn rất bình tĩnh, tựa hồ đối với Hứa Ngật rõ như lòng bàn tay. Hứa Ngật tiên sinh, ngươi xác thực rất lợi hại. Nhưng lần này ta tới tìm ngươi, là có khoản buôn bán cùng ngươi làm. Nam tử cười cười. Theo Hứa Ngật, loại người này mua bán, tất nhiên là nhận không ra người hoạt động. Nhưng hắn không ngại nghe một chút, huống hồ đối phương gặp Hứa Ngật không có tỏ thái độ, tiếp tục nói, Hứa Ngật tiên sinh bản sự thông thiên, vậy mà bắt chuyện lên Ngô thị xí nghiệp đại tiểu thư. Chỉ là, Hứa Ngật tiên sinh ngươi biết không, đối phương chính đang một mực truy tra ngươi. Hứa Ngật nhíu mày, cũng không nói lời nào, bởi vì điểm ấy hắn biết rõ. Nam tử chậm rãi tiến lên, ánh mắt giảo hoạt, Hứa Ngật tiên sinh, ta nói câu khó nghe, nếu như đối phương biết ngươi ở loại địa phương này, hơn nữa còn là cô nhi, ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch sẽ thành công sao? Nam tử này trong mắt chỉ có tiền, với lại hắn từ trên người Hứa Ngật thấy được rất nhiều tiền. Bởi vì đi qua hắn điều tra, Hứa Ngật là cô nhi, từ nhỏ đã là ở cô nhi viện lớn lên, những năm này đến trường chi tiêu, toàn bộ là quốc gia trợ cấp. Mà như vậy dạng một đứa cô nhi vậy mà trước đó bồi tiếp Ngô thị xí nghiệp đại tiểu thư thích vũ tình đi thế kỷ thành. Liên hắn dạng này một đứa cô nhi, còn đặc biệt mua Âu phục đồng hồ, không phải là vì bao lấy cái kia thích vũ tình, còn có thể là cái gì? Hứa Ngật vậy minh bạch lại đây, nguyên lai nam tử này cho là mình tại tay không bộ bạch lang. Có chút ý tứ. Hứa Ngật liền phun ra bốn chữ này. Tên nam tử kia thấy thế, hai mắt nhắm lại, mắc câu rồi. Sau đó hắn tiếp tục nói, Hứa Ngật tiên sinh yên tâm, ta có thể giúp ngươi bãi bình Ngô tổng phái tới thám tử tư, đồng thời còn có thể giúp ngươi đóng gói một phen, để ngươi có được có thể cùng Ngô thị xí nghiệp cùng so sánh bối cảnh. Hứa Ngật suy nghĩ nhất chuyện, giả ra kinh ngạc bộ dáng, hỏi, làm thế nào? Nam tử cười ha hả, hắn nhìn xem đã bắt đầu cảm thấy hứng thú Hứa Ngật, bắt đầu hoàn chỉnh mà kín đáo địa phân tích bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta cần cái giả lập thân phận, còn cần tìm một chút quần chúng diễn viên. Đương nhiên, cái này phí tổn ta có thể giúp ngươi trước trên nệm. Chúng ta có thể ký hợp đồng, một khi cầm xuống thích vũ tình, ngươi không có là tiền đưa ta sao? Hứa Ngật hiện tại là hắn cây dụng tiền, chỉ cần giúp Hứa Ngật làm xong thích vũ tình, Ngô thị xí nghiệp tiền còn không đều là Hứa Ngật, mà chính hắn lại là Hứa Ngật người hợp mưu, tiền tự nhiên không thể thiếu. Nghĩ tới trước đó keo kiệt Tần thủ tài, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn còn hẳn là tạ ơn Tần thủ tài, không phải lấy ở đâu nay thiên cuộc mua bán này. Ta biết Hứa Ngật tiên sinh cùng Cắt gia cùng Ngô gia đều có chút quan hệ, nhưng cái tầng quan hệ này tại lợi ích trước mặt đều là giấy. Đối với Hứa Ngật, nam tử làm khắc sâu dài. Hắn cảm thấy Hứa Ngật có thể trèo lên Cắt gia hoàn toàn là bởi vì Cắt đại hữu, nhưng trên thực tế Hứa Ngật cùng Cắt gia là một chút quan hệ đều không có, cũng không có Tần thủ tài nói nghiêm trọng như vậy. Về phần Ngô gia, rõ ràng Hứa Ngật là thích vũ tình đồng học, không thể không thừa nhận Hứa Ngật tiên sinh ánh mắt phi phàm, can đảm hơn người. Nam tử hướng về phía Hứa Ngật giơ ngón tay cái lên. Hứa Ngật không có lên tiếng, hắn cứ như vậy đánh giá nam tử, nếu như không phải phía sau nguy hiểm hắn làm sao vậy không vung được, hắn vậy không sẽ cùng cái tên trước mắt này rông dài địch không động, ta không động. Cắt ra cùng Nô ra. Hứa Ngật đối với hai nhà này xác thực không có gì nhận biết, có một số việc cũng không phải là trong tin tức tồn tại, Cắt ra cùng Nô ra liền ở trong đó. Nam tử cười, Hứa Ngật tiên sinh ngươi đừng làm rộn, tại chúng ta vòng tròn bên trong, người nào không biết Cắt đại hữu là vị kia nhi tử, mà Ngô gia Ngô Quốc Vinh liền là Cắt gia vị lao gia kia chính phái bên trên đối thủ một mất một còn. Hiện tại hai lão nhân này đều tới Ly Đông, chắc hẳn cái này Ly Đông có đại sự muốn phát sinh. Mà ngươi hết lần này tới lần khác lúc này cùng Cắt đại hữu giao hảo, lại tiếp cận Thích Vũ Tình, có thể không nghe thấy một chút phong thanh. Hứa Ngật biết Ngô Quốc Vinh lão tiên sinh thân phận không đơn giản, nhưng là Cắt đại hữu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhà hắn lao gia tử làm sao sẽ cùng Ngô Quốc Vinh là ngang cấp tồn tại. Cắt đại hữu thân phận như thế nào? Một cái tiểu xí nghiệp quản lý. Nếu như nhà hắn lao gia tử có bản lĩnh như vậy, hắn lại thế nào hội cam nguyện làm như thế cái tiểu quản lý. Nói như vậy, Hứa Ngật tiên sinh ta đề nghị ngươi chọn một liền tốt, ngày sau thật xảy ra điều gì kém nhiều, ngươi coi như cưới hổ khó xuống. Nam tử khuyên nhủ. Hứa Ngật nghe được như lọt vào trong sương mù, giảng minh bạch điểm a. Đây là một bàn đại cờ, Hứa Ngật tiên sinh, ngươi muốn từ tiểu binh biến thành ngựa pháo, không phải là không thể được, nhưng trở thành song phương ngựa pháo, vậy liền khó khăn. Nam tử cười, hắn vì tự mình biết nhiều như vậy mà tự hào. Khác ta cũng không muốn nói nhiều, lại nói dưới, liền muốn thu tiền. Hứa Ngật trầm tư xuống tới, xem ra có cần phải cùng Thích Vũ Tình, các đại hữu giữ một khoảng cách, không cẩn thận cuốn vào không biết vòng xoáy, sinh tử liền khó liệu. Ngay tại hai người chính trò chuyện thời điểm, từ nơi không xa cả lơ phất phơ đi tới ba người, không cần nhìn kỹ, Hứa Ngật liền biết đó là con nhím. Bởi vì thế hệ này, ai có hắn cao điệu, tóc khiến cho con nhím. Mà tên nam tử này vừa thấy được con nhím lập tức xúc lên đầu, không cùng Hứa Ngật tiếp tục nói tiếp, đưa lên một tấm danh thiếp. Dựa vào, ta nhưng không có dư thừa hoa quả bảy đời. Lưu lại một câu lệnh Hứa Ngật khó hiểu lời nói, hắn liền hốt hoảng địa trốn. Các loại con nhím chào đón, hắn tò mò hỏi, Ngật ca, bằng hữu của ngươi đi, còn không phải ngươi bá khí bên cạnh để loạn, tướng người hù chạy. Không phải cùng ngươi nói à, không nên cùng ta tiếp xúc. Hứa Ngật khẽ nhíu mày. Con nhím bất đắc dĩ, thế nhưng là Thiên ca nói, nhất định phải đúng giờ chuẩn chút tới chú ý một cái ngươi, không phải xảy ra chuyện, chúng ta nhưng đảm đường không nổi. Hứa Ngật đau đầu, cả Thiên Hỏa con nhím những người này lăn lộn cùng một chỗ, hắn không có việc gì đều muốn gây chuyện. Không cùng đây là nói nhảm, hắn quay người liền hội cư xá. Bởi vì cái kia cố không hiểu cảm giác tại con nhím đến về sau, lặng yên biến mất. Hô. Hứa Ngật thở phào một hơi, cái kia đến tột cùng là cái gì, vì cái gì luôn cảm giác dùng mình. Theo Hứa Ngật về đến nhà mở ra đèn chân không, tại nhà đốt đèn bên trong, Hứa Ngật điểm này ánh đèn không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng lại cùng nhau nơi xa trên nhà cao tầng thân ảnh chú ý, đạo thân ảnh kia liền nhìn chằm chằm Hứa Ngật trời chiều cư xá, cũng chậm rãi móc ra một cái điện thoại di động. Báo cáo, mục tiêu đã tìm tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 72. Chủ nhóm Lưu Minh Dương. Chương 72, chủ nhóm Lưu Minh Dương. Rốt cục yên tĩnh xuống, Hứa Ngật nằm ở trên giường, trong đầu phù hiện trước đó vòng trượt chẳng cảnh, theo ký ức sẽ lẫn, hắn bắt đầu hoài nghi, lúc trước mình học vòng trượt đến tột cùng là bởi vì cái gì? Yêu thích, vẫn là có khát mắt. Thật là càng ngày càng phức tạp. Lắc lắc đầu, Hứa Ngật đối chính mình đi qua càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nghĩ đến tại cư xá phụ cận cái kia một cỗ làm cho người cảm giác khác thường. Luôn cảm giác có người theo ta, không phải cái kia thám tử tư. Cùng Hứa Ngật có quan hệ người, cũng không sẽ cho Hứa Ngật như thế cảm giác. Đã là người xa lạ, mà lại là không tầm thường người xa lạ, vì cái gì sẽ cùng tung mình? Chẳng lẽ là sợ hai Hứa Ngật khôi phục ký ức sao? Theo Hứa Ngật nhìn qua làm cho người lóa mắt đèn chân không tự hỏi, cả người hắn vậy hỗn loạn. Không bao lâu, không đợi gấp rửa mặt, hắn liền chìm vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, Hứa Ngật đi thẳng tại không có chút nào cuối cùng đường hành lang bên trong, bốn phía một mảnh đen kịt. Bất luận Hứa Ngật gọi thế nào gọi, đáp lại hắn chỉ có hồi âm. Hứa Ngật nhíu mày, ngay tại hắn dự định từ bỏ thời điểm, phía trước đột nhiên dần hiện ra một vệt sáng. Hứa Ngật mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Theo tới gần trung sáng, Hứa Ngật não hải lần nữa bị kích thích, hắn bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trên thân đổ mồ hôi đứa ra. Giấc mộng kia. Hứa Ngật đứng dậy, nhanh chóng đi rửa mặt. Sau đó hắn mượn ánh đèn nhìn về phía trong gương mình, sắc mặt trắng bệch. Ta tại bị người đuổi giết. Mộng cảnh mơ hồ, Hứa Ngật nhìn xem trong gương mình, rất là chấn kinh. Đó là phim sao? Vì sao cảm xúc chân thật như vậy? Thế nhưng là hiện thực, lại tại sao có thể có như là phim đảo vòng truy sát? Lúc này đã là 3 giờ sáng, nhưng Hứa Ngật hoàn toàn mất hết buồn ngủ, tại sau khi rửa mặt, hắn mở ra máy tính. Từ khi mình ký ức bắt đầu chậm rãi khôi phục, trong đầu vô tận tin tức cùng tri thức đã để hắn từ bỏ đối máy tính nghỉ lại đóng lại tất cả ánh đèn, Hứa Ngật an vị tại máy tính màn hình quang trước xuất thần. Trong bóng tối, hắn cảm thụ được chỉ có một đoàn quang mang phía trước, lâm vào trầm tư. Trong mộng cảnh có vòng trượt, cực hạn vòng trượt. Ta tựa hồ là dựa vào vòng trượt chạy trốn, cho nên trước đó tại trên võ đài biểu diễn, ta hội kích động như vậy, khống chế không nổi để cho mình không ngừng gia tốc. Theo Hứa Ngật suy tư, trong đầu hắn thu hoạch được hình tượng lần nữa kéo xe trở về cái kia quen thuộc chỗ miếu. Đến tột cùng là nơi nào? Cái kia là mình chạy trốn địa phương sao? Vẫn là bị địch nhân giải quyết, thanh trừ ký ức địa phương. Hết thể nào sợ mê cách, Hứa Ngật bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu cảm khái, như thế đốt não kinh lịch, thật là hắn sao? 10 năm này ở giữa, hắn cảm thấy mình rất phổ thông, mất trí nhớ nguyên nhân hoặc là ra một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, hoặc là liền là đụng phải đầu, hắn từ không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, hết thể giống như hồ đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Cứ như vậy, Hứa Ngật ngồi trước máy vi tính, cảm thụ được ngoài cửa sổ đèn kịt dần dần biến thành ban ngày. Hắn lúc này mới hoàn hồn, nguyên lai đã trời đã sáng. Mệt mỏi quá. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống thời điểm, một chiếc điện thoại vang mà bắt đầu. "Hứa đại sư, ta là Lưu Minh Dương." "Lưu Minh Dương, ta là Phật Ngạc đấu giá bảy chủ nhóm, ngươi sẽ không quên a?" Hứa Ngật cái này mới phản ứng lại đây, thật là không có ý tứ, hôm qua thiên không có nghỉ ngơi tốt. "Ngươi là chuẩn bị cùng ta ký hợp đồng sao?" Hứa Ngật biết Lưu Minh Dương cú điện thoại này mắt, cho nên hắn không cần thiết vòng vo. Lưu Minh Dương trong điện thoại giải thích nói, "Hôm qua thiên rạng sáng đến Ly Đông, không có có ý tốt bấy giày Hứa đại sư, cho nên nay thiên sớm liên hệ, chúng ta chạm mặt, thanh hợp đồng quyết định." "Không có vấn đề. Vậy ngươi cho ta cái định vị, ta đi đón ngươi." Hứa Ngật một nhìn thời gian, 10 giờ sáng, hắn sau khi đồng ý, cúp điện thoại liền đem vị trí của mình phát cho Lưu Minh Dương. Mà hắn nắm chặt thay quần áo khác, thu thập một chút mình. Mà Lưu Minh Dương một đường xuyên qua tại trên đường phố, trong đầu đối với Hứa Ngật hình tượng liên tưởng một loại lại một loại. Thanh âm tương đối tuổi trẻ, là lộ ra tuổi trẻ a, có lẽ là cái trung niên bụng vệ đại thúc đâu, hoặc là cái cao gầy ra hỏa, lại hoặc là nhã nhặn, mang theo mắt cảnh, cùng giáo sư. Trong xe, vị này hai mươi mấy tuổi có triển vọng thanh niên, cứ như vậy miên man bất định, hắn đối với Hứa Ngật định vị, khẳng định so với chính mình tuổi tác lớn, hơn nữa còn là loại kia tri thức uyên bác giáo sư hình tượng. Vì thế, hắn đặc biệt buổi sáng không có hút thuốc, rất giảng cứu địa đến đây. Thế nhưng là khi Lưu Minh Dương đường hổ dừng ở trời chiều cư xá phụ cận thời điểm, hắn có chút kinh ngạc. Thân làm nhất đẳng một đại sư, làm sao hội ở tại nơi này a rách tung tóe, cơ hội liền phải di rời cư xá. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lưu Minh Dương phát cái tin tức cho Hứa Ngật, "Hứa đại sư, là nơi này sao?" Sau đó phụ bên trên một chương trời chiều cư xá ảnh chụp. "Không sai, ngươi liền nơi đó chờ ta. Ngươi mở cái gì xe?" "Trước cửa liền ta một cố đường hổ." "Lập tức đến." "Ngoa tạo, không phải đâu, làm sao cảm giác không đáng tin cậy a?" Đây là Lưu Minh Dương lần thứ nhất kích động muốn bạo nói tục, thế nhưng là không đợi hắn thu liễm cảm xúc, một cái thanh tú thanh niên chậm rãi tới gần mình đường hổ. Lưu Minh Dương lông mày đã ép không thể lại thấp, hắn gắt gao xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem cái này so với chính mình còn tiểu thanh niên. "Không phải là a?" "Đông đông đông." Theo Hứa Ngật gõ mấy lần cửa sổ xe, Lưu Minh Dương quay cửa kính xe xuống, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi." "Ngươi tốt, ta là Hứa Ngật." Hứa Ngật lạnh nhạt một cười, Lưu Minh Dương thế giới quan triệt để sụp đổ. Còn trẻ như vậy đại sư, Lưu Minh Dương muốn lần nữa bạo nói tục, thế nhưng là hắn nhịn được. Nhịn xuống đồng thời, hắn vậy do dự lên, cái này Hứa đại sư, thật là có bản lĩnh sao? Theo Hứa Ngật lên xe, Lưu Minh Dương mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn vẫn là nhịn. "Hứa đại sư, ngươi là người địa phương, đề cử cái địa phương, chúng ta nói chuyện." Lưu Minh Dương không có đề cập hợp đồng, chỉ nói là nói chuyện. Hứa Ngật trong lòng nhất mục liễu nhiên, "Đã ngươi hoài nghi, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem một chút ta, đi phố Nam tản bộ một vòng đi, thời gian còn tại." Lưu Minh Dương nhẹ gật đầu, hắn là thật có điểm hư. Ký Hứa Ngật chính là vì trong đám ngày sau phát triển. Thế nhưng là cái này mấy thiên Hứa Ngật một mực lặn xuống nước, đều không bước lên qua cua. Còn có, Hứa Ngật còn trẻ như vậy, đại biểu quyền uy sao? Dựa theo Hứa Ngật chỉ đường, hai người rất mau tới đến phố Nam Hoa Điệu thị trường. "Lưu tiên sinh, bình thường ngoại trừ nuôi rùa, còn chơi khác sao?" "Thì như tôm cá loại hình." Dù sao nuôi rùa kẻ yêu thích không có việc gì ngứa tay thời điểm đều hội nuôi một chút cái khác sống dưới nước động vật cảnh tới tạo cảnh. Lưu Minh Dương nhẹ gật đầu, "Tôm không có, xoắn ốc tại bồi dưỡng, đút ta đại ngạc. Cá nha, khổng tức cá, liền là loại này." Đang nói, bọn họ liền đi dạo đến một nhà có khổng tức cá cửa hàng. Lưu Minh Dương tiến lên chỉ vào cái kia trong hồ cá cá con cho Hứa Ngật nhìn. "Hứa đại sư, vậy hiểu." Hứa Ngật một cười, "Hiểu sơ." Ngay tại hai người chính trò chuyện thời điểm, trước đó bán giả rùa cho Hứa Ngật lão bản kia tiến lên đón. "Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn." Chương 73, khổng tức cá. Chương 73, khổng tức cá. Xảy ra bất ngờ kích động thanh âm để Hứa Ngật sửng sở, không chỉ có như thế Lưu Minh Dương cũng là đưa ánh mắt về phía vị này xấu xí lão bản. "Vị này là?" Hứa Ngật giải thích nói, "Ta trước đó mua quy lão bản." Tiểu nói này, Lưu Minh Dương lông mi ép thấp hơn, cái này phố Nam Hoa Điệu thị trường rùa cái dạng gì, hắn cái này liếc mắt qua, nhất thanh nhị sở, quý liền là mấy 10 khối lớn một chút cỏ rùa cùng bờ ra dịu, tiện nghi cũng chính là mấy khối tiền người kế tụ. Hứa Ngật tới đây mua rùa, có thể mua cái gì rùa? Lại liên tưởng đến Hứa Ngật trước đó chỗ ở phương, cùng hắn cái này thân phổ thông trang phục bình thường, thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Lưu Minh Dương trong lòng nghĩ thầm nói thầm. "Tiểu huynh đệ, đi qua trước đó chuyện kia về sau, ta đặc biệt mua một nhóm Phật ngạc ra bán, tới tới tới, ta cái này có mấy con, ngươi giúp ta nghiệm một chút hàng a." Cái kia xấu xí lao bản nắm kéo Hứa Ngật liền hướng nhà mình cửa hàng đi đến. Lưu Minh Dương vậy đi theo, đúng lúc thử một lần Hứa Ngật sâu cạn. Dù sao trước đó đủ loại đều là tại trên internet, hắn vẫn là cần muốn đích thân nghiệm chứng một phen đi tới nơi này lão bản cửa hàng trước. Một cái gương đựng đồ bên trong một chút thanh thủy, trong nước ba cái trên đầu mang xuyên Phật ngạc đang tới về núp đích lấy. Lưu Minh Dương một chút quét tới, hai cái tạp Phật, một mực thuần Phật, hơn nữa nhìn thuần Phật cấp bậc, 200 ngăn cái kia một loại. Hứa Ngật nửa ngồi xổm xuống, đánh giá một phen, trong lòng liền có số, hắn nhìn về phía Lưu Minh Dương, cười cười, "Ngươi thấy thế nào?" Lưu Minh Dương nhún vai, "Ta muốn lấy Hứa đại sư ánh mắt cũng không hội nhìn lầm." Trong lời nói mang theo khẳng định, mang theo hoài nghi, Lưu Minh Dương không có nói rõ, lại làm cho Hứa Ngật cảm thấy áp lực. "Bất quá muốn thử dò xét, liền thăm dò a, lão bản, ngươi cái này tiến giá bao nhiêu?" Hứa Ngật xích lại gần lão bản bên thai, vấn đạo. Lão bản kia rụt rụt đầu, tại Hứa Ngật bên thai hồi đáp, 200 một cái. "Vậy còn không sai, đáng giá cái giá này." Hứa Ngật hướng về phía lão bản giơ ngón tay cái lên, mặc dù mặt khác hai cái là tạp Phật, bất quá phẩm so sánh với tốt, mặc dù không đáng 200, bất quá cái kia thuần còn có thể. "Cái gì? Không phải thuần Phật?" Lão bản kia sắc mặt đột biến, lập tức không cao hứng, "Không phải, ta cái này mua thời điểm thế nhưng là nói cho ta biết thuần Phật ta." Hứa Ngật cười không nói, cái gọi là không gian không thương, các ngươi lời nói nếu có thể tin hoàn toàn, cái này heo đều lên câu. Khoát tay áo, Hứa Ngật liền chuẩn bị rời đi, ánh mắt nhìn về phía Lưu Minh Dương, hỏi, muốn hay không đi dạo nữa đi dạo? Hướng mặt trước đi một chút đi. Lưu Minh Dương nhìn xem phía trước còn có một đoạn đường rất dài, nói ra. Sau đó hai người sóng vai tiến lên, không nhìn thẳng vị kia giả bộ như tội nghiệp lão bản. Vừa mới lão bản kia cùng ngươi đang nói thầm cái gì đó? Lưu Minh Dương tò mò hỏi mà bắt đầu. Hắn nói cho ta biết, hắn 200 khối một cái mua nào phần ngạc. Người tin? Đều là làm ăn nhân tình, ai còn không hiểu rõ ai. Lưu Minh Dương cười, nếu như nhưng nhìn Phật ngạc phẩm tướng cùng giá cả lời nói, vậy dĩ nhiên là lão bản thua lỗ, nhưng là lão bản này nói 200 liền 200. Hắn làm ăn này đã sớm không làm tiếp được. Cho nên Lưu Minh Dương rất rõ ràng, lão bản kia không thành thật, căn bản là không có dạng thực tế giá cả nói ra. Hứa Ngật vậy minh bạch, đối với loại người này, còn có cái gì thật nhiều nói. Cho nên hắn lúc này mới cùng Lưu Minh Dương tiếp tục đi lên phía trước, bỏ qua một bên lão bản kia. Lại hướng phía trước một nhà cửa hàng khách nhân cùng lão bản cãi lộn mà bắt đầu. "Uy, ta nói lão bản, chúng ta không ít tới nhà ngươi mua cá vàng. Đoạn thời gian trước thế nhưng là ngươi nói, nhà các ngươi tới loại sản phẩm mới, dễ nuôi, lại đẹp mắt, chúng ta mới mua. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút, trong nhà của ta có một nửa cá đều là loại tình huống này, chúng ta mặc kệ, cái kia 450 đầu, ngươi nhất định phải lùi cho ta rơi. Ta cái này khổng tức cá tuyệt đối không có vấn đề, ta kể cho ngươi khẳng định là ngươi nuôi vấn đề, ngươi biết không? Ta tại cái này làm ăn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này." Rất nhanh, Song Vương cãi lộn đưa tới một chút người vây xem, Hứa Ngật cùng Lưu Minh Dương cũng xuống tới. Hai người bọn họ đánh giá cái kia người mua mang đến hàng mẫu, liên tiếp cười mà bắt đầu. Lưu Minh Dương bắt được Hứa Ngật nụ cười trên mặt, trong lòng run lên, chẳng lẽ lại hắn cũng biết đó là khổng tức cá mang thai, hơn nữa còn là sắp sinh dấu hiệu. Chỉ là, hắn không phải nghiên cứu Phật ngạc sao? Đối với những khác vậy có nghiên cứu. Dưới tình huống bình thường, khi khổng tức cá nửa người dưới hướng xuống, đầu tiếp cận mặt nước thời điểm, liền hay là sinh. Ta nói không sai đi, Lưu quân chủ. Hứa Ngật cười cười. Lưu Minh Dương sững sờ, xác thực, lúc này, bọn chúng hội tới lui lui trên dưới lưu động, có đôi khi đột nhiên va chạm, nhưng lại đột nhiên rất sốt ruột, có đôi khi hội không đứng ở vạc dưới đáy vừa đi vừa về chui vạc vách tường, thật giống như khó chơi đồng dạng. Vây ngực đập động so bình thường nhanh, vây đuôi cùng vây cá hội co rụt lại. Không nghĩ tới Hứa đại sư quan sát nhập vi a. Đối khổng tức cá đều như vậy có nghiên cứu. Lưu Minh Dương tán dương. Cái này Hứa Ngật tựa hồ để hắn ngoài ý muốn. Đi thôi, phố Nam vậy cứ như vậy, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Hứa Ngật vỗ Lưu Minh Dương bả vai, mang người rời đi. Trở lại trên xe, khi Hứa Ngật xác định đi Cựu Long tiệm cơm thời điểm, Lưu Minh Dương không khỏi muốn lên, đây là Ly Đông thị nhất cao cấp tiệm cơm. Chỉ là Hứa Ngật thân phận như vậy, đi Cựu Long tiệm cơm. Với lại, hắn tiêu phí được tốt hay sao hả? Không phải Lưu Minh Dương xem thường Hứa Ngật, mà là Hứa Ngật chỗ Dương hiện ở trước mặt hắn hết thảy, đều tại hướng dẫn lấy hắn cảm thấy Hứa Ngật không có tiền, một kẻ nghèo rất mồm tơi, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng hắn phán đoán đi vào Cựu Long tiệm cơm. Hứa Ngật đi tới tiếp đại đại sảnh. Lần này có chút xấu hổ, dù sao trước đó mình tới đều là người khác mời, lần này mình làm chủ, bề ngoài như có chút xấu hổ, quá trình không hiểu nhiều. Một bên Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, không phải đâu, đại ca, ngươi sẽ không phải là lần đầu tiên tới a. Thế nhưng là hai cái thay ca bảo an đi ngang qua thời điểm, để Lưu Minh Dương rất là hoang mang. Ngoa tạo, gia hỏa này lại tới. Làm cái quỷ gì, làm sao còn mặc thành dạng này, nha, lại giả heo ăn thịt hổ. Đây chứng, kẻ có tiền thế giới không hiểu rõ. Ngươi quản hắn làm gì đâu, nắm chặt trực ban, không phải muốn bị phạt. Dày vò mấy phân chung, Hứa Ngật rốt cục mang theo Lưu Minh Dương tiến nhập một cái bọc nhỏ ở giữa. Không có ý tứ, không quá quen, lần thứ nhất mình mời khách làm chủ. Nhìn Hứa Ngật biểu lộ, Lưu Minh Dương không cảm thấy hắn đang nói láo, thế nhưng là cái kia hai bảo vệ nói tới vậy có cái mũi có mắt, chẳng lẽ lại là bọn họ nhìn lầm. Cái kia, Hứa đại sư, ngươi không phải thường xuyên đến nơi này sao? Hứa Ngật một cười, không có, không có, gần nhất mới đến, một tuần mấy lần mà thôi. Mẹ bán phê, một tuần hết thể mới 7 thiên có được hay không, ngươi tới mấy lần a? Lưu Minh Dương cả người cũng không tốt, gia hỏa này không phải là chứa 13 đi, làm sao càng xem hắn càng cảm thấy cổ quái, càng cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Như vậy, Hứa đại sư, chúng ta trở lại chuyện chính a. Lưu Minh Dương thở một hơi thật dài, nghiêm túc nhìn về phía Hứa Ngật, hắn không muốn rông dài, lần này ta tới chủ yếu mắt là cùng đại sư ký hợp đồng, vì trong đám lấy sau phát triển. Ân. Thế nhưng là, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 74. Chửi ầm lên. Chương 74, chửi ầm lên. Nhìn thấy Lưu Minh Dương mặt lộ vẻ khó xử, Hứa Ngật lòng dạ biết rõ. Ngươi vốn cho rằng ta là giáo sư bộ dáng chuyên gia a? Hứa Ngật giang tay ra, hoặc là nói, trẻ lại vậy nhất định phải qua 30, dạng này mới có thể cho người ta cảm giác an toàn, đúng không? Lưu Minh Dương nhẹ gật đầu, lần này đến đây, hắn chỉ là vì thúc đẩy hợp đồng, không có khác ý nghĩa. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hứa Ngật hoàn cảnh sinh hoạt cùng tuổi tác thời điểm, hắn chần chờ. Bất luận phương diện nào, Hứa Ngật đều so hắn tưởng tượng bên trong kém quá nhiều. Có thể bất luận hoàn cảnh sinh hoạt, có thể bất luận xuất thân, nhưng là tuổi tác ở chỗ này, Hứa Ngật có thể có cái gì kinh nghiệm? Thế nhưng là tuổi tác lớn cũng chưa chắc kiến thức nhiều a. Hứa Ngật hơi cười, hắn chỉ là trước kia hầu lượng. Hắn cũng không có gièm pha đối phương ý tứ, chỉ là làm so sánh, ta thừa nhận hắn so ta lẫn vào tốt, thế nhưng là hắn đều lăn lộn mấy chục năm. Không nói gạt ngươi, ta mới nhập hành không có mấy thiên. Ngươi hoài nghi ta lý giải. Lưu Minh Dương nhìn thấy Hứa Ngật thẳng thắn, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hứa đại sư sảng khoái, ta vậy không vòng vèo tử. Ta bởi hiện tại có mấy trăm người, mỗi thiên trưng cầu ý kiến Phật ngạc người không phải số ít, ta vẫn muốn tìm một cái có quyền uy chuyên gia tọa trấn bản bày, về sau ta liền tay thực thể sinh ý lại sau này, bằng vào trong đám đó cơ sở, tướng thanh danh đánh đi ra. Cho nên, vị kia chuyên gia với ta mà nói rất trọng yếu. Muốn để cho người khác tin phục, nhất định phải xuất ra tương ứng bằng chứng. Bất quá Lưu Minh Dương rất rõ ràng, Hứa Ngật không có, bởi vì trong nước không có còn trẻ như vậy phương diện này chuyên gia, trẻ tuổi nhất cũng muốn 30 mấy tuổi. Xem ra Lưu quần chủ là một chuyến tay không. Hứa Ngật có chút một người, lời nói đã đến nước này, đã hoàn toàn không phải có không có năng lực vấn đề, mà là Hứa Ngật tuổi còn rất trẻ, không có bằng chứng, đối với Lưu Minh Dương cần thiết lấy sau phát triển không thể giúp quá đại ân. Lưu Minh Dương mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn không nghĩ tới Hứa Ngật sẽ nói như thế thản nhiên. Hồi tưởng lại trước đó Hứa Ngật muốn đem thủ lao đổi thành tiền thời điểm, Lưu Minh Dương trong lòng cảm thán, nguyên lai hắn liền là thiếu tiền. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, hắn lại biểu hiện ra như thế không quan tâm tiền, chẳng lẽ lại là vì mặt mũi? Còn nữa nói, hắn không chút do dự mang theo mình tới Cửu Long tiệm cơm, với lại tuyên bố hắn làm chủ, hắn có tiền. Lưu Minh Dương nhíu mày, trước mắt Hứa Ngật quả thực để hắn nhìn không thấu. Là ta quá không có ý tứ. Lưu Minh Dương đứng người lên, có chút hướng Hứa Ngật túi đầu bồi tội. Mua bán không xả thân nghĩa tại, trừ cái đó ra, Lưu Minh Dương thưởng thức Hứa Ngật chi thức quyến bác. Hứa Ngật thấy thế, có chút một cười, tướng người theo về chỗ ngồi vị. Không cần thiết khoa trương như vậy, lần này quyền đương tới ly đông giải sầu. Chỉ là, ta chậm trễ ngươi thời gian. Mục tiêu kế tiếp có hay không? Lưu Minh Dương lắc đầu, trước đó hắn đi tìm mấy người, nhưng đối phương đều rất ghét bỏ mình. Điểm này để hắn rất đau đầu, trước đó thật vất vả tìm tới Hứa Ngật, cái này khiến hắn thập phần hưng phấn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, chỉ là không vui một trận. Hứa Ngật nhìn ra được hắn ánh mắt bên trong thất lạc, không nói thêm gì. Mặc dù mình có được tuyệt đối tri thức cùng tin tức, nhưng đây không phải Lưu Minh Dương thật chính là muốn. Hiện tại Lưu Minh Dương đã cùng mình làm rõ, hắn vậy không cần thiết nhất định phải hướng đối phương trên mặt tiếp có phải hay không. Tự đề cử mình, cũng là nhìn trường hợp. Một bữa cơm, Lưu Minh Dương cũng không có bao nhiêu tâm tình liền đã ăn xong. Khi Hứa Ngật tính tiền thời điểm, mấy ngàn khối tiêu phí, ánh mắt hắn đều không nháy một cái. Cái này không khỏi khiến Lưu Minh Dương giật nảy cả mình, ở tại loại địa phương kiêm người, dạng này vung tay quá chán địa dùng tiền lại không đau lòng. Nếu như đau lòng Lưu Minh Dương ngược lại không ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ, gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Trở về trên đường, Lưu Minh Dương thâm biểu ấy nấy, đưa Hứa Ngật đến cửa nhà. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Người đều tới cửa nhà, Hứa Ngật cười cười. Lưu Minh Dương nguyên bản định trực tiếp rời đi, thế nhưng là hắn thẹn trong lòng, trở ngại mặt mũi liền đáp ứng xuống. Dọc theo cũ kỹ trên bậc thang lâu, Lưu Minh Dương tả hữu dò xét, có đủ phá đi vào lầu 3, Hứa Ngật mở cửa. Lưu Minh Dương đến gần gian phòng, quả nhiên cùng hắn muốn, như thế đơn sơ. Các loại ánh mắt quét qua, khi Lưu Minh Dương đem ánh mắt tập trung đến trên mặt bàn thời điểm, hắn rất là giật mình. Là thuần Phật. Hơn nữa còn phẩm tướng tuyệt hảo thuần Phật. Bốn cái giá cả chỉ ít bốn chữ số. Có một cái giá Phật, ngươi thấy thế nào? Hứa Ngật chuẩn bị đi nấu nước, chính ngươi tùy tiện ngồi. Dứt lời, Hứa Ngật liền đi bên trong, lưu lại Lưu Minh Dương một người tựa như si mê giống như quan sát đến Hứa Ngật con này giá Phật. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, trong phòng này có khắc Càn Khôn, cấp cao đồng hồ nổi tiếng, hàng hiệu Âu Phục. Giá hỏa này là giả heo ăn thịt hổ chủ. Lưu Minh Dương hoang mang, hắn không khỏi liên hệ Phốc Phốc. Phốc Phốc, cho ngươi xem cái cầu. Sau đó hắn tướng Hứa Ngật con này giá Phật ảnh chụp phát cho Phốc Phốc. Đối phương yên lặng một lát sau đó trực tiếp gọi điện thoại đến đây. Ngoa tạo, Minh Dương, con mẹ nó ngươi đi cái gì vận khí cất chó? Lấy ở đâu giống gốc giá Phật một đời? Đối với loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, Phốc Phốc rất là kích động. Lưu Minh Dương nuốt một cái nước bọt, lần nữa khó khăn bắt đầu, hắn giảng mình đi vào Hứa Ngật nơi này phát sinh hết thảy toàn bộ nói cho Phốc Phốc, về sau Phốc Phốc chính là một trận đổ ập xuống địa mang to. Minh Dương, Lưu Minh Dương, người nhà có bệnh a? Người ta tuổi trẻ thế nào? Có thực lực là được. Người ta đều rất rõ ràng, hắn tại trong đám ngôn luận cũng không phải làm giả. Với lại đi qua lần kia sự kiện về sau, trong đám phần lớn người đối Hứa Ngật đều rất tán thành. Con mẹ nó ngươi có biết hay không, một cái giá Phật ý vị như thế nào? Cái này hắn sao không phải tiền liền có thể làm đến? Đại sư, chuyên gia, thì thế nào? Khiến cho đến tốt như vậy chủng loại giã Phật sao? Ngươi làm sao xúc động như vậy, trước đó làm gì không thương lượng với ta một cái? Không cho Lưu Minh Dương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Phốc Phốc chửi ầm lên, vô luận như thế nào, đều muốn thanh Hứa Ngật lưu lại. Không biết xấu hổ cũng được, thêm tiền cũng được. Thêm tiền, ta bỏ ra. Lưu Minh Dương biểu lộ đột biến, Phốc Phốc nay thiên uống lột thuốc. Thế nhưng là khi hắn tại hoàn hồn cân nhắc đây hết thảy thời điểm, hắn không có một lần minh xác để Hứa Ngật biểu hiện ra thực lực mình, cũng không có chính miệng nghe Hứa Ngật biểu đạt. Hắn hoàn toàn là bằng vào mình nhìn thấy, làm ra cự tuyệt quyết định. Dựa vào, đổi cái góc độ, Lưu Minh Dương cảm thấy mình hồ đồ rồi. Đi Cửu Long tiệm cơm không biết rõ tình huống, có thể là cho tới nay người khác đang giúp hắn làm a. Giống hắn dạng này người, căn bản là không có cơ hội mời người, đều là người khác mời hắn a. T. Hít vào khí lạnh, Lưu Minh Dương lại liếc nhìn một chút Hứa Ngật cái bàn, bỏ qua một bên cái kia chút Phật ngạc không nói, liền lấy khối đồng hồ nổi tiếng, cho người bình thường có thể tùy tiện ném một cái. Ngay tại Lưu Minh Dương triệt để sửng sốt thời điểm, Hứa Ngật bưng nước trà đi ra. Ta cái này đơn sơ, không có thứ gì tốt, uống nước. Có chút một người, Lưu Minh Dương biểu lộ cứng ngắc, chậm rãi tiếp nhận duy nhất một lần chén trà, xấu hổ một người, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 75, ước hội. Chương 75, ước hội. Theo Phốc Phốc mắng to, Lưu Minh Dương triệt để tỉnh ngộ lại đây. Lúc này hắn nhìn xem lạnh nhạt Hứa Ngật, không khỏi hít vào khí lạnh. Người trước mắt này nhìn như qua quýt bình bình, thế nhưng là ăn nói ở giữa mãi mãi cũng là như thế bình tĩnh. Hắn, đến cùng có tư cách gì, có thể cho mình như vậy không động tại thế sự tình. Mặc kệ là phần ngạc, vẫn là khổng tức cá, vẫn là trước mắt thủy tinh tôn. Hắn tựa hồ cũng có hiểu rõ. Dung chính hắn lại nói, hiểu sơ, thế nhưng là đây là hiểu sơ sự tình sao? Khổng tước cá sinh sản sự tình hắn đều hiểu nhất thanh nhị sở, đây là nghiên cứu a. Lúc này Lưu Minh Dương bưng nước trà không biết như thế nào cho phải, hắn cứ như vậy sửng sốt, trong đầu đang dãy rủa. Người vẫn tốt chứ? Mượn ánh đèn, Hứa Ngật nhìn xem có chút cổ quái Lưu Minh Dương, vấn đạo. Cái kia, Hứa đại sư, ngươi trước đó tại phố Nam mua cái gì rùa? Hứa Ngật cười, không nói gạt ngươi, là cái kia Bắc Mỹ. Lưu Minh Dương xoay chuyển ánh mắt, toàn thân run lên, ta đi, đại sư liền là không đồng nhất dạng, chơi Phật ngạc đều dính nhau, bắt đầu chơi cái khác. Không cho Hứa Ngật giải thích thêm, hắn lại trước kết luận. Cái kia, Hứa đại sư, ta muốn. Lưu Minh Dương ấp a đúng, răng căn căn chặt. Hứa Ngật vậy bưng nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, có chút khiêu mi, ngươi thế nào, có việc nói sự tình. Lưu Minh Dương hiện tại cái nào còn có mặt mũi cùng Hứa Ngật nhắc lại hợp đồng sự tình, thế nhưng là trong điện thoại phốc phốc kiên trì để hắn không thể không kiên trì bên trên. Phốc phốc cùng mình vài chục năm bằng hữu, phốc phốc lớn hơn mình 5 tuổi, hắn cảm giác một mực rất chuẩn, nhìn người vậy sẽ không sai. Cho nên đây cũng là Lưu Minh Dương vì cái gì bị phốc phốc mắng mà không nói lại nguyên nhân. Nhìn thấy Lưu Minh Dương mặt lộ vẻ khó xử, Hứa Ngật vô vô đầu, nói ra, ngươi có phải hay không có chuyện gì gấp, sốt ruột đi. Nếu như là lời nói, ngươi đi giúp ngươi đi. Ngoa tạo. Lưu Minh Dương không cảm thấy Hứa Ngật là đang đảo khổ mình, cho nên hắn càng thêm sốt ruột, không phải ta không sao, cái kia Hứa đại sư, ta ý tứ là chúng ta hợp đồng. Hứa Ngật sững sờ, sau đó cười cười, dạng này à, ta hiểu được, cũng trách ta không cùng ngươi nói rõ. Chúng ta hợp đồng sự tình cứ như vậy kết thúc a. Lưu Minh Dương nghe xong lời này, trong nháy mắt hóa đá, đại sư ta không phải ý tứ này. Lưu Minh Dương hít vào khí lạnh, lần nữa đứng dậy, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, nói, đại sư, ta vì chính mình trước đó xúc động xin lỗi ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội, để ta và ngươi ký kết. Hứa Ngật nhíu mày, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, nói lật lọng liền lật lọng. Nếu không ngươi trở về tại suy nghĩ một chút đi, đều không còn sớm, ngày mai rồi nói sau. Nhìn thấy Hứa Ngật thái độ này, Lưu Minh Dương trong lòng siết chặt, xong, bị chán ghét. Thế nhưng là cái kia thì có biện pháp gì, lật lọng nhưng là mình a. Lưu Minh Dương giờ phút này muốn quất chính mình hai miệng rộng, bởi vì chính mình thanh sự tình làm hư, mình rất có thể liền hủy về sau tương lai. Theo Hứa Ngật mặt không biểu tình trả lời, Lưu Minh Dương triệt để tiết khí. Hắn chỉ là tội nghiệp mà nhìn xem Hứa Ngật, bất đắc dĩ rời đi. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi cơ hội, bất quá ngươi vậy suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, các loại thật quyết định đang nói. Hứa Ngật không quan trọng, có làm hay không cái kia trong đám cố vấn đối với hắn sinh hoạt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy Hứa Ngật loại này lạnh nhạt thái độ, Lưu Minh Dương nắm đấm nắm chặt, nhân gian căn bản cũng không quan tâm, là mình quá đề cao mình, đánh giá thấp đối phương ảo não. Hối hận. Lúc này Lưu Minh Dương ngồi ở trong xe, hung hăng nện cho mình tay lái, thật lâu không muốn rời đi. Mà Hứa Ngật liền đứng tại phía trước cửa sổ, đánh giá chiếc kia còn chưa đi ô tô, không khỏi lắc đầu, không có ý tứ, ta cũng không phải tùy tiện như vậy người. Cơ hội ta sẽ cho, thế nhưng là đại giới biến lớn. Thằng đến ô tô rời đi, Hứa Ngật lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, uống hết mình nước trà, hắn lúc này mới thu thập hết thảy, đi rửa mặt. Khi Hứa Ngật lau khô tóc, nằm ở trên giường thời điểm, Thích Vũ Tình điện thoại đánh lại đây. Đang làm cái gì? Hứa Ngật, ngày mai có thời gian không? Ra ngoài đi đi, ta nghe nói chúng ta Ly Đông Kim Phật chùa mở lại, cùng đi xem đi. Hứa Ngật không tiện cự tuyệt, gật đầu nên xuống dưới, tốt, không có vấn đề. Vậy thì tốt, buổi sáng ngày mai 9 giờ, chúng ta Kim Sơn tự chân núi không gặp không về. Thích Vũ Tình vui vẻ cúp xong điện thoại, Hứa Ngật thì hơi sững sờ, Kim Sơn tự, vì sao mình đối tòa này chùa miếu không có bất kỳ cái gì ấn tượng? Sau đó hắn lập tức đứng dậy, bật máy tính lên tra duyệt bắt đầu. Khi thứ hai thiên ngạch mặt trời chiếu xạ đến Hứa Ngật trên mặt thời điểm, Hứa Ngật đột nhiên bừng tỉnh, hắn tướng mình trên thân máy tính chuyển đến, nhìn một chút thời gian buổi sáng 8 giờ. Đến trễ. Hắn sốt ruột bận bịu hoàng địa đứng dậy, rửa mặt một phen, mặc nghỉ ngơi chứa, về sau chạy vội ra ngoài, đón xe thẳng đến Kim Sơn tự. Liều mạng đuổi tới chân núi, Hứa Ngật đã gặp được Thích Vũ Tình người. Nay thiên nàng một đầu thật dài áo choàng phát, mặc váy dài, bệ hàn sắc váy trong gió chập chờn, đã thuộc nữ lại xinh đẹp. Hứa Ngật leo rơi cái trán mồ hôi, đi vào Thích Vũ Tình trước mặt mỉm cười nói, không có ý tứ, đến muộn. Không có việc gì không có việc gì, tới liền tốt. Thích Vũ Tình ánh nắng địa cười lên, thế nhưng là bên người nàng hai nam tử chua chua địa nói mà bắt đầu, ngươi chính là Vũ Tinh trong miệng nam. Khuê mật, chính là vì ngươi mới hại cho chúng ta đợi 20 phút. Cũng không phải, cái này 20 phút ta lại không biết có thể lừa bao nhiêu tiền. Một cái khác đánh lấy bông thai con em nhà giàu tiểu bạch kiểm, khinh thường nói. Bọn họ thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, Hứa Ngật là đón xe đến, với lại quần áo phẩm vị đồng dạng, bọn họ thật không hiểu rõ, cái này Hứa Ngật là thế nào cùng Thích Vũ Tình dính líu quan hệ. Tốt hai người các ngươi, ta một người nữ sinh đều không nói gì, các ngươi làm gì a? Không chào đón bằng hữu của ta a? Vậy các ngươi làm gì đi theo ta đây, đi a. Thích Vũ Tình nghe được hai người này lời nói, khí liền không đánh một chỗ tới. Tiến lên lập tức lôi kéo Hứa Ngật cánh tay muốn đi. Không phải, Vũ Tinh ngươi chờ chúng ta một chút a. Hai người theo ở phía sau, theo đuổi không bỏ. Hứa Ngật thỉnh thoảng quay đầu, đệ thấp lông mi, ngươi làm sao không có nói cho ta biết, còn có những người khác. Thích Vũ Tình mặt lộ vẻ xấu hổ, giải thích nói, nguyên bản cũng chính là ta và ngươi, bọn họ nửa đường lại đây, nhất định phải quấn lấy. Cũng là ngươi người theo đuổi. Hứa Ngật cười, thật không hiểu rõ, tới leo núi còn mặc thành dạng này, thật là có thể a. Khác quản bọn họ, chúng ta đi dạo chúng ta. Hứa Ngật nguyên bản vậy không có thanh cái kia hai cái con em nhà giàu để vào mắt, trên đường đi cùng Thích Vũ Tình có nói có cười, thẳng đến phía trên Kim Sơn tự mà đi. Mà sau lưng hai người này cắn răng mở miệng, rất là nổi nóng, dựa vào, ta liền làm không rõ ràng, Vũ Tinh làm sao hội nhận biết dạng này người? Chỗ của hắn tốt, ta càng ngày càng không vừa mắt, Văn Đào, ngươi cứ nói đi. Tiểu Bạch kiểm tên là Lữ Văn Đào, là cùng Thích Vũ Tình từ nhỏ đến lớn, một vị khác góc cạnh rõ ràng gọi Lý Nho, cũng là thích Vũ Tình hồi nhỏ bạn chơi, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 76. Sườn núi văn cờ. Chương 76. Sườn núi văn cờ. Hôm nay là Kim Sơn tự mở lại lễ lớn, đến đây leo núi người nối liền không dứt. Mà xem như Ly Đông tượng trưng tiêu chí thứ nhất Kim Sơn tự, tự nhiên không thể thiếu một chút đặc thù nhân sĩ chú ý, cho nên nay thiên mặc kệ là bình dân dân chúng, vẫn là một chút quyền quý, cả đám đều trên mặt tiêu dung, đi bộ leo núi. Lúc này Hứa Ngật cùng Thích Vũ Tình vừa đi vừa trò chuyện, trực tiếp tướng Lý Nho cùng Lữ Văn Đào ném ra sau đầu. Cái kia mặt đình nghỉ mát còn có chỗ ngồi, đi nghỉ ngơi xuống đi. Hứa Ngật nhìn thấy Thích Vũ Tình xuất mồ hôi chán, nhắc nhở. Thích Vũ Tình gật đầu, sau đó cùng Hứa Ngật đi đình nghỉ mát cái kia mặt. Mà mặc câu phục dày ra Lý Nho hai người hận nghiến răng nghiến lợi. Còn tốt Thích Vũ Tình nghỉ ngơi, bọn họ mới đuổi theo. Trong lương đình đứng không ít người, bất quá rất nhiều người là tới vây xem, bởi vì mặt này có cái lão nhân tại phía trên bày ván cờ. Cờ tướng ván cờ. Lữ Văn Đào hai mắt tỏa sáng. Hắn biết do Thích Vũ Tình lớn nhỏ liền bị ra ra mình mang theo chơi cờ tướng, vì thế hắn vậy bỏ công sức ra khá nhiều học tập cờ tướng, chỉ là về sau hắn đi nước ngoài đọc sách, tướng cờ tướng liền quên. Vũ Tinh, mau đến xem nhìn. Lữ Văn Đào hướng về phía Thích Vũ Tinh mắc, cái sau sững sờ, sau đó lôi kéo Hứa Ngật liền sẽ tới. Cờ tướng. Thích Vũ Tình hai mắt tỏa sáng, nhưng là rất nhanh, nàng liền lông mày nhíu chặt bắt đầu, bởi vì đây là cái tàn cuộc, bày ở trước mặt lão nhân tàn cuộc có ba cái, một cái so một cái cổ quái, nàng trước kia nghe Ngô Quốc Vinh nhắc qua, nhưng là cũng không có làm sao nghiên cứu qua. Đối với mình một mực rất tự tin, Lữ Văn Đào lườm Hứa Ngật một chút, Thích Vũ Tình ưa thích cờ tướng ngươi biết không? Bất quá nhìn Hứa Ngật nhíu mày bộ dáng, Lữ Văn Đào biết mình biểu hiện cơ hội tới. Vũ Tinh, muốn hay không chơi hai thanh? Thích Vũ Tình có tự mình hiểu lấy, nàng rất rõ ràng mình trình độ, khẳng định không phá được cái này tàn cuộc, thế nhưng là Lữ Văn Đào hai người cũng không rõ. Tại Thích Vũ Tình lắc đầu thời điểm hai người bọn họ xuất thủ. Ai ai ai, người trẻ tuổi, vào tay thế nhưng là phải trả tiền, thua muốn cho 10 đồng tiền. Lão nhân kia cười tủm tỉm bộ dáng, hoa tròm râu bạc phơ tóc muối tiêu cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Lữ Văn Đào cùng Lý Nho sững sờ, bọn họ không phải tại kinh ngạc tiền vấn đề, mà là tại nghĩ, còn có thể chơi như vậy. Bọn họ vội vàng bỏ tiền, đi lên liền cùng lão nhân kia đối chọi chém giết. Chỉ tiếc không như mong muốn, lão nhân kia bày ra tới tàn cuộc há lại bọn họ nói hư thì hư. Ở một bên quan sát Thích Vũ Tình càng là khuyên bọn họ đừng đi dùng tiền đánh cờ, bọn họ liền càng phải tại Thích Vũ Tình trước mặt biểu hiện. Chỉ tiếc hai người hữu tâm vô lực, ném tiến vào mấy mười đồng tiền như cũng không cách nào phá cục. Ở bên cạnh quan sát Hứa Ngật biểu lộ liền giật mình, sau đó ánh mắt của hắn dò xét cái này lương đỉnh, nỗi lòng bất bình. Về sau, hắn nửa ngồi xổm xuống nhìn xem trước mặt lão nhân ba bản cờ cục, thăm dò tính địa hỏi, cái này ba bản cục ta nếu là thắng làm sao xử lý? Lão nhân kia vuốt vuốt râu dê, ngửa đầu ha ha đại cười, người trẻ tuổi, ngươi nếu có thể thắng ta cái này ba bản cờ, ta gấp bội bồi thường cho ngươi tiền thế nào? Hứa Ngật khiêu mi, biểu thị hoài nghi, nói cách khác, cái này ba bản ta nếu là thắng, liền 60 đi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi yên tâm đi, đình nghỉ mát nơi này nhiều người như vậy, bọn họ làm chứng. Lão nhân vô cứng rắn bộ ngực, nói ra. Hứa Ngật nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Lý Nho cùng Lữ Văn Đào, hỏi: "Thế nào, có khó không?" Lữ Văn Đào trợn nhìn Hứa Ngật một chút, khoác lác đều nói ra ngoài: "Muốn đổi ý a, ta cho ngươi biết rất khó, ta từ nhỏ chơi cờ tướng cũng không thắng hắn, ngươi cứ nói đi." Hứa Ngật mỉm cười khoát tay áo, cười nói: "Đánh cờ dựa vào thiên phú, cùng bao lâu thời gian có quan hệ gì, ta nói ta một thiên không có chơi qua, ngươi tin không?" Hứa Ngật móc móc túi, hoảng bét đi ra ngoài sốt ruột quên mang tiền. Cười xấu hổ cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thích Vũ Tình, mặt dặn mày dày vay tiền. Lý Nho hai người cau mũi một cái, một mặt ghét bỏ, tâm nói tại sao có thể có loại người như ngươi, mất mặt. Mà Thích Vũ Tình sợ Vương Ba cũng bị lừa gạt, khuyên hắn không cần chơi. Hứa Ngật lắc đầu. Như cũ kiên trì, cuối cùng Thích Vũ Tình tại hắn kiên định dưới ánh mắt móc ra 30 nguyên tiền giao cho trong lòng bàn tay hắn. Hứa Ngật sau đó hướng trên mặt đất ngồi xuống, không để ý tới sạch sẽ không sạch sẽ, tràn đầy tự tin nói ra, bắt đầu đi. Lão đầu nheo mắt lại, gật gật đầu, nói, ngươi người trẻ tuổi kia có khí trợ, là ta gặp qua cái thứ hai. Chúng ta đi trước cái nào một ván? Hứa Ngật nhìn chung quanh một chút, lạnh nhạt một cười, ba cục cùng một chỗ a. Chậm trễ thời gian nhiều không tốt. Hứa Ngật nói khoác không biết ngượng lời nói để Lý Nho hai người đều thay hắn e lệ, bọn họ thổn thức hai tiếng, dương dương đắc ý chờ đợi Hứa Ngật xấu mặt. Ván đầu tiên song phương đều cầm thất tử. Hứa Ngật đỏ cờ, nhất xuất một pháo hai xe ba binh. Đối phương hắc kỳ, một tướng một xe một voi bốn tốt. Hứa Ngật lên dùng tay pháo, cùng trước đó Lý Nho đi. Chiêu này bình thản không có gì lạ, lại cùng Lý Nho đi, không khỏi để đằng sau hai người lần nữa quăng tới xem thường ánh mắt. Dâu dê lao đầu có chút một cười, hắn bày cục nhiều năm, cơ hồ tất cả mọi người bước đầu tiên đều đi một bước này, không có gì kỳ quái. Bàn thứ hai cờ, Hứa Ngật tùng thở phào, nhìn chằm chằm lao đầu ánh mắt giảo hoạt, cái này ván đầu tiên thất tinh tụ hội, ván thứ hai con run hàng long, về phần cái kia ván thứ ba. Hứa Ngật ánh mắt liếc xéo, nhếch miệng lên, ngàn dặm độc hành. Ta nói lao nhân ra, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn ở chỗ này bày bao lâu? Ngươi muốn nói đủ đâu, ta liền lập tức phá cục, ngươi muốn nói không đủ, ta vậy không vạch trần ngươi, ngươi cho ta 100, ta liền rời đi. Vây xem một chút người nhìn xem người trẻ tuổi kia khẩu suất của luôn, không khỏi nhíu mày quả trách. Một xem người ta lão tiên sinh giữ lại tròm râu dê, mặc đùi háo khoác ngoài, là cái giảng cứu học vấn người, ngươi đánh cờ hạ bất quá người ta liền là hạ bất quá, nói lời nói này làm cái gì? Hứa Ngật, ngươi được hay không a, khắc cho chúng ta mất mặt. Không được hiện tại nhận thua vậy không ai nói ngươi, ngươi vừa mới lời kia thật mất mặt. Giờ cho lừa bị đâu? Lữ Văn Đào phía sau la hét, hắn muốn hung hăng bỏ đá xuống giếng. Hứa Ngật không rảnh mà để ý hội, hắn nhìn chằm chằm đối diện lão đầu, không chút hoang mang địa đọc ra cổ quái kỳ lạ khẩu quyết, lão nhân ra ngươi nhưng nghe cho kỹ. bên A một tướng, một giải giết còn giết, bên B giải giết còn giết, song phương không biến thành cùng, bên A một tướng một giết, bên B bởi vì giải giết mà còn giết một bước, ứng từ bên A biến đổi, bên A không thay đổi phán thua. Đây là thất tinh tụ hội. Về phần con Jun Hàng Long, giang có một cái chính là cùng. Còn có cái kia cái thứ ba. Nghe được Hứa Ngật Kiểu nói này, này dâu dê lão đầu nhịn không được, vội vàng móc ra 100 khối tiền nhét vào Hứa Ngật trong lòng bàn tay, cũng hướng về phía Hứa Ngật nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói ra, "Đi, cái này ba cục tính ngươi thắng. Đi mau." Hứa Ngật hơi cười, đứng dậy vỗ vỗ cái mông, "Đã tạ." Vây xem chúng nhân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không rõ tình huống như thế nào, lúc này lão đầu kia chủ động mở miệng, "Ta thua cho hắn. Sở dĩ không có để hắn cùng ta tiếp tục hạ hạ đi, là sợ các ngươi học được." Khụ khụ, "Còn có hay không muốn tiếp tục tới thử một lần, mỗi người dựa vào các bạn lĩnh thật sự." Hứa Ngật đệ thấp lông mi, nghe lão nhân cái miệng này khí, hắn là ở chỗ này bày quẩy bán hàng nhiều năm. Hắn vừa mới nói Hứa Ngật là người thứ hai, cái kia đệ nhất nhân là ai? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 77. 10 năm trước. Chương 77, 10 năm trước. Theo Hứa Ngật bị dìm ngập tại người đông nghìn nghịt bên trong, vị lão nhân này ánh mắt mới thu hồi tới. Gia hỏa này, rất quen thuộc cảm giác, vừa mới cái kia ngồi xuống, thật làm cho ta nhớ tới năm đó tiểu tử kia. Đừng nói, nhìn bóng lưng, thật là có chút giống. Ngay tại lão nhân nói thầm thời điểm, năm sáu cái mặc tây chuyển giày ra trung niên nhân vô cùng lo lắng địa chạy lại đây. "Lão gia, ngươi làm sao tại cái này a?" "Ai yêu, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, chúng ta liền phải chết." Mấy tên này không cho lão nhân phản ứng cơ hội, dơ lên lão nhân liền chạy. Vây xem trong đám càng là không nghĩ ra được, hoàn toàn không biết là chuyện ra sao. Theo nối liền không dứt đám người, Hứa Ngật cùng Thích Vũ Tình rốt cục tới gần Kim Sơn tự, khi Hứa Ngật ngẩng đầu, nhìn chăm chú cách đó không xa chùa miếu thời điểm, trong lòng hắn run lên, bởi vì từ góc độ này nhìn lại, trong chùa một tòa tháp cao cùng hắn trong trí nhớ cái kia chùa miếu hoàn toàn ăn khớp. Chẳng lẽ lại ta mất trí nhớ cùng Kim Sơn tự có quan hệ? Hứa Ngật nói thầm trong lòng, càng rung động. "Uy, thất thần làm cái gì, chúng ta đi vào thôi." Lữ Văn Đào cười cười, "Vũ Tinh, nghe nói ngươi muốn tới Kim Sơn tự, ta đặc biệt mua 3 tấm vé vào cửa, thế nào, đủ quan tâm à?" "4 người, 3 tấm cổng." Lữ Văn Đào ý tứ rõ ràng, hoàn toàn không đem Hứa Ngật để ở trong mắt. Thích Vũ Tình khẽ nhíu mày, "Ngươi toán học không tốt sao?" "Ai, trách ta, ta khi còn bé toán học không tốt, không cũng không phải không biết." Lữ Văn Đào mặt dạn mày dày, chơi xỏ lá xuống dưới. Hứa Ngật công phu cùng bọn họ cãi nhau, hắn một mực nhìn chăm chú Kim Sơn tự trung quanh, càng xem càng là quen thuộc. Hắn chi giác nói với chính mình, 10 năm trước, mình tại nơi này nhất định xảy ra chuyện gì. Theo tới gần Kim Sơn tự đại môn, Ngũ đạo trưởng Long gia hiện tại trước mặt bọn hắn. Phía trước đám người kia bên trong, từng cái trong tay đều cầm vé vào cửa, trong ngay mắt, Lữ Văn Đào mặt liền kéo xuống. "Không phải đâu, Kim Sơn tự loại này tiểu tự miếu tại sao có thể có nhiều người như vậy?" Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới trung quanh du khách giận dữ, không cần đối thần Phật bất kính. "Tiểu tử thối, làm sao như thế không có giáo dục? Ta cho ngươi biết, cái này Kim Sơn tự núi vàng đại Phật 10 phần linh nghiệm, cẩn thận gặp báo ứng a. Đều niên đại gì, thoát khỏi khoa học một điểm có được hay không?" Lữ Văn Đào bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là chung quanh du khách cố gắng đi lên tốt rũi cho một trận, thanh Lữ Văn Đào mang cái vòi phun màu chó. Thích Vũ Tình thấy thế vội vàng đi lên kéo người, miệng bên trong càng không ngừng xin lỗi. "Văn Đào, ngươi tích điểm miệng đức có được hay không? Nơi này chính là Kim Sơn tự, ta cũng nghe nói 10 phần linh nghiệm." Thích Vũ Tình nhíu lông mày, đối với Lữ Văn Đào dạng này người, nàng thực sự không có cách. Lữ Văn Đào xem thường, "Nếu như ta tích điểm miệng đức có thể để cho chúng ta sớm một chút đi vào lời nói, ta liền nghe ngươi. Chỉ là nơi này ít nhất vậy có mấy trăm người, có phiếu vậy không có cách a." Một bên Hướng Ngật một mực nhìn chăm chú lên Kim Sơn tự, cái này liên quan đến hắn ký ức khôi phục, một cái mảnh hắn đều không muốn buông tha. Lữ Văn Đào cùng Lý Nho thấy thế, không khỏi cười lên, "Uy, tiểu tử nghèo, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy cảnh khu? Từ có tới hay không qua dạng này địa phương?" Bị hù dọa, Hướng Ngật ánh mắt quét ngang, lạnh lùng nhìn Lữ Văn Đào một chút, nói, "Ta không có thấy qua việc đời, hết ngồi đáy giếng. Tốt ta, ta xác thực chưa thấy qua, chỉ là Lữ đại soái ca, ngươi có biện pháp trợ giúp ta thực hiện giấc mộng này, để cho ta thấy Kim Sơn tự hào con sao?" "Mở cái gì chơi cười, không thấy được nhiều người như vậy sao? Nói ít muốn 2 giờ mới có thể đi vào. Lại nói, tiểu tử ngươi không có phiếu, chính là chỗ này không ai, ngươi vậy vào không được." Lữ Văn Đào điệu hống, thật là không biết người nhà nghĩ như thế nào. Hứa Ngật xem thường bởi vì hắn ánh mắt nhìn chăm chú đến một người quen, gấu trắng thủ hạ, xịt lọc. "Lữ đại soái ca, chúng ta đánh cược thế nào? Nếu như ta trong vòng 10 phút mang theo Vũ Tinh tiến vào, hai người các ngươi làm sao bây giờ?" Hứa Ngật cười. Lữ Văn Đào cùng Lý Nho như mày, "Ngươi muốn thật có thể vào, thấy không, núi này bên trên cỏ dại. Chúng ta một người ra một ngụm." "Thật là người si nói mộng, không có tiền mua vé, ngươi dự định leo tường đầu a?" "Tốt." Hứa Ngật cười, bởi vì hắn nhìn xem xịt lọc ra vào Kim Sơn tự 2-3 lần, với lại đi là đặc thù thông đạo, nơi đó căn bản không ai xếp hàng. Hứa Ngật để Thích Vũ Tình ở chỗ này hơi chờ mình một cái, sau đó, Lữ Văn Đào cùng Lý Nho liền thấy Hứa Ngật đi hướng đặc thù thông đạo. "Không phải đâu, tên kia muốn đi đặc thù thông đạo, thật là không biết sống chết a." Lữ Văn Đào liễu lưỡi cảm khái. Thích Vũ Tình sững sờ, có chút không rõ, làm sao không biết sống chết? "Vũ Tinh ngươi thấy không, tại đặc thù trước thông đạo đứng đấy cái kia xịt lọc, hắn là gấu trắng thủ hạ, cho nên nói cái lối đi kia là gấu trắng chuyên môn thông đạo. Gấu trắng tin Phật, ai cũng biết, cho nên tiểu tử này đi qua, chỉ sợ nửa cái mạng cũng bị mất." Theo Hứa Ngật tới gần xịt lọc, Lữ Văn Đào cùng Lý Nho nhếch miệng lên đến tốt nhất góc độ. Bọn họ chờ đợi Hứa Ngật bị đối phương hành hung, đã ra đặc thù thông đạo tràn diện. Thích Vũ Tình thấy thế, lo lắng cho Hứa Ngật, bất quá Lữ Văn Đào hai người tướng Thích Vũ Tình lôi kéo, ra hiệu hắn đừng đi, "Vũ Tinh, gấu trắng cái loại người này lai lịch không nhỏ, đừng cho Ngô gia gia gây chuyện. Vậy làm sao bây giờ, Hứa Ngật gặp nguy hiểm a? Đúng, chúng ta liền hay là để hắn gặp nguy hiểm, liền hay là để hắn biết khó mà lui, đừng lại quấn lấy ngươi a. Quả nhiên, ngay tại Hứa Ngật đi vào xịt lọc trước mặt thời điểm, xịt lọc căn bản là không có dò xét Hứa Ngật, nhíu mày, tướng khỏe miệng tàn thuốc quăng ra, giống lên, uy, tiểu tử thối, Lan. Hứa Ngật chậm rãi ngẩng đầu, biểu lộ lạnh nhạt, ngươi xác định? Thanh âm làm sao quen thuộc như vậy, xịt lọc chính mình xem xét, ngoại tảo, là Hứa Ngật, Ngật ca. Xịt lọc vừa mới chuẩn bị mèo eo gật đầu, bị Hứa Ngật ngăn trở, ta cái này có hai người muốn đi vào, dùng ngươi thông đạo được hay không? Xịt lọc không nói hai lời, lập tức gật đầu, ngoại tảo, Hứa Ngật ta, Hồ Càn Khôn thân huynh đệ, mẹ nó, Khải ca đều muốn nể tình. Cái này Hứa Ngật phải dùng cái thông đạo này đi vào, tiến tiến tiến, 1000 người hắn đều cho tiến. À, đúng, chúng ta trở ra, cái kia hai tên gia hỏa hội biểu diễn ăn cỏ, ngươi thay ta giám sát một cái. Lữ Văn Đào cùng Lý Nho hai người cũng không có nhìn thấy Hứa Ngật bị xịt lọc hành hung chẳng cảnh, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Hứa Ngật con người lúc trở về, bọn họ biết, Hứa Ngật thất bại. Thật là tự cao tự đại gia hỏa, hắn cho là hắn là ai, có thể nói tới động xịt lọc. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Lữ Văn Đào trên mặt rào rạt lên vẻ đắc ý, Lý Nho, ngươi trong nhà có một chút quan hệ, giải quyết không, nếu không ngươi đi thử xem. Có thể tại Thích Vũ Tình trước mặt biểu hiện một phen, Lý Nho tự nhiên rất tình nguyện. Liền trên hắn trước cùng Hứa Ngật gặp thoáng qua, đi vào xịt lọc trước mặt thời điểm, đối phương căn bản cũng không để ý tới Lý Nho. Một cái, Lan, chữ liền đem Lý Nho nhẫn nhịn trở về. Hứa Ngật có chút một cười, cũng không phải ai cũng có ta vận khí tốt như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 78, Kim Quang Điện. Chương 78, Kim Quang Điện. Hứa Ngật không cùng Lữ Văn Đào cùng Lý Nho nói nhảm, lôi kéo Thích Vũ Tình liền đi hướng đặc thù thông đạo. Sau lưng hai người này thấy thế, biểu lộ đột biến. Gia hỏa này cùng xịt lọc nói cái gì, vậy mà có thể để cho chúng ta dùng đặc thù thông đạo. Thế nhưng là ngay tại hai người bọn họ tới gần đặc thù thông đạo thời điểm, xịt lọc ma quyền sát trưởng điệu tiến lên đón. Biểu lộ dữ tợn, nhìn chằm chằm Lữ Văn Đào cùng Lý Nho, dừng lại, ai bảo các ngươi tới gần? Lan. Mà xịt lọc sau lưng Hứa Ngật cùng Thích Vũ Tình đã bước vào Kim Sơn tự cánh cửa. Không phải, hai ta cùng bọn họ cùng một chỗ. Lữ Văn Đào thấy nôn nóng, nhìn xem Hứa Ngật lôi kéo Thích Vũ Tình tay nhỏ, đây không phải cho bọn họ chế tạo một chỗ không gian sao? Xịt lọc mắt mù tâm không dưới, hai người này rõ ràng liền là Hứa Ngật đối đầu. Ta cho ngươi biết, tiến đi nhà kia băng dùng hai người các ngươi ăn cỏ biểu diễn đổi lấy cơ hội. Các ngươi dự định làm sao tìm niềm vui bản đại gia? Xịt lọc hỏng cười lên, không cho Lữ Văn Đào cùng Lý Nho cơ hội, trực tiếp gọi tới người thanh hai tên gia hỏa lấy chiếm dụng đặc thù thông đạo, tội danh, kéo đến một bên ẩn nấp địa phương. Tiện tay nắm lên hai thanh cỏ dại, xịt lọc đưa tới Lữ Văn Đào cùng Lý Nho trước mặt. Có chơi có chịu, ăn a. Chúng ta mấy ca nhưng chờ lấy nhìn đâu. Lữ Văn Đào cùng Lý Nho hai mặt nhìn nhau, đã lớn như vậy, bọn họ còn chưa từng nhận qua dạng này khí. Nhưng là bây giờ đối phương 6-7 người, hảo hảo không ăn thiệt thòi trước mắt, bọn họ một người nắm lấy một thanh cỏ dại nhét vào miệng bên trong, nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Ha ha ha, lợi hại. Ta cho các ngươi điểm tán. Nhìn màn ảnh, cười một cái. Lữ Văn Đào cùng Lý Nho nhìn thấy có người đang quay bọn họ, lập tức thanh cỏ dại phun ra, "Uy, các ngươi quá phật đi." Mặc dù bọn họ cùng Hứa Ngật đánh cược thua, thế nhưng là đám người này khinh người quá đáng. "Làm sao? Các ngươi có ý gặp?" Xịt lọc tiến lên, hung thần ác sát bộ dáng, "Muốn ăn rơi, là ăn hết, không phải nổ ra. Lại đến, ta. Các ngươi khác lại đây ta báo cảnh sát." "Báo động." "Ha ha ha ha." Đám người này cười lên, nơi này chính là gấu trắng địa bàn, lại nói, hai người này là đánh cược thua rơi mất, còn muốn trốn nợ. Nếu quả thật báo cảnh sát, liền thật làm trò cười. Mô mô mô đánh cược không chịu vừa, báo động. Ha ha, Long ca, để bọn họ báo động tốt, đến lúc đó khẳng định đăng lên báo. Một bên tiểu đệ e sợ cho thiên hạ bất loạn, giật dây nói. Lữ Văn Đào cùng Lý Nho hai người triệt để im lặng, bọn họ một trong tay người một thanh cỏ dại, có thể làm sao? Còn có thể làm sao? Ăn. Dựa vào, Hứa Ngật, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lữ Văn Đào cùng Lý Nho nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thanh Hứa Ngật thiên đào vạn quả. Hát xì. Mà tiến vào Kim Sơn tự Hứa Ngật thỉnh thoảng địa nhảy mũi, cái này khiến Thích Vũ Tình không khỏi hỏi, bị cảm. Vẫn là dị ứng. Ta cảm thấy là có người quá nhớ ta. Thích Vũ Tình sững sờ, biểu lộ khẽ biến, tựa hồ có chút không vui ý tứ. Hứa Ngật khoát tay áo, giải thích nói, "Vũ Tình, ta nói là ngươi cái kia hai cái bạn thân, bọn họ còn tại xếp hàng đâu, chúng ta lại trước tiến đến." "Dạng này à, chỉ là bọn họ đánh cược thua rơi mất, nhớ tới, bọn họ chẳng phải là muốn ăn cỏ." Thích Vũ Tình trừng lớn hai mắt, liên tưởng đến cái kia hai tên gia hỏa ăn cỏ chẳng cảnh, không khỏi cười lên, "Hứa Ngật, ngươi khắc cùng bọn họ chấp nhận, đánh cược coi như xong đi. Bọn họ liền cái này đức hạnh, từ nhỏ nuông chiều từ bé." Hứa Ngật nhẹ gật đầu, có chút một cười, "Vũ Tinh a, lời này của ngươi nói chế đi." Theo hai người tại Kim Sơn tự bên trong đi dạo, Hứa Ngật đi tại đá xanh trên đường, trong đầu ký ức phù hiện, 10 năm trước cùng 10 năm sau tràng cảnh trùng hợp, Hứa Ngật cực kỳ rung động. Mỗi đi một bước, tâm hắn đều nhảy dồn dập. 10 năm, hắn 10 năm trước tới Kim Sơn tự đến cùng là vì cái gì? Từng bước một tiến lên, thuận ký ức dẫn đạo phương hướng, Hứa Ngật mang theo Thích Vũ Tình lách qua đám người, đi tới một tòa thiên điện, Kim Quang Điện. "Hứa Ngật, chúng ta làm sao trước tới nơi này?" "Nơi này là Kim Quang Điện." "Thiên điện." Hứa Ngật phóng tầm mắt nhìn tới, trong trí nhớ gạch nói vụn, trong trí nhớ hình dáng, không sai, chính là chỗ này. "Đúng a, người ở đây không phải ít sao? Ngươi nhìn, cơ hồ không ai tiến đến, chúng ta trước dạo chơi." Hứa Ngật lôi kéo Thích Vũ Tình trực tiếp đi vào Kim Quang Điện, vừa bước vào, trung ương một tòa trang nghiêm kim sắc Phật tượng ánh vào Hứa Ngật tầm mắt. "Không sai, chính là cái này cảm giác, năm đó." Hứa Ngật tim đập rộn lên, bỏ qua một bên tại quỳ lạy Thích Vũ Tình, hắn chậm rãi đường vòng kim Phật giống đằng sau, đi xuống cánh cửa, tiến vào kim quang bọc hậu viện. Trong viện chỉ có một gốc cây không hoa không trái, cũng chính là cái gọi là cây Bồ đề. Thấy nó tráng kiện thân cây, cây này nói ít vậy có mấy chục năm. Lao tiểu nhị, đã bao nhiêu năm, ngươi còn như thế xanh úng tươi tốt, mà ta già rồi. Dưới cây, một cái thân ảnh quen thuộc chính tại gốc này dưới cây Bồ đề tưới nước. Hứa Ngật khẽ nhíu mày, "Lão tiên sinh, ngươi không phải giữa sườn núi cái kia bảy cờ sao?" Lão nhân chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Hứa Ngật một cười, "Hắc, người trẻ tuổi, chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt." Lão nhân chậm rãi đứng dậy, ngoái nhìn trong nháy mắt, Hứa Ngật rất là chấn kinh, trong đầu trong nháy mắt sinh ra một cỗ trùng kích. Màn này, giống như đã từng quen biết. "Lão tiên sinh, ngươi..." Lão nhân buông xuống bầu nước, nhẹ nhàng phủ sờ một cái này gốc cây Bồ đề, cảm thán nói, "Đã bao nhiêu năm, cái này gốc cây Bồ đề chứng kiến nhiều lắm biển cả biến hóa, ta vậy già, thật là không cam tâm a." Hứa Ngật lúc này mới phát giác lão nhân kia không tầm thường. Hắn rất để cho người ta kỳ quái, ngồi tại giữa sườn núi, liền là cái kia giang hồ lao già lừa đảo, nhưng là bây giờ tại Kim Quang Điện, hắn đứng tại dưới cây Bồ đề, trên thân cảm giác thay đổi, tựa như cùng thiên địa trung tan, vô tuyến cơ trí. "Người trẻ tuổi, ngươi thắng ta ba cục." Cái này khiến ta nghĩ đến 10 năm trước một cái tiểu bằng hữu, hắn năm đó mặc dù không có thắng ta, lại cùng ta đánh thế hòa không phân thắng bại. Về sau hắn nói, Hứa Ngật nhíu mày, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nhìn không được, nói, "Hắn nói, về sau hữu cơ hội, nhất định sẽ tới đánh bại ngươi." Lão nhân không có kinh ngạc, chỉ là hai mắt nhắm lại, bởi vì hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hứa Ngật tiến lên, nội tâm vô cùng kích động, hỏi, "Có phải hay không 10 năm trước?" Lão nhân nhẹ gật đầu, lộ ra đã lâu hiền lành tiểu dung, đồng thời nhẹ gật đầu. Hứa Ngật hoảng sợ, "5 năm quyền," tiếp tục hỏi, "Cái kia ngươi cũng đã biết ta 10 năm trước đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Lão nhân phủ sờ mấy cái sợi râu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thích Vũ Tình thò đầu ra tìm lại đây, "Hứa Ngật, Kim Quang Điện giống như không có những người khác đến, chúng ta có phải hay không chạy lộ chỗ?" "A, vị này lão gia ra vậy tại, ngươi tốt." Lão nhân nhẹ gật đầu, chỉ là hắn hiền lành biểu lộ thu liễm ba phần, đổi lại đùa cười chi sắc. Hứa Ngật thở phào một hơi, tạm thời đè xuống trong lòng tất cả suy nghĩ tạp nhạp, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lão nhân, đồng thời có chút túi đầu, "Quấy rầy, hy vọng chúng ta lần sau còn hội gặp lại." "Hữu duyên gặp lại." Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 79, cứu người. Chương 79, cứu người. Thích Vũ Tình xuất hiện đánh gây Hứa Ngật hỏi thăm, lúc này Hứa Ngật cưỡng chế lấy trong lòng vô số cái nghi vấn, lần nữa nhìn thoáng qua vị lão nhân này, không thể không tạm thời rời đi đi vào kim quang trước cửa điện. Hứa Ngật lúc này mới phát hiện, quả nhiên không có cái khác du khách trước tới đây tham quan. Chẳng lẽ lại là bởi vì lão nhân kia, chuyên môn vì chờ ta mới sơ tán rồi tất cả mọi người. Hứa Ngật hít vào khí lạnh, như quả thật là dạng này, sự tình liền thật phức tạp. Hứa Ngật càng nghĩ nỗi lòng càng nặng nề, không khỏi mà cúi thấp đầu, không khỏi ngờ vực vô căn cứ mình 10 năm trước, hắn mất trí nhớ, có phải là hay không một trận âm mưu. Chính đi tới, mới ra kim quang điện, đối diện đột nhiên đụng vào một cái như mềm vật thể, Hứa Ngật đột nhiên hoàn hồn, một tay lấy đụng vào ngực mình vật thể bắt lấy, tối đầu nhìn lên, một vị quần áo không chỉnh tề thiếu nữ. "Ô ô ô, cứu mạng." Đằng sau có người xấu đang đuổi ta. Nơi này chính là Kim Sơ Tự, lại có người làm ra loại này không nhìn thần minh sự tình. Ngẩng đầu ba thước có thần linh a. Hứa Ngật vừa nói xong lời này, trong ngực hắn thiếu nữ hai mắt đấm lệ địa ngẩng đầu lên, "Đường Tiểu Nha." Học trưởng." Đường Tiểu Nha thấy thế càng là không mặt mũi gặp người, lập tức tướng đầu chôn ở Hứa Ngật lồng ngực. Một bên Thích Vũ Tình thấy thế, nhắc nhở, "Nàng hiện tại quần áo không chỉnh tề không có cách nào gặp người, về Kim Quang Điện rồi nói sau." Tiến lên tướng thiếu nữ từ Hứa Ngật trong ngực tiếp lại đây, liền mang theo người hướng Kim Quang Điện bên trong rút lui. Không có vài giây đồng hồ, năm sáu cái cường tráng đại hán đuổi theo, từng cái hung thần ác sát bộ dáng, là tất yếu tướng Đường Tiểu Nha bắt về. Dựa vào, cái kia tiểu nương môn thật mẹ hắn tay. Nghe nói vẫn là cái chim non, khó trách Khải Ca muốn đem nàng mang đến cho Hùng Ca hưởng dụng. Nói cái này chút có ích lợi gì, còn không nắm chặt đi tìm người. Tìm không thấy, chúng ta mấy ca đều xong. Mấy người đuổi tới Kim Quang Điện phụ cận vẫn là không thấy tăm hơi, bọn họ có chút nóng nảy. Đi bên trong tìm. Vừa đạp vào cánh cửa, không đợi đứng tại bên trong Hướng Ngật mở miệng, 10 cái người áo đen ùa lên, trực tiếp tướng bọn họ chế phục. Về sau, từ trong góc đi tới bọn này người áo đen đầu, một cước đá tại bên trong một cái đại hàn trán, hỏi, có biết hay không kim quang này điện nay thiên có cái gì người tại? Mấy cái kia cường tráng đại hán toàn thân run lên, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Hướng Ngật. Bọn họ lầm coi Hướng Ngật là trở thành bọn này người áo đen đầu, sau đó lập tức cầu xin tha thứ, "Ca, tha mạng à, chúng ta không biết nơi này có ngài tại. Chúng ta là Hùng Ca người, cho đường sống a, chúng ta lần sau không dám." Hướng Ngật nhíu mày, chậm rãi tiến lên, ngồi xổm xuống, "Không có ý tứ, ta cùng bọn họ không quen. Chỉ là, đối cho các ngươi muốn làm sự tình, ai cũng không tha cho các ngươi." Một thanh nắm cái này cái đại hán cái cằm, hung hăng vừa dùng lực, tên kia cái cằm tại chỗ chật khớp. Hắn ngay cả tiếng kêu to âm đều biến thành ô ô ô, nước bọt vậy thuận khỏe miệng càng không ngừng chảy ra ngoài. Hắc y nhân kia đầu lườm hai mắt Hứa Ngật, "Khá lắm, thật sự có tài. Vị đại ca kia, mấy người này có thể trước giao cho ta vài phút sao?" Hứa Ngật nhìn về phía người áo đen đầu, "Vấn đạo." Người áo đen đầu gật đầu, Hứa Ngật đệ thấp lông mi, biểu lộ lạnh lùng, nói, "Chuyện gì xảy ra?" Vài người khác nhìn thấy có một cái cằm đã chật khớp, với lại sau lưng nhiều như vậy người áo đen tại, bọn họ khẳng định là chọc không nên dây vào người. Về sau, từng cái vì có thể không nhận ra thịt nỗi khổ, tranh nhau chen lấn địa cấp giải thích. Ý miệng, từng cái tới. Hứa Ngật triệt để nổi giận. Mấy tên này sững sờ, sau đó từng cái bắt đầu ngay ngắn trật tự giải thích nói. Hứa Ngật lúc này mới tướng sự tình từ đầu đến cuối làm rõ. Tình cảm đây hết thệ kẻ cầm đầu, liền là cái kia Bách Thiên Lưu cùng Hà Nhị. "Các ngươi là gấu trắng người đúng không?" Hứa Ngật đệ thấp lông mi, lạnh lùng hừ một cái, "Đi, Thanh Xịt Lọc tìm đến, mặt khác trở về nói cho gấu trắng, người kia ta bảo đảm xuống, ai muốn đăng động, ta hội không tiếc bất cứ giá nào." Hứa Ngật ánh mắt hung ác, mấy tên này toàn thân run lên. Bọn họ từ Hứa Ngật ánh mắt bên trong thấy được hủy diệt. Mặc dù Hứa Ngật tuổi tác không lớn, thế nhưng là hắn khẩu khí cùng biểu lộ, để cho người ta e ngại. Mấy tên chạy trối chết, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khi tin tức truyền về sau, Xịt Lọc mắt tối sầm lại, luôn cảm giác tiên phải sụp xuống rồi, hắn bước nhanh đi đem việc này nói cho gấu trắng, từ đi vào viện tử, liền nghe đến bên trong gào thét cùng tiêu thảm. "Hùng ca, ta, Xịt Lọc." Xịt Lọc bóp một cái mồ hôi lạnh, nuốt một cái nước bọt, dựa vào ở trước cửa, nói: "Gỗ cửa bị mở ra, chỉ gặp trước đó mấy cái chạy tới bắt đường tiểu nha đại hán toàn thân là da mặt xanh xương địa bị kéo ra ngoài." Tiến đến, Xịt Lọc cẩn thận từng ly từng tí hóp lưng lại như mèo đi vào, gian phòng chính giữa, trên ghế bành ngồi bụng vệ trung niên, tay cầm Phật châu, màu sắc áo khoác ngoài, tạo lấy đầu trọc. Hắn liền là Ly Đông Tam đại lao thứ nhất, gấu trắng. "Hùng ca, căn cứ ta tin tức đáng tin, Kim Quang Điện nay thiên có người tại." Gấu trắng khiêu mi, một đám thùng cơm, "Xịt Lọc, ta mặc kệ Kim Quang Điện có cái gì người, ngươi đi thanh nha đầu kia bắt về cho ta." Nàng đập vỡ vụn ta một chuỗi Phật châu, nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. "Hùng ca, cái kia mặt người đến là Hồ Càn Khôn người." Hứa Ngật, nghe nói là Hồ Càn Khôn thân đệ đệ người kia. Xịt Lọc run rẩy nhắc nhở nói. Gấu trắng trong tay Phật châu ngừng lại chuyển động, ngoan lệ ánh mắt đệ thấp, "Hồ Càn Khôn cái thằng kia cũng quá đáng. Thật là càng phát ra không đem ta gấu trắng để vào mắt, tay hắn cũng không tránh khỏi quá rộng, thật là lẽ nào lại như vậy?" Xịt Lọc lặng lẽ lau đi cái trán mồ hôi, đối với vị này bây giờ có thể hồ lộng qua đại ca, Xịt Lọc liền nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt. Bởi vì gấu trắng đã không phải là 5 năm trước cái kia gấu trắng, từ khi hắn đâm căn tại Kim Sơn tự tin Phật về sau, rất nhiều chuyện đều là giao cho Khải ca xử lý. "Hùng ca, ngươi chớ sinh khí, cái này đối với tu hành không tốt. Nếu không, ta đi gọi Khải ca." "Ba." Còn chưa dứt lời, gấu trắng một cước đá vào Xịt Lọc trên bờ vai, "Lão tử còn chưa có chết đâu. Ngươi đi, hiện tại liền đem người mang đến cho ta. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì." Xịt Lọc bưng bít lấy đau đớn bả vai, gật đầu lui ra, về sau hắn lập tức đánh điện thoại liên lạc Khải ca, tướng sự tình toàn bộ bẩm báo. "Với lại, Kim Quang Điện cái kia mặt còn tới cái đại nhân vật, Khải ca, ta nên làm cái gì?" "Hùng ca, tính cách ngươi ta đều giải, nắm chặt nghĩ biện pháp đi giải quyết. Kim Quang Điện có thể có cái gì đại nhân vật? Không phải liền là cái Hướng Ngật sao? Ta đi thương lượng một cái." Theo Khải ca một chiếc điện thoại gọi cho Hồ Càn Khôn, Hồ Càn Khôn lại liên hệ thủ hạ một đám người, "Phong Lang, Hướng Ngật tại Kim Sơn tự, ngươi đi một chuyến. Vừa lúc hội một hội cái kia gấu trắng." "Minh Bạch, Khôn ca." "Hừ, để Hướng Ngật thanh cái tiểu nha đầu kia nhường lại. Không có cửa đâu, chỉ có lao tử huynh đệ ăn vào đi, tuyệt không có phun ra." Kim Sơn tự bên ngoài, rốt cục xếp hàng đi vào Lữ Văn Đào cùng Lý Nho tướng Hướng Ngật hận thấu xương. "Lý Nho, ngươi không phải có chút quan hệ sao? Gấu trắng người làm sao đối ngươi còn dạng này? Ta có điểm này quan hệ thế nhưng là Hồ Càn Khôn người a. Vậy còn chờ gì, gọi điện thoại, mời bọn họ tới hảo hảo giáo huấn một phen cái kia Hướng Ngật. Thiên không là vấn đề." Nói xong, Lý Nho liền đem điện thoại gọi cho Tề Thiên, "Thiên ca, ta cái này có chút việc, chúng ta tại Kim Sơn tự, giúp chúng ta giao hơn cá nhân." "Dễ nói, chúng ta quan hệ thế nào, yên tâm, ta lát nữa vậy có việc muốn đi Kim Sơn tự, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn." Chương 80. Cắt lão. Chương 80, cắt lão. Xịt Lọc điện thoại đánh tới Khải ca nơi đó vậy không có cải biến kết cục tình huống dưới, hắn đành phải kiên trì đi tới Kim Quang Điện. Nhìn thấy chung quanh một cái du khách đều không có, hắn treo lấy tâm lại lần nữa siết chặt. Nơi này khẳng định tới cái đại nhân vật ta. Vừa đi vào Kim Quang Điện, Xịt Lọc liền gặp được một mặt âm trầm Hứa Ngật, không chờ hắn tiến lên mở miệng, Hứa Ngật liền nói, "Xịt Lọc, ngươi có cần phải cho ta một hợp lý giải thích a?" "Ngật ca, ta cái này oan uổng a. Ta không biết ngươi nói là chuyện gì." Xịt Lọc buông tay, một mặt bất đắc dĩ, hắn biết đắc tội Hứa Ngật, tự nhiên không có quả ngon để ăn, thế nhưng là hắn là gấu trắng người a, một bên người áo đen đầu đánh giá Hứa Ngật, không khỏi tò mò, có chút ý tứ, cái này tiểu đầu mục gặp được cái này Hứa Ngật vậy mà gọi Ngật ca. "Oan uổng. Hà Nhị cùng Bách Thiên Lưu thế nhưng là ngươi người, lần trước sự tình các ngươi còn chưa hiểu. Ngươi biết không? Bọn họ bắt người, nhưng là bằng hữu ta." Hứa Ngật biểu lộ nghiêm túc, Xịt Lọc trong nháy mắt sứt đầu mẹ chán, nói là bằng hữu, mẹ nó, đồng dạng bằng hữu Hứa Ngật có thể như thế sinh khí. "Dựa vào, Hà Nhị, Bách Thiên Lưu, chờ lão tử có mệnh trở về, nhất định làm chết các ngươi." "Ngật ca, ngươi nghe ta nói, đây là Hùng ca khâm điểm người, ta vậy không có cách ta. Ngươi vậy minh bạch, chúng ta cái này chút thân là tiểu đệ. Ta không muốn nghe ngươi cái này chút nói nhảm, cho ta kết quả." Hứa Ngật vừa nghĩ tới Đường Tiểu Nha lúc ấy hoảng sợ bất lực ánh mắt, hắn liền một trận đau lòng. Nơi này chính là chùa miếu, nàng vẫn chỉ là cái như là giấy trắng đồng dạng học sinh a. "Ngật ca, ta nghĩ ngươi là lầm hội." Xịt Lọc chậm rãi lui về phía sau hai bước, bởi vì hắn biết rõ mình là ai người, ta tới chỉ là nhắc nhở Ngật ca, Hùng ca muốn người, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt được, ngươi xin cẩn thận." Tiếng nói vừa ra, chung quanh mười mấy cái tiểu đệ bao xông tới. Mà lúc này, người áo đen đầu cũng là FF lông mày, đám người kia thật là gan to bằng trời, nếu không phải bên trong láo ra phân phó, bọn họ nhất định đi lên thanh bọn này phách lối ác thế lực một mẹ hốt gọn. Làm sao bây giờ? Người áo đen đầu đạt được lão nhân mệnh lệnh, tạm thời nghe theo Hướng Ngật tán bài. Cho nên hắn lúc này mới hướng Hướng Ngật xin chỉ thị. Xịt Lọc để ở trong mắt, treo lấy tâm hơi thả xuống, bởi vì hắn đạt được đáp án, đám người này là theo chân Hướng Ngật, nói cách khác, kim quang này điện bên trong, nhất đại gia hỏa cũng chính là Hướng Ngật. "Ngật ca, nơi này chính là chúng ta địa bàn, ngươi phải biết, Hùng ca vậy tại Kim Sơn tự. Lúc này không giống ngày xưa, thời gian địa điểm nhân vật cũng khác nhau, Ngật ca, không muốn kiên trì, thanh người giao ra a. Cùng lúc đó, Phong Lang mang theo Tề Thiên con nhím bọn người một đường bay chạy mà đến, khi bọn họ không nhìn thẳng đặc thù thông đạo, mang theo mười mấy người xông vào thời điểm, trực tiếp thanh chạm mặt tới Lữ Văn Đào cùng Lý Nho vui như điên. Thấy không, ta liền nói Thiên ca đáng tin cậy, mang theo 10 cái huynh đệ vô cùng lo lắng địa đuổi đến giúp đỡ. Lý Nho hướng về phía Tề Thiên chào hỏi, đồng thời cùng Lữ Văn Đào vênh vang đáp ý địa khoe khoang nói. Phong Lang không để ý tới hội hai người này, ánh mắt liếc nhìn Tề Thiên, cái sau sững sờ, sau đó lôi kéo Lữ Văn Đào cùng Lý Nho, hỏi: "Kim Quang Điện ở nơi nào?" Lữ Văn Đào cùng Lý Nho sững sờ, sau đó cười ha hả: "Thiên ca, ngươi thật là ta anh ruột. Tiểu tử kia ngay tại Kim Quang Điện, chúng ta lập tức xuất phát." Một đoàn người chạy như bay, Lý Nho nên ngang địa ở phía trước dẫn đường, hơn nữa còn hướng về phía Lữ Văn Đào ha ha đại cười: "Thế nào, ra sức không? Đợi chút nữa, tiểu tử kia có hắn dễ chịu, để hắn nha phải lối." Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Kim Quang Điện trước, trước mắt một màn, chính là Xịt Lọc cùng Hứa Ngật đang đối đầu. Lý Nho cùng Lữ Văn Đào không nói hai lời, tiến lên liền hướng về phía Hứa Ngật la hét: "Hứa Ngật, Vũ Tinh đâu?" Hứa Ngật nhíu mày, không lọt vào mắt hai người này, ánh mắt quét qua trực tiếp rơi xuống Phong Lang Tề Thiên mấy người trên thân. "Ta cho ngươi biết, Hứa Ngật, nay thiên ngươi xong đời, thấy không, ta Lý Nho mặt mũi lớn, Thanh Thiên ca mời tới. Nắm chặt lại đây xin lỗi. Chúng ta tha ngươi bất tử." Hứa Ngật lông mi ép tới thấp hơn, là càng có tiền giá hỏa e cỡ càng thấp sao? Thật là tú đâu. Lúc này Tề Thiên vậy phản ứng lại đây, hai người này trong điện thoại muốn giao huấn người, là Hứa Ngật, Ngật ca. Một bên Phong Lang vậy nhìn ra mánh khóe, sau đó hai quyền tướng Lữ Văn Đào cùng Lý Nho quật ngã. Ngã xuống đất hai người ôm bụng, một mặt kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên, chất hỏi: "Thiên ca, ngươi mang đến người làm sao tùy tiện đánh người?" "Ngoa tạo, hai người kia là tới làm cười mà." Liền ngay cả Xịt Lọc đều nhìn không được, hắn toàn thân run lên tiến lên hướng Phong Lang gắt: "Phong Lang ca." Phong Lang hoàn toàn không để ý tới hội Xịt Lọc, đi thẳng tới hướng Ngật bên người, cùng lúc đó, hắn cùng người áo đen kia đầu nhìn lẫn nhau một chút, cái sau ánh mắt bên trong lộ ra sùng bái, tựa hồ thân thể còn có chút run rẩy hai lần, thật giống như gặp được thần tượng đồng dạng. Cơ Linh con nhím thấy thế, đi lên lại là cho Lữ Văn Đào cùng Lý Nho hai cước: "Các ngươi mẹ hắn mắt mù à? Muốn tới chúng ta Ngật ca, ta cho ngươi biết, vừa mới đánh các ngươi là chúng ta Thiên ca đại ca, Phong Lang ca. Hai đứa ngươi đồ đần." "Ngật ca." Lữ Văn Đào cùng Lý Nho đột nhiên minh bạch lại đây, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Ngật, Tề Thiên đại ca Phong Lang, gặp được Hứa Ngật đều một mực cung kính đứng ở một bên, dựa vào, cái này Hứa Ngật đến cùng lai lịch gì? Theo cuộc nháo kịch này hạ màn kết thúc, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung vào Hứa Ngật cùng Xịt Lọc trên thân. "Xịt Lọc, ngươi có ý tứ gì?" Tề Thiên nhíu mày, tiến lên thương lượng. Xịt Lọc buông tay, xem ra chuyện này lần nữa vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực, hùng ca ngay tại Kim Sơn tự, hắn muốn người, ta không thể không đến cầm a. Buông tay bất đắc dĩ, Xịt Lọc rất là bất đắc dĩ. Bất quá cũng may lúc này Khải ca đổi lại đây. "Thật là nóng náo a." "Ngật ca, không có ý tứ, chúng ta lại gặp mặt." Ngay tại song phương rằng co thời điểm, đột nhiên một tiếng hò khan truyền ra. "Khục, thật là nóng náo a, ta lão đầu tử này muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng không cho a." Theo lão nhân chậm rãi tiến vào tầm mắt mọi người, kinh hãi nhất thuộc về Khải ca cùng Xịt Lọc. "Cắt lão." Khải ca mắt tối sầm lại, cắt ra lão gia tại. Cái này Hứa Ngật phía sau vậy mà đứng đấy cắt ra lão gia tử. "Cắt lão." Phong Lang gặp vậy một mực cung kính xoay người lễ phép vân an, theo Phong Lang vân an, Tề Thiên mấy người cũng gật cong. Hứa Ngật sững sờ: "Cắt lão? Cắt đại hữu phụ thân sao?" Hắn không nghĩ tới vị này trên chiến trường giết địch về hưu lão thủ trưởng lại là cái dạng này. "Người trẻ tuổi, thật bất ngờ sao?" Cắt lão rất nghịch ngợm cười. Hứa Ngật có chút im lặng. Theo Cắt lão tiến lên, trên sân tất cả mọi người tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Vị này lão thủ trưởng nếu là không vui, một câu, bọn họ coi như toàn xong, không chỉ có là Khải ca Xịt Lọc sắp xong rồi, gấu trắng vậy vô cùng có khả năng sắp xong rồi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 81. Gấu trắng túi đầu. Chương 81. Gấu trắng túi đầu. Ngươi là gấu trắng người a? Như vậy, các ngươi có phải hay không muốn cho vị trẻ tuổi kia một hợp lý giải thích? Mặt khác, nơi này chính là Kim Sơn tự, gấu trắng làm như thế, thật là. Cắt lão đều nói không ra miệng, ôn hòa ánh mắt cũng theo đó trở nên hung hăng. Dù sao cũng là đi lên chiến trường, giết địch vô số quân nhân, lão nhân khẩu khí biến đổi, trung quanh khí chẳng cũng thay đổi. Thật không biết Cắt lão tại, chúng ta thất lễ. Khải ca đổi bước lên phía trước chịu tội, thế nhưng là Cắt lão cũng không lĩnh tỉnh. Để gấu trắng nhận lầm, còn thật là vô pháp vô thiên. Theo lão nhân xoay người lại, Phong Lang một chúng nhân vậy đi theo vào. Mà vị kia người áo đen đầu, trực tiếp đứng tại kim quang trước cửa điện, chặn lại gấu trắng tất cả mọi người. Cắt lão không vui, các ngươi biết kết quả. Gọi gấu trắng tới. Sự tình phát triển đến một bước này, Khải ca tất cả mọi người như là trên lò lửa con kiến giống như. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đi tìm Hùng ca a. Lúc này Xịt Lọc triệt để tướng Hà Nhị cùng Bách Thiên Lưu hận chết rồi, tìm người nào không tốt không phải muốn đi tìm Hứa Ngật bằng hữu, không khỏi lần nữa đắc tội Hứa Ngật, còn chọc giận Cắt gia tôn này lại phận. Đi vào gấu trắng gian phòng, đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi gấu trắng, la hét: "Thế nào? Làm xong?" "Không có, Hùng ca, sự tình là..." Xịt Lọc báo cáo. Gấu trắng đột nhiên mở hai mắt ra, cầm trong tay Phật châu trực tiếp nện vào Xịt Lọc cái trán, sau đó nổi giận nói: "Không, có ngươi về tới làm cái gì? Kẻ ngốc, ngươi vậy tại, chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy Khải ca trên mặt nặng nề biểu lộ, gấu trắng biết sự tình không đơn giản. "Hùng ca, ngươi có thể muốn tự mình đi một chuyến." "Khải ca, nói ra." "Ta tự mình đi một chuyến? Mẹ hắn, Hồ Càn Khôn đều không để cho ta như thế thật mất mặt, chỉ bằng cái kia Hứa Ngật." "Hùng ca, cái kia Hứa Ngật sau lưng có Cắt lão." "Cắt lão? Cái gì? Cắt lão?" Gấu trắng lập tức nhảy lên, chúng nhân giảm lớn mắt cảnh, chẳng ai ngờ rằng mập như vậy gấu trắng vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. chạy như bay, gấu trắng sợ vị kia cắt lao sốt ruột chờ, sinh khí. Cực nhanh chạy tới kim quang điện, gấu trắng thở không ra hơi, người áo đen đầu thấy thế, trực tiếp tránh ra cho đi đầu đầy đại hãn gấu trắng hai chân như nhũn ra, trực tiếp bị cánh cửa trượt chân, bất quá chật vật hắn không kịp hô đau, lập tức đứng lên, phủi phủi trên thân bụi đất, cực nhanh chạy đi vào. Vị kia người áo đen đầu thấy thế, lắc đầu một cười. Theo gấu trắng đi vào, hắn đánh gậy cắt lao cùng hướng ngật đối thoại. Cắt lao, như thế nào là ngài, đều là ta không tốt, ta thủ hạ kia mắt mù, ngài đại nhân có đại lượng à? Gấu trắng tiến lên liền là hung hăng chịu tội. Cắt lao không nói chuyện, ngược lại là hướng ngật cao mày nói, thủ hạ ngươi mắt không mù, mù là bản thân ngươi. Ngươi là ai? Gấu trắng đầu đột nhiên trợn mạch, một giây sau, khi hắn liếc nhìn ở đây tất cả mọi người thời điểm, hắn lập tức la hoảng lên, ngươi là Hồ Càn Khôn đệ đệ Hướng Ngật. Hướng Ngật đứng người lên, đi vào gấu trắng trước mặt, nơi này chính là Kim Sắt Tự, ngươi còn thật sự cho rằng đây là ngươi hậu hoa viên? Gấu trắng, ngươi nhưng thật là năng lực a. Không chút nào sợ cái này đại lão, Hướng Ngật trong mắt chỉ có hận ý như thế một học sinh, gia hỏa này vậy mà đều hạ thủ, may mắn không thành công, nếu là thành công, cái này không sẽ phá hủy Đường tiểu nha cả đời sao? Gấu trắng e ngại các lão, nhưng cũng không có nghĩa là e ngại Hướng Ngật. Tiểu tử thối, ngươi giàu hơn ai đây? Ta cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Muốn chết có phải hay không? Trang diện tràn ngập mùi thuốc súng, Cắt Lão nhẹ cười lên, sự tình là phải giải quyết, không phải dùng để cãi nhau. Cắt Lão căng ngăn, song phương tạm thời lắng xuống. Gấu trắng, cho Hướng Ngật một cái công đạo à, Cắt Lão khi công chứng viên, tự nhiên không có người có dị nghị. Gấu trắng sững sờ, sự kiện kia Cắt Lão hẳn là biết, hắn đầu tiên giống Cắt Lão nói xin lỗi, về sau mới đúng Đường tiểu nha sự tình qua loa quyết định. Còn có cái gì, có thể bị ta gấu trắng coi trọng, là tiểu nha đầu kia vinh hạnh. Cắt Lão nghe xong lời này, ngồi không yên, không nói hai lời, đi lên liền cho ra hỏa này một cái bàn tay. Gấu trắng bị đau, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Dạng này thái độ, báo động, chuyện này tra đi cùng, ta đi an bài. Cái gì? Cắt Lao kiểu nói này, gấu trắng trong lòng siết chặt. Cắt Lao tự mình an bài, gấu trắng lần này triệt để xong. Lúc này hắn không có trước đó phách lối khí diễm, lập tức túi đầu nhận sai, chịu nhận lỗi. Cùng chúng ta chịu nhận lỗi có làm được cái gì, người đều sắp bị ngươi sợ choáng váng. Hướng Ngật địa hống, chỉ là cái kia thì có biện pháp gì? Báo động lời nói, đối Đường tiểu nha tổn thương càng lớn, với lại tiến cục cảnh sát đối gấu trắng tới nói, cơ bản vô dụng. Cho nên chuyện này chỉ có thể cho gấu trắng gõ một cái cảnh báo. Gấu trắng, ta thế nhưng là chú ý ngươi. Đuổi đi gấu trắng thời điểm, Cắt Lao hơi cười nói một câu nói như vậy. Nhưng chính là một câu nói kia, để gấu trắng như là lâm vào trong hầm băng, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong đại điện, Cắt Lao nhìn về phía Phong Lang, bàn giao nói cho Càn Khôn, để hắn buông tay đi làm đi. Về sau, Cắt Lao dùng từ một bên người áo đen trong tay cầm điện thoại, đánh ra ngoài, "Tiểu Lý A, nhìn chằm chằm gấu trắng đám người kia, một khi có phạm pháp, lập tức bắt lại. Tuyệt không thể nhân nhượng, trời sắp xuống, có ta ở đây." Minh Bạch. Cắt Lao mặc dù còn là trước kia bình thường biểu lộ, nhưng có thể nhìn ra được hắn nghiêm túc. Phân phát tất cả mọi người, Hướng Ngật cùng Cắt Lao cái này mới đi đến hậu viện. Lúc này Thích Vũ Tình ôm Đường tiểu nha, nha đầu kia còn tại Thích Vũ Tình trong ngực run rẩy, to như hạt đậu nước mắt tiêu xài một chút rơi xuống. Cắt Lao đau lòng hài tử, một mực tại thở dài, mà Hướng Ngật tướng chỗ có trách nhiệm nâng lên, hắn cảm thấy Đường tiểu nha sở dĩ gặp dạng này sự tình, đều là mình một tay tạo thành. Nếu như không có mình, Hà Nhị cùng Bách Thiên Lưu vậy sẽ không tìm người cho Khải Ca, lại càng không có Khải Ca tướng người đưa cho gấu trắng. Thật xin lỗi. Hướng Ngật cúi đầu, xin lỗi. Thái độ thành khẩn Đường tiểu nha đình chỉ thúc thiết, giống như một tờ giấy trắng nàng, đang hồng nghi, ngươi làm gì muốn nói xin lỗi? Cái này cùng ngươi lại không quan hệ. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nói xong, Đường tiểu nha không khỏi lôi kéo mình vỡ vụn quần áo. Lúc này, sớm đã đi mua quần áo mới người áo đen chạy về. Cầm quần áo đưa cho Thích Vũ Tình, Hướng Ngật cùng Cắt Lao né tránh. Cắt Lao, ngươi 10 năm trước. Ngươi là muốn hỏi 10 năm trước sự tình a, chỉ là ta năm đó cùng ngươi từng có vài lần duyên phận, gặp ngươi tuổi nhỏ với lại là một người lên núi, cho nên lưu ý thêm một phen. Cắt Lao giải thích nói. Hướng Ngật không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Năm đó chúng ta cũng là tại Kim Quang Điện gặp mặt thứ hai, ngươi còn không có gì thay đổi, khẩu khí cùng thần thái đều là năm đó bộ dáng. Hướng Ngật sững sờ, Cắt Lão, 10 năm, ta chỉ là cái người xa lạ à, ngươi vì sao đối ta hiểu rõ như vậy? Cắt Lão biểu lộ hơi cương, sau đó cười cười, bởi vì ngươi rất đặc thù à. Hướng Ngật thừa nhận mình rất là đặc thù, chỉ là cái này Cắt Lão đối với mình chú ý, quá để cho mình ngoài ý muốn. Nếu như hắn tại Cắt trong đôi mắt giàn mua lúc ấy chỉ là cái người xa lạ, như vậy, 10 năm, Cắt Lão vì cái gì còn nhớ rõ rõ ràng như vậy? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 82. Âm Nhu. Chương 82. Âm Nhu. Hướng Ngật tin tưởng mình chi giác, hắn luôn cảm giác mình mất trí nhớ sự tình phía sau không có đơn giản như vậy. Chỉ là hiện tại Cắt Lao không nguyện ý thật lòng bẩm báo, Hướng Ngật vậy không có cách. Hắn cũng không thể uy bức lợi dụ, đào căn vấn đề. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hướng Ngật đè xuống trong lòng cần thiết suy nghĩ, còn là hướng về phía Cắt Lao nói một tiếng, tạ ơn. Cắt Lao gật đầu, bắt đầu có chút thưởng thức Hướng Ngật người trẻ tuổi này. Hứa Tiểu Hữu, ngươi cùng Ngô gia lão đầu kia quan hệ không tệ. Cắt Lao cười hì hì vấn đạo. Hướng Ngật khẽ nhíu mày, nghe Cắt Lao ý tứ, Cắt Ngô hai người thật đúng là tại như là ngoại giới nói tới như thế, có chút không hợp. Hướng Ngật vậy không có dấu diếm, đem hắn nhận biết Ngô Quốc Vinh sự tình thật lòng bẩm báo. Tiểu Hữu phải cẩn thận, lão đầu kia tặc cực kỳ, cẩn thận bị hắn bộ đi vào đi. Cắt Lao ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hậu viện, tựa hồ tại nói cho Hướng Ngật, cái kia Thích Vũ Tình vậy không đơn giản. Hướng Ngật gãi đầu một cái, nói, Cắt Lao, ta nghĩ ngươi là lầm hội, ta cùng Vũ Tinh thế nhưng là mấy năm bạn học thời đại học. Nhận biết Ngô lão tiên sinh, vẫn là gần nhất sự tình. Cắt Lao lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng là từ trong ánh mắt, Hứa Ngật tựa hồ nhìn ra cười nhạo. Cái này Cắt Lao tiên sinh có ý tứ gì, chẳng lẽ lại từ vừa mới bắt đầu đây chính là một bản rất đại cục? Thằng như thật là dạng này, Hứa Ngật chỉ có thể nói, các người đám lao nhân này trong đầu đến cùng suy nghĩ gì? Các loại, nếu quả thật như Cắt Lao nói tới như thế, như vậy các đại hữu, Triệu Phú Quốc, Lý Học Đống ba người cùng mình tiếp xúc, hội không hội cũng là âm mưu, phải biết ba người bọn hắn một cái là quản lý, một cái là xí nghiệp tổng giám đốc, một cái là giáo sư đại học, bình thường nào có nhàn công cùng chính mình cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử lôi kéo làm quen. Lại nói, cho dù là bọn họ lại ưa thích Phật ngạc, đối với mình vậy không cần thiết sùng bái đến như thế trình độ. Hứa Ngật biểu lộ cổ quái, đây hết thảy, tựa hồ là cái cục, một cái đại âm mưu cục. Mà cái này cùng mình mất trí nhớ đến cùng có quan hệ hay không? Đột nhiên, Hứa Ngật có cái lớn mật phỏng đoán, chung quanh nơi này tất cả mọi người, tựa hồ cũng biết mình thân phận, nhưng duy chỉ có chính là mình không rõ ràng. Hứa Ngật vô ý thức lui ra phía sau hai bước, cùng Cắt Lao giữ một khoảng cách, lúc này Cắt Lao tiêu dung ở trong mắt Hứa Ngật không phải như thế hiền lành hòa ái, tương phản, rất là cơ trí. Hứa Ngật lắc lắc đầu, sau đó đại não bị đau, hắn không tự chủ được chạy ra ngoài. A. Nghe hỏi chạy đến chúng nhân nhìn thấy Hứa Ngật chạy đi, muốn đuổi theo, thế nhưng là đều bị Cắt Lao ngăn lại, để chính hắn yên lặng một chút tương đối tốt, có lẽ có thể nhớ tới chút gì tới. Theo Hứa Ngật chạy trối chết, đầu óc hắn lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Trong tấm hình, có thật nhiều người, tựa như nay thiên kim núi là, người đông nghìn nghịt, Hứa Ngật trong đám người chạy, buông lòng hết thể cảnh giác, 10 năm trước, hắn chỉ là đứa bé, tại vườn quanh toàn bộ Kim Sơn tự một vòng mấy lúc sau, hắn đi tới chùa Miếu Hậu Phương rừng, cây đầu đau đớn Hứa Ngật cắn chặt răng căn, tinh thần có chút hoảng hốt. Không sai, ta nhớ được nơi này. Hứa Ngật đầu tựa như vỡ ra đồng dạng, kịch liệt đau nhức không thôi, hắn hung hăng đập hai lần mình huyệt thái dương, dọc theo mơ hồ không rõ ký ức, thuận rừng cây đầu kia đường nhỏ hướng về phía trước lão đạo đi tới. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Hứa Ngật nhịp tim không tự chủ được gia tốc, càng đi về trước, Hứa Ngật càng cảm thấy mình cách mình mất trí nhớ chân tướng liền càng gần, thế nhưng, ngay tại hắn cảm thấy mình đã bắt lấy chân tướng một góc thời điểm, thân thể của hắn lại cũng không chịu nổi đầu mình đau. Theo một trận vi phân phát qua, Hứa Ngật thân thể bỗng nhiên hướng một bên nghiêng, ầm vang ngã xuống. Không. Trong cổ họng nghẹn ngào cuối cùng dãy rủa, Hứa Ngật mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi trí giác. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, Hứa Ngật đã nằm ở bệnh viện. Gian phòng bên trong, chỉ có Hồ Càn Khôn một cái. Nhìn thấy Hứa Ngật tỉnh lại, một mặt lo lắng Hồ Càn Khôn lúc này mới thở phào một hơi, "Uy, ta nói tiểu tử, ngươi khí lực lớn như vậy, ngươi nói ngươi cùng bọn họ 30, 40 người đánh cái gì? Thu thương đi. May mắn ngươi cậu ca ta đi kịp thời, đem ngươi cứu được trở về." Hứa Ngật lung lay u ám đầu óc, nghiêm túc nhìn về phía Hồ Càn Khôn, "Đừng tìm ta nói giỡn, ta là mình té xỉu." Nói, "Chi sau xảy ra chuyện gì?" Hồ Càn Khôn giang tay ra, "Không biết, ta đi qua thời điểm, bọn họ liền là như thế nói cho ta biết, ngươi choáng tại phía sau núi, ta liền đem ngươi đưa đến bệnh viện." Thích Vũ Tình cùng Đường Tiểu Nha đâu? Hồ Càn Khôn lắc đầu. Cắt Lao cùng đám kia bảo tiêu đâu? Hồ Càn Khôn đã là lắc đầu. Phong Lang bọn họ đâu? Hứa Ngật khẩu khí trần địa âm trầm xuống. Hồ Càn Khôn nói, cái này chút không phải ngươi hẳn là quan hệ đi, ngươi không muốn biết mình hôn mê mấy thiên. Ba thiên, nay thiên đã là ngươi hôn mê thứ ba trên trời buổi trưa. Tin tức này để Hứa Ngật rất là chấn kinh, tại Kim Sơn tự sau khi hôn mê, mình nằm ba thiên. Biểu lộ khẽ biến Hứa Ngật lập tức đứng dậy, điện thoại di động ta đâu? Lưu Minh Dương tựa hồ còn đang đợi mình a, Hồ Càn Khôn đưa điện thoại di động đưa tới, quả nhiên phía trên 10 cái điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn. Hứa Ngật nhíu mày, mở ra xem một phen, đều là Lưu Minh Dương xin lỗi nhận lầm lời nói, thái độ thành khẩn, ba ngày vẫn là không buông bỏ cùng Hứa Ngật ký hợp đồng sự tình. Hứa Ngật thở dài một hơi, sau đó bấm Lưu Minh Dương điện thoại, không có ý tứ chủ nhóm, thân thể ta xảy ra chút tình huống, bây giờ tại nằm bệnh viện. Lưu Minh Dương hưng phấn trong lời nói lộ ra lo lắng, Hứa đại sư nhập viện rồi, ở nơi nào, ta nhất định phải muốn đi một chuyến. Ngươi còn tại Ly Đông không đi? Không cùng ngươi đem hợp đồng đã định, ta sao có thể đi? Hứa Ngật từ Hồ Càn Khôn nơi đó biết đây là Ly Đông đệ nhất bệnh viện nhân dân, liền nói cho Lưu Minh Dương. Nửa giờ sau, Lưu Minh Dương đổi tới, chỉ là đi tại đi hướng Hứa Ngật phòng bệnh trên hành lang, hắn thấy được hai hàng người, một loạt là tây trang màu đen bảo tiêu, một cái khác sắp xếp là cả lơ phất phơ thanh niên lêu lổng. Thằng đến cửa phòng bệnh trước, những người này đẩy hai cái thật dài đội ngũ. Lưu Minh Dương nuốt một cái nước bọt, gõ cửa đi vào. Trên tay mang theo một chút hoa quả, biểu lộ quan tâm. Hứa Ngật có chút một cười, "Lưu quân chủ, xem ra ta không có cách nào cự tuyệt hợp tác với ngươi." Rất sảng khoái ký hợp đồng, Lưu Minh Dương cùng Hứa Ngật nói chuyện phiếm trong chốc lát liền biểu thị rời đi, bởi vì hắn tại Ly Đông đã làm trễ nải mấy thiên, là thời điểm rời đi. Hứa Ngật mỉm cười tướng người đưa ra ngoài. Lưu Minh Dương lao đi cái chán mồ hôi, cái này Hứa Ngật, quả thật không đơn giản, ở cái viện đều mấy số 10 người bảo hộ lấy. Chỉ là đây hết thể Hứa Ngật hoàn toàn không biết được, khi hắn tại bệnh viện quan sát 2 thiên không có trở ngại, sau khi xuất viện, Hồ Càn Khôn biểu thị không yên lòng, nhất định phải thanh Hứa Ngật tiếp vào bên cạnh mình. Thế nhưng là Hứa Ngật cự tuyệt, hắn vẫn là trở lại mình trời chiều cư xá, hảo hảo mà yên lặng một chút, trải vớt cái này trong đầu của mình biến hóa. Mà tại trời chiều cư xá bên cạnh trên nhà cao tầng, cái kia đạo đã từng xuất hiện thân ảnh, nhìn nó lên, rốt cục đợi đến ngươi lần thứ nhất đã thức tỉnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 83. Trong thân thể dị dạng. Chương 83. Trong thân thể dị dạng. Theo xuất viện về sau, Hứa Ngật cái kia nguyên vốn có chút mơ hồ ký ức vậy mà lần nữa bị phủ bụi, bất luận hắn nghĩ như thế nào, những ký ức kia giống như cách hắn càng ngày càng xa, có loại khó thể thực hiện cảm giác. Trong đầu lo lắng lấy Cắt Lão lời nói, Hứa Ngật bắt đầu cảm khái, mình là có hay không trở thành nhằm vào nhân vật chính. Có một số việc đã hợp tình hợp lý, lại khiến người ta không thể tưởng tượng. Lúc này hắn có chút hoài nghi, đến tột cùng cái gì mới là thật, cái gì mới là giả. Một cái tin nhắn ngắn phát tới, Hứa Ngật hoàn hồn, là Đường Tiểu Nha. Nội dung tin ngắn là nàng cảm tạ chi ngôn, đồng thời quan tâm hướng Ngật thân thể là không khôi phục. Nàng đã trải qua ta hôn mê về sau sự tình, có thể hỏi một chút. Bất quá lệnh hướng Ngật thất vọng là, Đường Tiểu Nha vậy vẹn vẹn chỉ là biết hướng Ngật đã hôn mê, liền bị người mang đi bệnh viện. Về sau nàng và Thích Vũ Tình liền rời đi. Hướng Ngật nhíu nhíu mày, bất quá hắn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Như quả thật là trực tiếp được đưa đến bệnh viện, như vậy mình vì sao đối với Kim Sơn tự sự tình có chút quên đi? Chỉ nhớ rõ Kim Sơn tự cái tên này, đối với trước đó cùng ký ức trùng hợp bộ phận cũng bị mất hình tượng. Người trong cuộc hoặc là không nói cho ta, hoặc là liền là không rõ ràng. Bọn họ đến cùng có đồ vật gì đang giấu giếm ta? Hướng Ngật lâm vào suy tư vòng xoáy, đây là hắn lần thứ nhất như thế giằng co. Lắc lắc đầu, Hướng Ngật đột nhiên nghĩ đến cái kia trước đó cùng mình buôn bán thám tử tư. Đã các ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta biết, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mình đã điều tra. Thế nhưng là ngay tại Hướng Ngật tướng điện thoại đánh đi ra thời điểm, đối phương cũng không có nghe. Một lần hai lần, lần thứ ba về sau, Hướng Ngật từ bỏ, người kia thật giống như thạch chìm đại hải không có tin tức. Thả một chút đi, chờ đợi một cơ hội. Tướng suy tư trong lòng đè xuống, Hướng Ngật bắt đầu ở trong nhà tổng vệ sinh. Giải quyết hết thể về sau, thời gian cũng không sớm, ra ngoài ăn cơm tối, trở về rửa mặt sau hắn liền ngủ xuống. Sáng ngày thứ 2 6 điểm, nằm ở trên giường Hướng Ngật đột nhiên mở hai mắt ra, chẳng biết tại sao, lúc này đầu óc mình mười phần thanh tỉnh, so đồng hồ báo thức còn đúng giờ, chậm rãi ngồi dậy, không có chút nào buồn ngủ, Hướng Ngật rất là kỳ quái đi vào trước gương dò xét quái dị mình. Hít sâu, Hướng Ngật cảm giác được thân thể của mình giống như vừa tỉnh ngủ manh thú, nhịp tim âm vang hữu lực, so trước đó cường đại thật nhiều lần. Theo hắn nắm tay về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình khí lực cường đại hơn nhiều, càng hơn dĩ vãng. Không chỉ có như thế, đầu óc hắn giống như lại mở ra một phiến đại môn, bên trong đồng dạng là tri thức cùng tin tức, bất quá làm hắn kinh ngạc là, nơi này tri thức cùng tin tức giống như là phim khoa học viễn tưởng, huyền huyễn tiểu thuyết. Cái gì phi thuyền máy móc lý luận, đan dược gì luyện chế kỹ xảo, các loại. Hướng Ngật hít vào khí lạnh, lắc lắc đầu, cái này cũng quá quỷ dị a, nếu như dựa theo lúc trước hắn vận dụng trong đầu tri thức nhẹ nhõm giải quyết vấn đề tính chân thực đến xem, cái này chút mới gia nhập tri thức tựa hồ cũng không phải giả. Luyện đan kỹ xảo, lo luyện đan, dược liệu, cùng luyện chế thời gian, chú ý công việc, giải thích đạo lý rõ ràng, thật là kỳ quái. Hướng Ngật lắc lắc đầu, có phải hay không gần nhất huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều, đầu óc làm lẫn lộn. Không dám nghĩ thêm nữa, Hướng Ngật bắt đầu rửa mặt thay quần áo, mặt này vừa giải quyết hết thảy, có người tới gõ cửa. Hướng Ngật trước đi mở cửa, con nhím cùng. Triệu Phú Quốc sóng vai mà đến, cái này có ý tứ gì? Đây là trong tay cầm bữa sáng, một mặt cười hì hì bộ dáng, Ngật ca, Điểm Tâm, Khôn ca nói, ngươi dinh dưỡng nhất định phải đúng chỗ. Không đợi Hướng Ngật mở miệng, gia hỏa này liền đem bao lớn bao nhỏ bữa sáng bỏ lên bàn, về sau đi. Mà Triệu Phú Quốc nở nụ cười, Hứa đại sư, tin tức tốt, cái kia mặt thủy tinh tôm sinh ý làm xong, liền chờ chúng ta mặt này thanh địa phương làm ra đến, trải nghiệm quán cái gì quyết định. Cái kia thật là chúc mừng, Triệu tổng. Hướng Ngật cười nói, tiến đến làm đi, ngươi có hay không ăn Điểm Tâm, cùng một chỗ a. Triệu Phú Quốc khoát tay áo, đều 8 giờ rưỡi, ta trước khi đến ăn. Đúng. Nghe nói Hứa đại sư trước mấy trời sinh bệnh tiến bệnh viện, nhưng bây giờ nhìn ngươi cũng không muốn có việc người a. Hứa Ngật vậy kỳ quái, ta nào biết được, có vẻ như lần trước hôn mê nhân họa đắc phúc, thân thể của mình các hạng kỹ năng còn chiếm được đề cao. Đừng nói, trước đó tiểu cận thị có vẻ như đều tốt. Có thể là ta khôi phục tốt, đúng, Triệu tổng hỏi ngươi cái sự tình, cắt ra cắt lao tiên sinh có phải hay không lưu cái này trọm dâu dê, hình dạng rất hòa thuận, một M75 tả hữu bộ dáng. Hứa Ngật muốn xác nhận, cái kia tại Kim Sơn tự lão nhân, có phải là hay không cắt đại hữu phụ thân. Đại bạn phụ thân xác thực là như thế này, Hứa đại sư, chẳng lẽ lại các ngươi nhận biết? Gặp mặt một lần. Hứa Ngật đệ thấp lông mi, nô cắt hai nhà đến cùng tại mua cái gì cái nút, hắn cảm thấy mình có cần phải tự mình đến nhà bái phỏng, canh cổng gặp vùng núi hỏi thăm rõ ràng. Đúng, Triệu tổng, ngươi một ngày trăm công ngàn việc, sớm tới tìm ta cái này, cũng không chỉ là nói cho ta biết thủy tinh tôm sự tình làm xong chưa, còn có chuyện gì? Hứa Ngật một bên uống vào sữa đậu nành, một bên vấn đạo. Triệu Phú Quốc có chút một người, xem ra sự tình không thể gạt được Hứa đại sư à, ban đêm có cái bữa tiệc, đương nhiên xen vào đại sư tình trạng cơ thể, khẳng định là không uống rượu. Cái gì bữa tiệc? Kinh thành cái kia nuôi dưỡng căn cứ còn nhớ rõ sao? Lần này bọn họ lão bản lại đây cùng ta đàm. Bất quá căn cứ tin tức ta, bọn họ đã tại Ly Đông tìm được hợp tác đồng bạn, lần này cùng ta đàm phán, chỉ sợ hơn phân nửa là tìm đến sự tình. Đại sư ngươi cũng biết ta thủy tinh tôn phương diện kia không có chi thức gì, cho nên chỉ có tới xin ngươi. Hứa Ngật nhẹ gật đầu, chuyện này có thể rút. Sau đó Triệu Phú Quốc vui vẻ rời đi. Hứa Ngật vốn định trực tiếp hỏi Triệu Phú Quốc tiếp cận mình phải chăng có cắt lao ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhìn xem Triệu Phú Quốc rời đi bóng lưng, Hứa Ngật cho Hồ Cản Khôn phát cái tin nhắn đối phương hồi phục, không có a, ngươi lấy ở đầu tin tức. Nếu không phải là tư sinh. Hứa Ngật minh bạch, không khỏi cảm khái đám người kia thật là lợi hại a, mình vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Nô gia cùng cắt ra hai cái siêu cấp cự đầu đều đưa ánh mắt ném hướng mình. Đây là 10 năm trước liền giữ như tốt, còn là bởi vì chính mình ký ức bắt đầu khôi phục, bọn họ phát hiện đặc thù mình. Mặt khác, mình đã hôn mê trình bên trong đến cùng đã trải qua cái gì, tất cả mọi người ngậm miệng không để cập tới, phải chăng mình thật khôi phục ký ức, tướng sẽ dính dấp ra cái gì vượt qua phạm vi khống chế sự tình. Trước đó hồi ức một chút xíu phù hiện cảm giác tại ta hôn mê về sau cũng bị mất, hội là có người âm thầm động tay động chân sao? Thế nhưng là trong thân thể ta biến hóa lại là chuyện gì xảy ra? Bản thân liền rất mạnh mẽ, không thua gì Hồ Cản Khôn tồn tại, hiện tại tiến một bước tăng cường, thì còn đến đâu? Đơn giản liền là hành tẩu siêu cấp binh khí a, binh tướng tới cản nước tới đất ngăn, ta muốn tìm tòi nghiên cứu hết thảy, nếu quả thật có người ngăn cản, cũng đừng trách ta không lưu tình. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 84, kết thúc. Chương 84, kết thúc. liên tiếp ngủ mê mấy thiên, trong nhà mấy con rùa còn không có uy. Hứa Ngật thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trước phơi ở bên ngoài nước cầm vào. Nước máy là đi qua hóa học xử lý, cho nên nhất định phải phơi nắng, trừ lục. Dạng này nước đối chất rùa tới nói hẳn là vô cùng tốt. Bắt đầu bận rộn, Hứa Ngật bắt đầu từng cái cho rùa đổ nước. Xử lý sạch dạng động vật đồ vật về sau, Hứa Ngật xoát dưới chậu thủy tinh, bắt đầu thêm nước. Vượt qua mai rùa, nhưng không nên quá nhiều. Hứa Ngật cười cười, hắn rất là hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Giải quyết tốt đây hết thảy, Hứa Ngật đi ra ngoài mua điểm tôm. Hảo hảo mà thanh cái này mấy con rùa uy một lần, cuối cùng lại đem bọn nó xuất ra đi phơi một chút. Giải quyết đây hết thảy, hai canh giờ không có. Hứa Ngật liền đứng tại hành lang trên ban công, nhìn xem ánh mặt trời chiếu xuống mấy con rùa vừa đi vừa về du động, vui mừng một cười. Phật ngạc trạng thái cũng không tệ lắm, bất quá vượt quá ta dự kiến, con này Bắc Mỹ càng sinh động. Trong nước liều mạng du tàu Bắc Mỹ để Hứa Ngật rất là vui vẻ. Trước dạng này phơi một lát ta. Ngạc rùa cùng cái khác rùa khác biệt, mặc dù không có phơi lưng thói quen, nhưng là Phật ngạc trên thân quấn quanh một chút dạng động vật, cần phơi nắng tới xử lý. Trở lại trong phòng, Hứa Ngật dò xét cái kia hai cái thủy tinh tôm. Còn muốn lên Triệu Phú Quốc, Hứa Ngật lông mày không khỏi đè ép xuống đêm nay bữa tiệc, chỉ sợ là cái hồng môn yến. Chỉ là Triệu Phú Quốc đến cùng là mục đích gì, là cắt lao ý tứ, vẫn là có khác mắt. Hứa Ngật thân phận đặc thù, 10 năm trước sự cố, cắt gia cùng Nô gia hơi có nghe thấy, đối với Hứa Ngật bọn họ sớm có chiếu cố. Về phần Hồ Càn Khôn, làm Hứa Ngật mất trí nhớ sau người bạn thứ nhất huynh đệ, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng đều là một hệ liệt an bài khiến. 10 năm trước, Hứa Ngật thân là lưu truyền ngàn năm ẩn thế gia tộc, đủ để dung chuyển thiên hạ thế cục thế gia con trai độc nhất, bị người ám toán mất đi ký ức, lúc sắp chết, bị một khoa học quái nhân liền đi, một tháng trị liệu về sau, Hứa Ngật trở về từ coi chết, mặc dù mất đi ký ức, nhưng hắn đạt được trừ mình ký ức bên ngoài, tất cả tri thức cùng tin tức. Theo thời gian 10 năm kỳ hạn đã đến, trong đầu hắn những ký ức kia chen chúc mà ra, đồng thời hắn ký ức vậy một điểm nhạt phù hiện. Bằng vào những kiến thức này, Hứa Ngật tại Phật Ngạc, Tướng Thạch, Hoa Điểu các phương diện đạt đến thường nhân khó mà đạt tới cấp độ. Một chút thâm niên chuyên gia, 5-6-10 tuổi lao các học giả đều hấp tấp địa đến đây hướng Hứa Ngật lĩnh giáo. Là một cái bị chuyên gia hỏi thăm cố vấn, Hứa Ngật biểu thị rất bất đắc dĩ. Theo Hứa Ngật thanh danh càng lúc càng lớn, ba phe nhân mã tìm lại đây, khoa học quái nhân, Hứa gia, đã lúc trước ám toán Hứa Ngật nhóm người kia. 10 năm trước, Cắt gia cùng Nô gia giấu giếm Hứa Ngật sự cố, đối với cái này, bọn họ chính đang cực lực đền bù. Mỗi 10 năm, cái kia thế gia sẽ ra mặt tới ảnh hưởng một chút đương kim thế cục, bọn họ vậy thế tất hội yên lặng mang đi bọn họ thiếu chủ. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hết Hứa Ngật, diệt trừ thế gia duy nhất dòng dõi. Bất quá theo Hứa Ngật trở thành không gì làm không được cố vấn, hắn trở thành cháy điểm nhân vật. Mặc dù không giống đại minh tinh nhóm như thế công chúng nhân vật, nhưng là tại hắn liên quan ngành nghề bên trong, không ai không biết không người không hay. Có chút tới cửa tự mình thỉnh giáo quan to hiển quý nhóm, khi biết Hứa Ngật gặp nguy hiểm thời điểm, đều âm thầm phái người bảo hộ cái này, nhưng cho là mình giải thích nghi hoặc cố vấn đại sư. Theo Hứa Ngật ký ức khôi phục, hắn đối với thế gia bên trong võ học vậy dần dần khôi phục. 10 năm trước, hắn sở dĩ khác hẳn với thường nhân, hoàn toàn ỷ vào tại ở thế gia sinh hoạt những năm kia. Tại đối mặt khoa học quái nhân đổi ý bắt cùng địch nhân lén ám sát, Hứa Ngật lần lượt bằng vào năng lực chính mình biến nguy thành an, đồng thời theo thân phận dần dần xác nhận, thế gia người rốt cục xuất hiện. Vô luận là Ly Đông cái này địa phương nhỏ, vẫn là kinh thành lớn như vậy địa phương đối với thế gia xuất hiện, đều hãi hùng kia vía. Nhất định phải giải quyết hết Hứa Ngật, mau chóng. Tả hữu rất nhiều thế lực địch nhân bắt đầu làm áp lực, không phải Hứa Ngật chết, liền là bọn họ chết. Đáng tiếc là, bọn họ cũng không rõ ràng Hứa Ngật thân phận chân thật. Hứa Ngật bị ép rời đi Ly Đông, tiến về kinh thành tị nạn ở trên kinh khối này quyền quý nhiều như chó địa phương, không ai để mắt Hứa Ngật. Cũng may Hứa Ngật vậy không có nhàn rỗi, tại đối mặt kinh thành cái kia chút đại hoàn khố tiểu hoàn khố, Hứa Ngật làm liền là đánh mặt lại đánh mặt đi đua xe, tướng thạch, phẩm cửu, chơi hoa văn, ăn chơi đàng điếm, không người là Hứa Ngật đối thủ. Theo Hứa Ngật ở trên kinh sông ra trò, những cái được gọi là kinh thành trụ cột vững vàng bắt đầu chú ý Hứa Ngật. Bất quá bọn họ vô cùng rõ ràng, Hứa Ngật phía sau địch nhân là ai, bọn họ không tham dự đối phó Hứa Ngật, nhưng là vậy không thực hiện viện trợ chi thủ. Mặt ngoài Hứa Ngật không tim không phổi chơi đùa, nhưng là trên thực tế, hắn một mực tại điều tra mình thân thế. Theo một vị Hứa gia lão nhân xuất hiện, Hứa Ngật mới đưa ký ức đại môn triệt để mở ra. Hứa Ngật, cái kia Hứa gia duy nhất hậu đại, ưu tú như là thần một ý hệt, lại bị khoa học quái nhân cứu được về sau, hắn đánh mất ký ức, nhưng là rất nhiều xuất phát từ bản năng đồ vật đều vẫn tồn tại. Cho nên mới có 10 năm sau cái này Hứa Ngật. Tại hiểu rõ hết thảy, trải làm rõ về sau, Hứa Ngật không khỏi cảm thấy mình nhân sinh liền là một cái bị người an bài tốt âm mưu. Mặc dù mình mất trí nhớ, nhưng là vậy cuối cùng không thoát khỏi được trói buộc. Tại đối mặt khoa học quái nhân cùng địch nhân thế công, Hứa Ngật lựa chọn từ bỏ Hứa gia che chở, tự tuyệt trở về Hứa gia. Hắn muốn lấy năng lực chính mình đi đối mặt. 10 năm trước Hứa Ngật thuộc về Hứa gia, nhưng là 10 năm sau Hứa Ngật chỉ thuộc về chính ta. Hứa Ngật ngạo nghễ nói ra, các ngươi còn trẻ, có thể đi tái sinh một cái người thừa kế, mà ta Hứa Ngật cũng không thích hợp, cho dù là ngày sau phơi thây hoang dã, cái này cũng đều là ta tự tìm. Ngươi? Hứa Ngật quyết định để chúng nhân giảm lớn mắt cảnh. Cái kia thế gia có thể ngăn cản thiên hạ vật thế, nhưng là Hứa Ngật không có thèm. Cái kia thế gia có thể Hứa Ngật vượt qua vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng là Hứa Ngật không có thèm. Cái kia thế gia có hết thể có thể chống lại thiên hạ này, nhưng là Hứa Ngật không có thèm. Hắn chỉ hiếm có mình cái kia mấy con Phật ngạc, mấy cái kia thủy tinh tôm, cái kia mấy đóa hoa hồng, cùng hắn tại Ly Đông nông thôn cái kia căn phòng. Tại giải quyết rơi tất cả vấn đề về sau, Hứa Ngật vượt qua mình muốn sinh hoạt, mỗi thiên nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, uống vào tiểu trà, không âm thế sự. Chỉ là làm người chán ghét là, tổng có ít người hội mang theo vô cùng ánh mắt sùng bái đến đây thỉnh giáo. Cái kia, Hứa đại sư, ngươi nói nước ta cùng nước láng giềng ở giữa quan hệ ứng nên xử lý như thế nào? Cái kia, Hứa đại sư, ngươi có thể dạy ta viết văn sao? Văn học mạng, chính là có thể lừa cái kia một loại. Cái kia, tới hỏi vấn đề người trong lúc nhất thời tránh lên, từ hướng ngật cửa nhà, một mực xếp tới cửa thôn. Xem ra ta lại phải dọn nhà, đều tại ta cái kia lấy giúp người làm niềm vui tốt bụng. Nhưng mà, hắn đều rời lần thứ 5 nhà, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.